Chư giới tận thế online chương 2522 tới chương 2547. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hai người đều không nói chuyện. Một hồi lâu sau, Atula Vương mới thở dài, lên tiếng, quả thật là đang lấy mạng để mở ra một con đường cho các kiếm tua, hơn nữa cũng chỉ có hắn thân là địa thần mới có thể làm loại thử nghiệm này, bất kỳ người nào khác chỉ cần thử một chút, ngay lập tức sẽ bị ánh kiếm tràn ngập toàn thân giết chết tại chỗ. Quỳ Thánh bổ sung thêm. Bên bờ dòng suối, Cố Thanh Sơn bước từng bước một đi vào. Hắn đứng trong khe nước, nhắm mắt lại, nói khẽ, muốn đạt tới điểm cân bằng, vẫn phải không ngừng điều chỉnh, nếu như bỗng nhiên gặp gỡ đòn công kích tầm cỡ như Quy Thánh, cần tạo dựng kiếm trận mạnh hơn trong thân thể mới được. Trên người hắn tỏa ra từng ánh kiếm mảnh nhỏ như sợi tóc. Những ánh kiếm này tỏa ra ánh sáng lóa mắt lạnh thấu xương, xuyên tới xuyên lui giao nhau trong hư không, tạo dựng thành vô số kiếm trận nho nhỏ, sau đó lại đồng loạt chui vào trong cơ thể Cố Thanh Sơn. Trong khoảnh khắc im lìm không tiếng động, dòng suối bỗng bị nhuộm thành một màu đỏ tươi. Bỗng nhiên, Cố Thanh Sơn cau mày nói, hỏng bét. Đùng. Toàn bộ phía sau lưng của hắn vỡ ra, một luồng sương máu bắn tung ra bên ngoài. Sau một khắc, tất cả núi đá rừng cây bụi có bốn phía chung quanh đã bị san bằng trong nháy mắt. Kiếm khí không cách nào ức chế ầm vang tản ra từ sau lưng của hắn, xông lên trời cao, hóa thành trận gió lớn mãnh liệt, thổi bay tất cả những đám mây trên bầu trời. Ngay lập tức đã trời trong xanh không còn một áng mây. Ánh sáng mặt trời chiếu lên trên mặt Cố Thanh Sơn, mơ hồ có thể thấy được từng tia máu thẩm thấu ra từ trong lỗ chân lông của hắn. Xem ra cần phải điều chỉnh lại một chút. Cố Thanh Sơn thở dài, yên lặng khống chế những ánh kiếm kia, từng bước thu hồi vào cơ thể của mình một lần nữa. Nhìn lại sau lưng của hắn, chỉ thấy một mảnh máu thịt be bét, sâu đủ thấy xương. Sau một khắc, hào quang màu vàng sậm phun trào trên người của hắn, vết thương rốt cuộc cũng dần dần khỏi hẳn. Bỗng nhiên, kiếm thần Sơn Lục Giới hiển hiện trong hư không phía sau lưng của hắn. Công tử, người như vậy quá khổ sở. Sơn nữ run giọng mà nói. Cố Thanh Sơn an ủi, không có gì, chỉ là có chút đau đớn mà thôi, ta chịu được hết mà. Địa kiếm trầm giọng hỏi, thì ra ngươi muốn hóa mình thành ánh kiếm, thậm chí là kiếm trận, cái này là một biện pháp chưa bao giờ nghe qua. Cố Thanh Sơn giải thích nói, như vậy ngược lại là có một chỗ tốt. Bởi vì phóng thích ánh kiếm chính là kiếm, mà ta đã trở thành ánh kiếm. Như vậy ta tự nhiên sẽ mang theo uy lực của các ngươi. Tỷ như địa kiếm, lúc ta tự mình công kích, có thể bổ sung uy địa quyết của ngươi, lại như sơn nữ, khi ta hóa thân thành ánh kiếm, cũng là cùng ngươi phóng ra ánh kiếm, nói cách khác ta có thể cắt hết tất cả các pháp, tự nhiên không thành vấn đề trong chuyện chạy trốn giữ mạng trong chiến trận. Chư kiếm đều im lặng một hồi. Ngay cả bọn chúng cũng bị biện pháp kỳ lạ này của Cố Thanh Sơn làm chấn động. Cố Thanh Sơn có chút vui vẻ, tiếp tục nói, kiếm của ta tự nhiên có uy lực này, như vậy kiếm của các kiếm tu khác cũng có các loại uy lực, từ đó về sau, các kiếm tu có thể mượn nhờ thần thông của trường kiếm, càng công kích và phòng ngự tốt hơn, cũng sẽ không còn dễ dàng chết trận như thế nữa. Chốc lát sau, thần kiếm định giới bỗng nhiên nói, tiếp nhận nỗi khổ vạn kiếm xuyên thân vào mọi thời khắc, giống như vẫn luôn bị tùng xẻo, không phải ai cũng có thể chịu được, sợ rằng con đường này của ngươi sẽ hiếm ai chịu đi. Bây giờ ta chỉ đang thử nghiệm, điều chỉnh, hấp thu kinh nghiệm, chờ thuật của ta dần dần hoàn thiện, tự nhiên không cần tiếp nhận thống khổ như vậy nữa. Cố Thanh Sơn nói. Tiếng nói của Lạc Băng Ly mang chút kỳ lạ, ngoại trừ ngươi, ngay cả tên điên cũng không dám đi thử nghiệm như thế, bởi vì có thể bị ánh kiếm vô tận trong cơ thể chém nát vào bất cứ lúc nào, sau đó thì tan thành mây khói. Chỉ có ngươi là địa thần, lại là tử thần hoàn tuyền, cho nên chỉ có ngươi có thể làm loại thử nghiệm này. Thần kiếm định giới cũng thở dài. Cố Thanh Sơn vỗ tay một cái, lên tiếng, tốt, đừng nói chuyện thừa nữa, ta phải nắm chặt thời gian để cảm ngộ, xem rốt cuộc phải tạo dựng kiếm trận như thế nào, mới có thể ngăn cản loại công kích mang đẳng cấp của Quy Thánh. Hắn nhắm mắt lại, lại tiến vào trạng thái hoàn toàn vong ngã lần nữa. Trong đám mây, chỗ ở của Quy Thánh, Tạ Đạo Linh, A Tu La Vương, Quy Thánh đang nghị luận. Lão Quy, thực lực của ngươi như thế nào? A Tu La Vương hỏi. Ước chừng tăng lên một phần, ngươi thì sao? Ta cũng giống vậy. Vô số năm qua, thực lực của ngươi và ta sớm đã khó mà tăng lên, thật không ngờ còn có thể trực tiếp tăng lên một phần, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhờ có thế giới dung hợp, cho nên ta mới có được cơ hội tăng mạnh lên lần nữa. Nhưng mà, nói đến dung hợp thế giới, Atula Vương nhìn xuống từ án mây, nói tiếp, thẳng đến tối hôm qua, sự dung hợp của hai thế giới mới hoàn toàn ổn định lại. Quy Thánh uống một ngụm trà, chậm rãi ung dung mà nói, trong những năm tháng của quá khứ, ta cũng được chứng kiến mấy lần thế giới dung hợp, nhưng chưa bao giờ có bất kỳ lần dung hợp nào lại hao phí thời gian dài đến như thế. Tạ Đạo Linh nói, bởi vì cả hai thế giới đang dung hợp đều cực kỳ đặc thù, trong đó một cái là Luân Hồi Đạo, một cái khác là thế giới phụ thuộc phía dưới thánh trụ. Thánh trụ? Vì sao trước kia chưa nghe nói qua thứ này, quỳ thánh ngươi đã từng nghe chưa? Atula vương hỏi. Ta cũng không có, như thế có chút kỳ quái. Quỳ thánh nói. Các ngươi trải qua vô số năm tháng, khẳng định đã nghe nói qua tứ thánh trụ, chỉ là tứ thánh trụ khiến cho các ngươi quên đi chuyện này. Tạ Đạo Linh nói. Ta quên đi. Atula vương giật mình mà nói. Không cần kinh ngạc, sức mạnh của tứ thánh trụ to lớn đến không thể tưởng tượng, khi chúng nó không muốn quen biết ngươi, ngay cả tên của bọn chúng ngươi cũng không cách nào nhớ kỹ. Tạ Đạo Linh nói. Đồ đệ ngươi đã trở thành tứ thánh trụ địa, thủy, mà ngươi lại giao phong chi chìa khóa cho hắn. Quy thánh tràn ngập thâm ý mà nói. Đúng vậy, ta làm như vậy tự nhiên là có nguyên nhân. Tạ Đạo Linh đột nhiên dừng lại câu chuyện, ánh mắt nhìn lướt ra ngoài viễn không. Bên ngoài biển mây, phía chân trời xa xôi, đột nhiên có từng luồng kiếm khí xông lên trời cao, thẳng lên tầng mây, thậm chí xuyên thấu cả bầu trời, bắn về phía hư vô vô tận bên ngoài. Atula vương nhìn một mảnh kiếm khí mênh mông rộng lớn kia, tự nhủ, thần hóa ánh kiếm. Xem ra lại không khống chế tốt, lần này chắc hẳn hắn đã bị thương tương đối nặng. Quy thánh thở dài, lóc da lóc thịt, khó. Khó. Khó. Cũng không biết lúc nào hắn mới có thể tìm ra được một con đường. Tạ Đạo Linh khẽ chau mày lại, nâng chung trà lên nhấp một miếng, cố gắng mà nói, hắn sẽ không có vấn đề. Bên bờ dòng suối, thân thể máu thịt be bét tỏa ra ánh hào quang màu vàng kim nhàn nhạt, cuối cùng triệt để lụi tan. Sắc mặt Cố Thanh Sơn có chút tái nhợt, ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Hô! Kiếm khí đầy trời từ trời rơi xuống, lại quay về trong cơ thể hắn một lần nữa. Phương diện khác không xảy ra vấn đề, chỉ có một đám ánh kiếm không khống chế tốt được. Hắn tự nhủ. Cái bóng của nữ sĩ Tế Vũ lặng lẽ hiển hiện, lên tiếng, hôm nay tu hành kiếm thuật đến đây thôi, người phải bắt đầu luyện tập thánh nguyện tế rồi. À, được. Cố Thanh Sơn thu ánh kiếm, đi lên bờ từ trong làn nước suối. Cái bóng đứng lại ngay đối diện hắn, mở miệng nói, thánh nguyện vũ là con đường của tế tự, diệt trừ tất cả những thứ bất kính, có tội, đáng chết, nếu như ngươi có thể triệt để nắm giữ, như vậy thì tương đương với đồng thời có được hai con đường. Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ trầm tư. Thế nào? Nữ sĩ Tế Vũ hỏi. Nữ sĩ, ta đang suy nghĩ. Cố Thanh Sơn duỗi ngón tay ra đếm, nói, kẻ thù có ba tên, thuộc nhất nhân vạn sinh, thuộc chúng linh mông muội, thuộc thế giới song song. Hắn lại duỗi ra một bàn tay khác, khoa tay mà nói, nếu phía bên chúng ta tiến triển thuận lợi, ta sẽ có chúng sinh tế mệnh vũ, thuộc cô hồng phi tiên. Hai so với ba, vẫn không đánh thắng được. Cái bóng của nữ sĩ Tế Vũ nói, nếu như có thể giúp lục đạo luân hồi thành thuật, vậy thì chính là ba đánh với ba. Cố Thanh Sơn suy nghĩ, nỉ non mà nói, ba đánh với ba, ai thắng ai thua còn chưa thể biết được. Huống chi một khi lục đạo luân hồi muốn thành thuật, kẻ thù nhất định sẽ lâm vào điên cuồng, khi bọn chúng toàn lực ứng phó, ta thực sự không có lòng tin lắm. Hai người im lặng một hồi. Cái bóng của nữ sĩ Tế Vũ nói, đúng rồi, không phải ngươi đã nhận được một khuôn mặt của thuộc vạn linh mông muội hay sao? Cố Thanh Sơn vỗ mạnh cái trán một cái, nói, hỏng bét, ta tiến hành tu hành quá tập trung, đã quên mất chuyện của quả rồi. Hắn nhẹ nhàng vùng một cái trong hư không, bắt lấy một luồng hào quang, sau đó thả ra ngoài. Luồng hào quang kia tỏa sáng được lên trong nháy mắt, hóa thành một cảnh tượng quanh ảnh của một thế giới. Quả cũng không xuất hiện trên hình ảnh đó. Cố Thanh Sơn hít sâu một hơi, thất thanh mà nói, xong rồi, là tôi sơ sẩy, quả anh tuyệt đối đừng có chết. Hắn đưa tay đặt lên trên hình ảnh, không ngừng điều chỉnh góc nhìn, tìm kiếm tung tích của quả khắp thế giới. Cuối cùng, Cố Thanh Sơn thấy được một tòa tháp sắt cao vút nằm trong mây. Trên đỉnh tháp sắt, quả bị trói trên một cây côn sắt, che hai mắt, nhúc nhích thôi cũng không được. Dáng vẻ của anh ta vô cùng thê thảm, quần áo nát thành từng mảnh, trên người đều là vết cào, gần như không có một miếng thịt nào lành lặn. Thảm như vậy sao? Tại sao giống như tình trạng đang tu hành của tôi thế? Cố Thanh Sơn nói thầm một tiếng, nhanh chóng quan sát hoàn cảnh chung quanh. Phía dưới tháp sắt, không ít những cô gái trùng tộc đang đứng xếp hàng. Các nàng cầm một loại roi da đính đầy gai nhọn, hay là các loại nhánh cây thật dài, thậm chí còn có người đang cầm lấy một ngọn nến đang cháy, mang trên mặt nụ cười mong đợi. Nghe nói con chim này chơi rất vui đấy. Hắn mà hăng lên là đánh nhau cực kỳ ghê luôn, cần thật nhiều người mới có thể chế phục. Cũng may hắn ra tay không giết người. So với vườn bách thú mà nói, vẫn là con chim này chơi vui hơn, kêu lên đặc biệt thảm, làm người ta vui vẻ thật. Tính ra loài chim cũng là vật chủng hiếm có. Cố Thanh Sơn không nói một lời, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt. Cái bóng của nữ sĩ Tế Vũ đứng một bên mà lên tiếng, ngươi chỉ cần nhắc đến tính năng động của hắn ta, lại không để ý đến chuyện so với toàn bộ trùng tộc thì khả năng chiến đấu của hắn vẫn là quá yếu. Hơn nữa hắn lại không giết người, tự nhiên không cách nào lập uy, sớm muộn gì cũng bị bắt làm tù binh, bắt làm động vật để tham quan. Từng hàng chữ nhỏ nhanh chóng nhảy ra, hiện lên ngay trước mắt Cố Thanh Sơn. Chú ý, khảo nghiệm của ngài đã sắp thất bại. Ngài nhất định phải lập tức đưa người mới vào, nghĩ cách cứu viện con chim kia, sau đó hoàn thành khảo nghiệm con đường. Suy nghĩ lướt nhanh như chớp qua đầu của Cố Thanh Sơn. Đây chính là cơ hội duy nhất có thể thăm dò thuộc vạn linh mông muội, tuyệt đối không thể có sai lầm. Để ai đi vào đây? Loại nhiệm vụ như sinh sản này, đối với nhân tộc mà nói vốn cũng không phải chuyện có thể công khai tuyên bố, rốt cục thì ai có thể đây? Cố Thanh Sơn đang sức đầu mẻ trán, bên tai bỗng nhiên vang lên một âm thanh, ta nói này, ngươi làm sao tìm được một thế giới tướng vị thuộc về trùng tộc chúng ta vậy hả? Cố Thanh Sơn khẽ giật mình, chậm rãi cúi đầu nhìn lên trên thân mình. Là trùng giác. Là kẻ đoạt niệm vĩnh hằng. Lần trước lúc mình đi đến thế giới phủ bụi, nó không ở bên cạnh, tự nhiên không biết xảy ra chuyện gì. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng là trùng tộc chính tông. Hơn nữa còn cực kỳ cường đại, cực kỳ đặc thù, cực kỳ có kiến thức. Tương lai mình thu được sức mạnh của thuộc vạn linh mông muội, sớm muộn gì cũng phải để nó gánh vác chuyện này. Cố Thanh Sơn vui mừng quá đỗi, lập tức nói ra, ta có một nhiệm vụ giao cho ngươi, nếu như ngươi có thể hoàn thành, nhất định có thể thăm dò thân phận của ngươi, thậm chí còn có thể thu hoạch được sức mạnh của thuộc vạn linh mông muội. Cái gì? Còn có chuyện tốt như vậy sao? Côn trùng giật mình hỏi lại. Cố Thanh Sơn cởi trùng giáp xuống, nghi mặt mà nói, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi thôi, ngươi phải đi vào thế giới kia mà cứu đồng bạn của ta, sau đó đối mặt với một loại khảo nghiệm cực kỳ khó khăn. Trùng giáp biến thành một con bọ cánh cứng cực kỳ to lớn, trên người nó toát ra chiến ý kinh người. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng. Nó lớn tiếng gầm thét lên, rốt cuộc là khảo nghiệm gì? Ta vì biết được mọi chuyện, không tiếc trả bất cứ giá nào. Để cho ta đi đi. Ta sẽ chiến thắng hết thảy. Cứu quả trước, hắn sẽ nói cho ngươi biết. Cố Thanh Sơn nói xong thì hung hăng đẩy nó một cái. Côn trùng lập tức rơi vào trong hình ảnh kia. Trong hình ảnh lập tức truyền đến một âm thanh, người đã đưa vào người tiếp viện mới. Để cho chúng ta nhìn xem, ngươi làm trùng vương, rốt cuộc phái ra bộ hạ có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không. Cố Thanh Sơn khẩn trương nhìn vào trong hình ảnh ấy. Chỉ thấy kẻ đoạt niệm vĩnh hằng bay lên tòa tháp sắt kia, hóa thành một người đàn ông mang gương mặt rất khôn khéo, một tay kéo đứt toàn bộ trói buộc trên người của quạ. Miếng vải đen che mắt quạ cũng bị xé mở. A, tại sao lại là ngươi? Quạ ngơ ngác mà nói. Cố Thanh Sơn bảo ta tới cứu ngươi. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nói. Nói như vậy, từ lần tử đấu trước thì ngươi đã trở thành người phe chúng ta rồi sao? Quạ cảm thấy hứng thú mà nói. Hừ, chỉ là tạm thời giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nói. Nó quan sát bốn phía. Chỉ thấy một tiếng báo động inh ỏi đã vang lên. Đám trùng tộc đã biết chuyện phát sinh ở nơi này, đồng loạt cầm các loại binh khí trong tay, chạy về hướng tháp sắt. Xem ra chúng ta lại phải sóng vai chiến đấu. Quả lấy ra một thanh thứ kiếm, lên tiếng. Trên thân kẻ đoạt niệm vĩnh hằng dâng trào một luồng khí thế kinh người, cười gằn mà nói, thực lực của ngươi có hạn, nhưng đám côn trùng này căn bản không đủ cho ta giết, một khi bọn chúng biết tên của ta, cũng chỉ có một con đường chết. Không được, không thể giết bọn chúng. Quả quyết mà nói. Vì cái gì? Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng híp mắt lại, hỏi. Nhiệm vụ của chúng ta là sinh sản đó, thân. Quả nghiêm mặt đáp lại. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng ngây ngẩn cả người. Trùng tộc bốn phía càng ngày càng nhiều. Số lớn trùng tộc nữ vệ binh đem toàn bộ tháp sắt vây quanh đến chật như nêm cối. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng bỗng nhiên lên tiếng hỏi lại, vừa rồi ngươi lừa gạt ta, đúng hay không? Kỳ thật ngươi đã phát động ra năng lực miệng quả đen kia, đúng không? Không có, nhiệm vụ này rất gian khổ, ta sẽ không nói lung tung đâu. Quả nghĩ chính ngôn từ mà nói. Sắc mặt kẻ đoạt niệm vĩnh hằng có chút phức tạp, nghiến răng nghiến lợi mà nói, khó trách tiểu tử Cố Thanh Sơn kia cũng không chịu nói cái gì cho ta. Quả, ngươi hãy nghe cho kỹ, chuyện tử đấu lần trước ta coi như bỏ qua hết, nhưng lần này ngươi nhất định không thể kéo chân sau của ta. Không có câu trả lời. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nhìn không được mà nhìn quả một cái. Chỉ thấy quả mang vẻ mặt hết sức hốt hoảng, miệng thì thào không ngừng, là một con côn trùng còn dinh, ngươi sẽ cáo biệt với những năm tháng quá khứ, rơi thật sâu vào hoàn cảnh dinh dưỡng không đầy đủ, và cứ tiếp tục như thế thật lâu. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng há hốc mồm, nửa ngày cũng nói không ra lời. Nó nhìn vào những nữ vệ binh trùng tộc chật kín đầy trời kia, rốt cuộc nhìn không được sợ run cả người. Ánh kiếm sôi trào xông lên biển mây. Mấy giây sau đó, kiếm khí lặng dàn, hết thảy khôi phục lại bình thản. Ước chừng lại trôi qua một giây. Ánh kiếm trên mặt đất tăng vọt, xông lên biển mây một lần nữa, bắn thẳng về xa tích trên bầu trời. Mấy giây sau đó, ánh kiếm lụi tàn lần nữa. Dòng chảy thời gian đang dần trôi. 2 phút đồng hồ sau, chỉ thấy một ánh kiếm xung thẳng lên, lại đến tận mây xanh. Atula vương ngáp một cái, đưa chén lên miệng ực một hớp trà, lầu bầu mà nói, chẳng lẽ hắn không thấy mệt hay sao? Có mệt hay không ta không biết, nhưng nhất định rất đau. Quỳ Thánh nói. Tạ Đạo Linh đột nhiên đứng thẳng lên, nói khẽ, đồ nhi của ta đang liều mạng tu hành, các ngươi lại ở đây nhàn rỗi uống trà hay sao? Hô! Nàng hóa thành một trận gió, biến mất khỏi đám mây ấy. Atula Vương và Quỳ Thánh quay mặt nhìn nhau. Tình huống thế nào vậy? Quá bao che cho đệ tử luôn. Nói một câu cũng không cho nữa. Trên mặt đất, Cố Thanh Sơn đứng bên bờ dòng suối, tự nhủ, kiếm trận chuyển đổi còn chưa đủ tự nhiên. Xem ra ta cần phải càng tập trung hơn một chút. Bao giờ lúc nào con cũng bị vạn kiếm xuyên thân, có thể chịu được đã là bất phàm, còn muốn tập trung thì thực sự rất khó khăn. Tiếng nói của Tạ Đạo Linh vang lên. Nàng bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn vui vẻ nói, sư tôn, sao người lại tới đây? Tạ Đạo Linh một tay ấn quyết, tay còn lại vỗ vỗ lên bả vai Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn lập tức cảm thấy đau đớn trong thân thể tiêu tán đi mấy phần. Trên gương mặt Tạ Đạo Linh dần hiện ra một tia đau đớn. Con thế này cũng không phải là thống khổ vạn kiếm xuyên thân, mà là hàng trăm vạn kiếm trận vô hạn đâm xuyên chặt chém, vĩnh viễn không ngừng. Nàng lên tiếng. Đúng vậy, con đã tạo dựng nên kiếm trận, uy lực tự nhiên càng tăng cao hơn so với bắt đầu. Đúng rồi, vừa rồi sư tôn dùng bí thuật sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Con còn nhớ rõ à? Tạ Đạo Linh kinh ngạc. Ngày đó trên thần sơn tu di, con hấp thu sức mạnh của 2 con rồng, là sư tôn dùng bí thuật này thay con chia sẻ tổn thương, ta mới tỉnh táo lại. Cố Thanh Sơn hồi ức mà nói. Không sai, vì để cho thần chí của con duy trì thanh tĩnh, để thuận tiện tìm tòi con đường hơn, hiện tại ta thay ngươi tiếp nhận một chút đau đớn. Tạ Đạo Linh nói. Cố Thanh Sơn nói, con. Tạ Đạo Linh cắt ngang lời hắn nói, đây là một bước cực kỳ trọng yếu, chỉ có khi bước ra được một bước này, con đường của con mới có hy vọng. Không cần nói thêm gì nữa, con nhất định phải toàn lực đi tìm đến điểm cân bằng kia, để ánh kiếm không còn phá hư thân thể của con nữa. Cố Thanh Sơn đành phải nuốt ngược lời muốn nói trở vào. Bỗng nhiên, từng tiếng cười to liên tục truyền đến. Chỉ thấy Quy Thánh cũng hạ xuống từ không trung. Bản tọa cũng hiểu được một vài bí pháp chia sẻ tổn thương, vậy thì cũng tới giúp ngươi một tay. Hắn ta vỗ một chưởng lên trên cánh tay Cố Thanh Sơn. Đau đớn trên người Cố Thanh Sơn lại tiêu tan mấy phần, không khỏi cảm kích mà nói, đa tạ Quy Thánh. Trên gương mặt Quy Thánh tràn đầy biểu cảm không quan tâm, hắn ta nói, đều là việc nhỏ, không cần phải nói. Các ngươi bận biểu trước, ta đi xử lý một chút việc. Chỉ một thoáng, hắn đã biến mất khỏi trước mặt 2 người bọn họ. Cách đó mấy triệu dặm. Đông Hải. Thành Hải Vương, Hoàng Cung, bên trên vương tọa. Bỗng nhiên có một bóng người xuất hiện. Mọi người trong Hoàng Cung khẽ động vẻ mặt, cùng nhau nhìn lên trên vương tọa đó. Vương của ta. Vương Thượng, ngài đã trở về. Bái kiến vương. Chúng hải tộc cùng nhau hành lễ mà nói. Quỳ Thánh hét lớn, nhanh. Nhanh. Nhanh. Tất cả đều đến thi triển ra thuật thủ vĩ phân thương đi. Thầy ta gánh chịu tổn thương. Đại vương ngài làm sao vậy? Một tên hầu cận quá sợ hãi mà thốt lên. Đừng hỏi nữa, quá đau, tất cả các ngươi mai chóng giúp ta một chút nào. Quỳ Thánh hít vào một hơi thật mạnh, tức giận quát to. Phía bên kia, Atula vương cũng từ không trung đáp xuống. Không ngờ cái tên sợ đau như Quỳ Thánh cũng có gan như thế, đã như vậy, ta cũng tới giúp ngươi một tay. Atula vương nói như thế. Hắn ta vỗ vỗ lên bả vai Cố Thanh Sơn. Đau đớn trên người Cố Thanh Sơn yếu bớt thêm mấy phần. Mãi đến lúc này, thần chí của hắn rốt cuộc cũng không tiếp tục bị kiềm chế vì đau đớn nữa, hắn có thể càng tập trung suy nghĩ sáng lập con đường như thế nào rồi. Cố Thanh Sơn cảm kích mà nói, đa tạ Atula Vương, nhưng mà đau đớn trên người ta cũng không phải bình thường, nếu ngài không chịu nổi thì có thể trả lại cho ta bất cứ lúc nào. Thân thể Atula Vương đã sớm cứng đờ. Trên mặt hắn ta hiện lên vẻ khinh thường, quát, ta chính là chiến tranh chi thánh, Atula thiên hạ đệ nhất đường đường, ngươi còn chịu nổi, chẳng lẽ ta không được hay sao? À, vậy thì thật sự đa tạ. Cố Thanh Sơn nói. Không cần nhiều lời, con tranh thủ thời gian cảm ngộ con đường của con đi, không cần lo cho chúng ta. Tạ Đạo Linh dặn dò. Vâng. Cố Thanh Sơn ngồi xếp bằng, tĩnh tâm nhập định, bắt đầu tập trung tinh thần tạo dựng kiếm trận. Phía bên kia, Tạ Đạo Linh liếc nhìn Atula Vương một cái, truyền âm hỏi lại, vẫn được đó chứ? Không phải ngươi cũng đã nhận lấy một bộ phận hay sao? Tiếng truyền âm của Atula Vương mang theo một tia run rẩy. Ngươi đừng so với ta, trên tay của ta có một pháp bảo gánh chịu đau đớn. Tạ Đạo Linh nói. Atula Vương nhìn lên trên tay Tạ Đạo Linh. Chỉ thấy trong tay nàng có nắm một khối bông tuyết trong suốt sáng long lanh. Tề. Cũng cho ta một cái đi. Atula Vương hít một hơi thật sâu, truyền âm qua. Chỉ có một cái thôi. Tạ Đạo Linh nói. Atula Vương cứng đờ. Hắn ta nhịn không được mà phát ra tiếng rên rỉ. Cố Thanh Sơn mở mắt ra, nghi ngờ hỏi lại, tiền bối, ngài thế nào? Atula Vương khoát tay cười nói, không có việc gì, không có việc gì, ta chợt nhớ tới một vài trận chiến của năm đó, trong lòng không khỏi có chút nhiệt huyết sôi trào. Chỉ thấy hắn ta nhảy lên giữa không trung, rút ra một thanh trường thương từ phía sau lưng, một bên du tẩu đầy trời, một bên múa ra một bộ thương pháp. Atula Vương vừa diễn luyện thương thuật, vừa ngâm lên, tê. Năm đó à, trận chiến sinh tử kia. Một mình ta đơn độc cản mấy chục vạn, tê. Cơn đau đó. Không phải, thiên quân vạn mã đó, đào thương côn bổng đó, tất cả đều chém thẳng lên người ta. Tê. Cố Thanh Sơn quan sát một hồi, tán thán mà nói, phong thái của các tiền bối thật khiến người ta mê mẩn. Hắn nhắm mắt lại, lại nhập định minh tưởng một lần nữa. Đau đớn trên người đã được chia sẻ ra, lần này, hắn đã nhanh chóng tiến vào trạng thái minh tưởng thật sâu, bắt đầu cảm ngộ huyền bí hóa thân ánh kiếm. Tạ Đạo Linh đứng ở một bên, chắp hai tay, vừa vuốt ve bông tuyết trong tay, vừa quan sát Atula Vương phát ra tiếng tê. Buốt lạnh đầy trời. Chỉ chốc lát sau, nàng lộ ra nụ cười. Thời gian trôi qua cực nhanh. Cả ngày hôm đó, Cố Thanh Sơn kết thúc đả tọa, đứng lên từ dưới đất, chân thành mà nói, trải qua 36.954 lần thử nghiệm, rốt cuộc con đã tìm ra bí mật của sự cân bằng. Ồ, để ta xem nhìn. Tạ Đạo Linh nói. Cố Thanh Sơn hít sâu một hơi, hai tay nhẹ nhàng chấp lại, thì thầm, khải. Oanh. Trên người hắn toát ra kiếm khí dâng lên tận trời, hóa thành gió lớn quét về phía bốn phương. Trong cơn cuồng phong này, Tạ Đạo Linh nhịn không được nhẹ nhàng nhíu mày. Atula Vương trên trời bắt đầu điên cuồng múa may trường thương. Quy Thánh dưới đáy biển quát ầm lên, lại đến nhiều người thêm đi, ta cần nhiều người hơn để chia sẻ tổn thương. Vâng, Đại Vương. Đám thủ hạ người ngã ngựa lật nháo nhào cả lên. Bỗng nhiên, Cố Thanh Sơn nâng một cánh tay lên, ấn một quyết huyền ảo, thì thầm, cô Hồng. Kiếm phong đầy trời lập tức rơi xuống, hoàn toàn bao phủ lên trên người của hắn. Cánh tay còn lại của Cố Thanh Sơn cũng ấn ra một quyết, thì thầm, phi tiên. Kiếm phong chấn động, chỉ một thoáng đã tiêu tán không thấy đâu nữa. Tạ Đạo Linh thấy vậy thì khẽ giật mình. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo. Oanh. Tiếng kiếm nổ vang lên từ trên người Cố Thanh Sơn. Cả người hắn hóa thành một ánh kiếm vô cùng hừng hực, chiếu rọi vạn vật thiên địa, thậm chí xông phá cả bầu trời. Chỉ khi Tạ Đạo Linh híp mắt, mới có thể lờ mờ thấy rõ hình dáng của Cố Thanh Sơn từ trong luồng kiếm quang chói mắt đó, nàng nhẹ nhàng thu hồi bông tuyết trong tay. Không còn bất kỳ đau đớn gì nữa. Thanh Sơn, chúc mừng con. Tạ Đạo Linh mừng rỡ mà lên tiếng. Atula Vương trôi nổi trên bầu trời, cả người phản phất như đã thoát lực, miễn cưỡng cười to mà nói, ha ha, ha ha, ta biết ngay ngươi có thể làm được. Trong biển rộng, Quy Thánh lau mồ hôi lạnh trên trán, tự nhủ, cảm ơn trời đất. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ, nhìn vào tầng tầng ánh kiếm trên người. Sư Tôn, còn có một loại cảm giác kỳ diệu. Hắn lên tiếng. Cảm giác gì? Tạ Đạo Linh hỏi. Loại cảm giác này có hơi giống lúc trước khi ta toàn lực thi triển không kiếp. Tất cả mọi thứ trong toàn bộ thế giới đều có thể hiển hiện thành quy tắc và yếu tố ở trước mặt con. Hình như có thể hiểu được không kiếp là loại sức mạnh như thế nào. Cố Thanh Sơn nói. Đang nói giữa chừng, chợt thấy từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng hiện lên trước mặt hắn. Chú ý. Nhất tộc thời gian đã tìm được ngài. Bọn chúng đang tiến vào dòng chảy thời gian này, muốn gặp mặt ngài. Cố gắng không nên đắc tội bọn chúng, nhớ lấy. Tất cả những hàng chữ lập tức thu lại. Một giây sau, hư không thối lui về phía hai bên, làn sương hắc ám và dòng sông thời gian sáng chói lập tức hiển hiện. Một đám người cá nhảy dựng lên từ trong con sông dài, đáp xuống trước mặt Cố Thanh Sơn. Đủ rồi, Cố Thanh Sơn, ngươi đã lợi dụng sức mạnh của phong chi chìa khóa quá mức rồi, nếu ngươi còn dùng như thế nữa, cả chúng ta cũng không cách nào ức chế sự phản phệ của dòng sông thời gian lên người ngươi đâu. Người cá cầm đầu lên tiếng. Trong khoảng thời gian an toàn này, ta tổng cộng mới chỉ xuyên qua 5 lần thôi có được không? Vẻ mặt Cố Thanh Sơn đầy vô tội, khoanh tay nói. Thủ lĩnh người cá bình tĩnh nhìn hắn, một lúc lâu sau mới nghiêm nghị nói, hư không đặc thù như vậy, mà ngươi là sứ giả hỗn độn, lại còn mang theo sức mạnh thánh trụ, cho nên mới có thể làm được đến bước này. Cố Thanh Sơn, con đường của ngươi không thể sinh ra vào thời khắc này. Sinh ra vào thời khắc này chính là nghịch biến cực lớn, dòng sông thời gian nhất định sẽ phản phệ. Vì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Hư không tam thuật vốn đến từ bên ngoài hư không, mà tại nhánh sông thời gian này ngươi đã sáng tạo ra một thuật pháp cùng đẳng cấp. Đó là còn chưa kể tới ngươi là thần thánh trụ, lại còn là sứ giả hỗn độn. Ngay cả hư không cũng không chịu nổi nếu thuật pháp đột nhiên sinh ra. Thủ lĩnh người cá nói. Cho dù là thế, ngươi nghĩ ta nên làm gì bây giờ? Cố Thanh Sơn thấp giọng nói. Ngươi phải rời đi ngay vào thời khắc này. Thủ lĩnh người cá nói. Cố Thanh Sơn không nhịn được nói, ta đi rồi, những người khác thì sao? Thủ lĩnh người cá nói, những người khác sẽ tiếp tục tiến về phía trước, cho đến khi cuộc tranh giành thần khí hoàn tuyền kết thúc thì mới có thể hòa vào dòng chính của dòng sông thời gian. Cố Thanh Sơn vẫn không nói chuyện, giữa không trung trước mắt đã xuất hiện dòng chữ nhỏ màu đỏ tươi, ngài đã chiếm hết lợi ích, đồng ý với nó chính là kết quả tốt nhất. Ta chiếm được lợi gì? Bất cứ thứ gì bên ngoài hư không một khi xuyên qua thời gian đều sẽ bị họ truy sát, mà ngài thì ở trong hư không, chúng nó cũng kiêng sợ hỗn độn và thánh trụ sau lưng ngài cho nên mới dễ nói chuyện như vậy. Danh sách tối cao nói. Cố Thanh Sơn ho nhẹ một tiếng, nghi mặt nói, các hạ, người nói vô cùng đúng, ta tán thành quan điểm của ngươi. Cuối cùng sắc mặt thủ lĩnh người cá cũng thả lỏng một chút, quay ra sau gọi, phi ảnh, tới đây. Một bóng người bước ra khỏi đám người cá, dần dần biến hóa thành một cô gái mảnh mai. Ngươi dẫn hắn đi qua tấm chắn giữa nhánh sông và dòng chính, đặt hắn vào thời điểm phù hợp, hiểu chưa? Thủ lĩnh người cá nói. Đã hiểu. Cô gái nói. Thủ lĩnh người cá lại nhìn về phía Cố Thanh Sơn, giải thích, đây là phi ảnh, nàng tuy nhỏ tuổi nhưng kỹ năng bơi tốt nhất, có nàng đưa ngươi đi thì sẽ không xảy ra vấn đề. Ngươi trộm qua sông, không thích hợp huy động nhiều nhân lực, bằng không lỡ như kinh động đến cái gì thì sẽ vô cùng phiền phức. Chào. Cố Thanh Sơn gật đầu chào hỏi cô gái. Cô gái nở nụ cười. Cố Thanh Sơn xoay người, ôm quyền nói với Tạ Đạo Linh, sư tôn, con đi đây. Ừ, ngươi tự bảo trọng, đúng thời khắc kia trong tương lai, chúng ta sẽ gặp lại lần nữa. Tạ Đạo Linh nói. Vâng. Cố Thanh Sơn trịnh trọng đáp. Thấy mọi việc đã giao phó xong, cô gái tên phi ảnh đi tới, nhẹ giọng hỏi, Cố Thanh Sơn, ngươi chuẩn bị xong chưa? Xong rồi. Cố Thanh Sơn nói. Cô gái vươn một tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn, lại dùng tay kia tách vỡ hư không. Chỉ trong chớp mắt, dòng nước vô tận hiện ra xung quanh hai người. Đi. Phi ảnh nói. Nàng kéo tay Cố Thanh Sơn, nhảy vào dòng nước, biến mất ngay trước mặt mọi người. Hai người bay đi giữa dòng sông thời gian tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Cố Thanh Sơn bị cô gái cầm tay, cảm giác quanh thân xuất hiện lực nâng. Lực nâng này bao bọc lấy hắn, giúp hắn không cần tốn một chút sức lực nào cũng có thể cùng cô gái xuyên qua dòng nước một cách dễ dàng. Nơi này là nhánh sông nơi các ngươi tồn đại, ngươi làm quen với cảm giác lặng trước đi, chờ khi nào được rồi ta sẽ đưa ngươi đi. Phi ảnh dùng kết nối tâm linh truyền âm cho hắn. Nàng buông lỏng tay Cố Thanh Sơn. Luồng sức mạnh nâng đỡ kia vẫn còn. Cố Thanh Sơn thử khống chế luồng sức mạnh kia, bơi qua bơi lại mấy vòng. Lặn trong dòng sông thời gian khác với bay trên dòng sông thời gian. Tại nơi yếu tố thời gian trôi dài vô tận, Cố Thanh Sơn cảm thấy mình mất hết tất cả sức lực, chỉ có luồng lực nâng kia mới có tác dụng. Hắn dần dần quen thuộc với luồng sức mạnh kia. Cuối cùng hắn truyền âm nói, ta đã quen với nó. Được, ta sẽ đưa ngươi đi qua đoạn đường nguy hiểm nhất, sau đó giúp ngươi đi tới một thời khắc nào đó. Phi ảnh nói. Đa tạ. Cố Thanh Sơn nói. Phi ảnh bơi tới, nắm tay hắn, tiếp tục tiến về phía trước. Nàng vừa bơi vừa nhìn xung quanh, giống như đang tìm kiếm gì đó. Một lúc sau, phi ảnh đột nhiên cố sức kéo Cố Thanh Sơn. Hai người nhanh chóng di chuyển sang bên trái. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một luồng lực đẩy mạnh mẽ. Tốc độ của bọn họ lập tức trở nên nhanh hơn, động tác bơi cũng càng linh hoạt. Đây là một mạch ngầm thời gian, cuối cùng ta cũng tìm được nó. Phi ảnh truyền đến kết nối tâm linh tràn ngập vui sướng. Bây giờ cũng ta chỉ cần đi theo phương hướng của nó, cứ thế trôi về phía trước là được sao? Cố Thanh Sơn truyền âm hỏi. Đúng, đợi khi chuyển sang đường khác, ta sẽ nói cho ngươi biết. Phi ảnh nói. Hai người tiếp tục đi lên phía trước theo mạch nước ngầm. Đường sông phía trước càng lúc càng rộng, càng lúc càng sâu, bao la như đại dương. Trong lòng Cố Thanh Sơn đột nhiên bừng tỉnh. Mình đang tiến vào dòng chính của dòng sông thời gian. Trên mặt phi ảnh hiện lên vẻ nghiêm túc. Chú ý, phía trước là đoạn sông nguy hiểm nhất, chúng ta phải duy trì trạng thái yên lặng tuyệt đối. Nàng dùng kết nối tâm linh nói. Được. Cố Thanh Sơn nói. Phía trước, nước sông dần dần trở nên đục ngầu. Rất nhiều hình bóng khổng lồ đột nhiên xuất hiện, lặng lẽ lặn giữa chỗ sâu trong dòng sông thời gian. Cố Thanh Sơn nhìn sang, chỉ nhìn thấy quanh thân những hình bóng này tỏa ra những phiến đoạn lộn xộn, giống như bê rơi vào trạng thái hỗn loạn nào đó. Sâu trong vực nước, có thể nhìn thấy một bức tượng bị tầng tầng lớp lớp bụi bặm bao phủ, hoàn toàn không thấy rõ hình dáng, chỉ có một số nơi để lộ ra chất liệu xương trắng. Tượng xương trắng. Bức tượng này có lẽ phải cao hơn 100 tầng lầu. Kỳ lạ, tại sao trong dòng sông thời gian lại có tượng xương trắng? Cố Thanh Sơn hơi nghi hoặc, lại đột nhiên cảm thấy tay mình bị nắm chặt. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khuôn mặt Phi Ảnh đã trở nên tái nhợt, lộ ra vẻ căng thẳng trước đây chưa từng gặp. Làm sao vậy? Cố Thanh Sơn truyền âm nói. Đừng lên tiếng, ta đưa ngươi đi qua. Phi Ảnh nói. Nàng nhẹ nhàng ôm Cố Thanh Sơn vào trong ngực, trên người tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt màu xanh thẳm, tăng nhanh tốc độ lặn. Hai người bơi qua phía trên bức tượng xương trắng một cách im hơi lặng tiếng. Cố Thanh Sơn rất cảnh giác, nhưng toàn bộ quá trình vẫn xem như thuận lợi, vẫn chưa xảy ra chuyện gì kỳ quái. Cho đến khi không còn nhìn thấy bức tượng xương trắng cao mấy trăm thước kia nữa, Phi Ảnh mới thở phào nhẹ nhõm, không còn ôm Cố Thanh Sơn nữa. Thứ ban nãy là gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Không biết. Phi Ảnh nói. Ta thấy hình như ngươi rất sợ. Bởi vì ta lớn lên trong dòng sông thời gian nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy thứ kia, cho nên mới cảm thấy đáng sợ. Thì ra là thế. Cố Thanh Sơn gật đầu nói. Nhìn Phi Ảnh có vẻ như đang rất vui mừng vì may mắn, nàng nói tiếp, còn một điều có thể nói cho ngươi. Thực ra thời gian dòng sông nơi chúng ta tồn tại chính là đoạn sông của hư không, nơi này có hỗn độn trấn thủ, bình thường không có thứ gì kỳ quái xuất hiện. Cố Thanh Sơn nghe ra vài phần ý ở ngoài lời, tiếp lời, nhưng nếu có vật gì xuất hiện, giống như bức tượng xương trắng kia. Vậy có nghĩa là nó nhất định có một thứ gì đó khiến người ta sợ hãi. Phi Ảnh nói. Cố Thanh Sơn trầm tư giây lát. Ta cảm thấy. Chúng ta có quen nhau hay không? Hắn truyền âm. Không đâu nha, đây là lần đầu tiên ta gặp ngươi. Cô gái nói. Cố Thanh Sơn hơi nghi ngờ, thầm nói, luôn cảm thấy ngươi rất quen thuộc. Cô gái không nói gì thêm, chỉ mang theo Cố Thanh Sơn di chuyển lên phía trên. Qua giây lát, hai người ló đầu ra giữa dòng sông. Chú ý, ta sẽ thi triển thuật thời gian sông để giúp ngươi mở ra một thời điểm và địa điểm an toàn, ngươi sẽ lập tức tiến vào đó. Phi Ảnh nói. Được, làm phiền. Vô cùng cảm ơn vì ngươi đã giúp ta, thực sự không biết phải cảm ơn ngươi như thế nào. Cố Thanh Sơn nói. Sau này lại nói. Phi Ảnh cúi đầu, thầm đọc một đoạn thần chú. Chỉ thấy trên mặt sông dần dần hiện lên một làn sương mù dày đặc lượn lờ, hóa thành một bóng sáng ngay trước mặt hai người. Như thể bị bóng sáng này hấp dẫn, rất nhiều bóng sáng khác nổi lên từ dòng sông, ngưng tụ thành sương mù, tạo thành một màn hình. Chính là lúc này. Phi Ảnh quát lên. Cố Thanh Sơn lập tức nhìn ra thời gian và địa điểm trong hình ảnh này. Thời điểm này thực sự chính là mong muốn trong lòng hắn. Cố Thanh Sơn quay đầu, nhìn cô gái thật sâu. Thế nào, thời khắc này thích hợp với ngươi chứ? Phi Ảnh hỏi. Vô cùng thích hợp, ta phải lập tức tiến vào. Đi mau. Cố Thanh Sơn lao tới màn hình kia. Sau một cái chớp mắt, hắn và màn hình cùng nhau biến mất. Hắn tiến vào thời khắc kia. Trên dòng sông thời gian chỉ còn lại Phi Ảnh. Nàng giơ một tay lên, nhìn sợi tơ màu đen nhô ra trên cánh tay mình. Một đầu sợi tơ quấn trên cánh tay trắng nõn của nàng, một đầu khác xuyên qua hư không, hướng thẳng về nơi Cố Thanh Sơn đi tới. Hừ, lâu vậy rồi mà cũng không đứt, thật là phiền phức. Phi Ảnh cười tự giễu, thu sợi tơ vận mệnh lại. Nàng lặn xuống dòng sông thời gian, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng. Mộ phần nhân gian. Thế giới văn minh người vượng. Hình ảnh dần dần kéo tới gần. Chỉ thấy hai người đang đồng loạt xoạc chân, duy trì trạng thái bất động. Một người là Cố Thanh Sơn, người còn lại là Băng Hoàng. Không, Băng Hoàng đã bị Chúa Tể Thanh Đồng cướp đoạt thân xác, lúc này gã chính là Chúa Tể Thanh Đồng đặc biệt chạy tới đây. Chúa Tể Thanh Đồng chạy tới vào đúng thời khắc Băng Hoàng chết đi, biến tất cả những người chờ đợi trở thành thẻ bài. Lúc này, gã đang tra xét lai lịch của Cố Thanh Sơn, muốn biến Cố Thanh Sơn hóa thành thẻ bài của mình. Nhân lúc hai người còn đang chiến đấu, thần cơ từ trong một thẻ bài mở mắt ra, vung chù y lên thật cao, quát lên, nhân quả đứt đoạn. Cây búa đập trúng không trung, nhưng Băng Hoàng hại gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ. Gã không cầm chắc thẻ bài trong tay được nữa. Thẻ bài có vẻ nhìn Cố Thanh Sơn đang bay lơ lửng giữa không trung, toàn bộ mọi thứ trên thẻ bài đều biến mất sạch sẽ. Thẻ bài lại trở nên trống không. Giọng nói của Phước Tự vang lên trong lòng Cố Thanh Sơn, đi mau, dùng con đường chạy trốn duy nhất của cậu. Gã đã mất đi thẻ bài kia, sẽ không cách nào tìm được cậu. Cố Thanh Sơn hơi tức ngực, trầm giọng nói, nữ sĩ, ta nhất định sẽ quay lại cứu các cô. Vừa dứt lời, chỉ thấy trên người hắn bỗng tràn ra một luồng ánh sáng màu vàng đậm. Đồng tiện địa thần xuất hiện trong tay hắn. Sau một cái chớp mắt, Cố Thanh Sơn biến mất tại chỗ, đến nhân gian giới. Hắn đi lần này, linh kỹ người biểu diễn ca múa y đã tạm thời mất đi hiệu quả. Băng Hoàng từ dưới đất đứng lên, sắc mặt âm trầm như nước. Rất tốt, đám người chờ đợi các ngươi dám làm hỏng chuyện của ta, xem ra nhất định phải cho các ngươi chịu một ít hành hạ. Gã nhìn một thẻ bài người chờ đợi trong tay, nghiến răng nghiến lợi nói. Đột nhiên, một cánh tay vươn ra, tiếp nhận thẻ bài trống rỗng đang bay lượn. Cố Thanh Sơn. Lại thêm một Cố Thanh Sơn từ trên trời rơi xuống. Xin lỗi, các ngươi chờ đợi đều là bạn bè của ta, hy vọng ngươi thả bọn họ ra. Trong tay hắn cầm thẻ bài kia, nói rất nghiêm túc. Ánh kiếm vô tận trên người hắn tỏa ra ánh sáng rừng rực soi sáng cả thế giới. Sắc mặt Băng Hoàng Sa sầm nhìn chầm chầm Cố Thanh Sơn. Người này có thể chuyển hóa thành thẻ bài cường đại, nhất định phải nắm trong tay. Như vậy hắn ta không ngại làm lại một lần nữa nghĩ tới đây, Băng Hoàng một lần nữa rút ra một thẻ bài trống rỗng. Rõ ràng vừa rồi ngươi có cơ hội chạy trốn, vì sao lại trở về? Băng Hoàng hỏi. Ta không nỡ mặc kệ những người bạn của mình. Cố Thanh Sơn nhún vai nói. Sắc mặt Băng Hoàng vẫn không chút biểu cảm. Trên thẻ bài trống rỗng trong tay gã dần dần hiện ra dáng vẻ Cố Thanh Sơn. Rất thuận lợi. Sắc mặt Băng Hoàng bất biến, vung 10 thẻ bài trong tay kia ra, để chúng xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn. Tấm thứ nhất là nữ sĩ Phước Tự, sau đó là tổ tiên Vạn Rồng, thần cơ. Nhìn xem, bây giờ bọn họ đều là thuộc hạ trung thành của ta, nếu ngươi bằng lòng, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập cùng bọn họ. Băng Hoàng nói. Nếu ngươi có phúc lợi đãi ngộ, ta có thể cân nhắc. Cố Thanh Sơn nói. Trên thẻ bài, hình ảnh của hắn dần dần Băng Hoàng cười rộ lên, nói, ngươi có tư cách trở thành sứ giả chiến tranh, đãi ngộ à, vậy phải xem ngươi muốn cái gì. Cố Thanh Sơn dựng thẳng ngón giữa, nói, ta chỉ có một yêu cầu. Cái gì? Băng Hoàng hỏi. Cố Thanh Sơn ngậm miệng, tựa như đang trầm tư. Bầu không khí trở nên tĩnh lặng. Trước mắt hắn đột nhiên hiện lên dòng chữ nhỏ, điều kiện tiên quyết, yên tĩnh. Thi triển linh kỹ này cần phải vào thời điểm yên tĩnh. Điều kiện thứ hai, nhiệt tình, thi triển linh kỹ này cần tiến hành 999 lần công kích. Điều kiện thứ ba, hy vọng, thi triển linh kỹ này phải làm cho đối phương toàn tâm toàn ý tập trung vào mỗi một hành động của ngài. Thủy, hỏa, phong ra trước mặt, chỉ thấy đủ các loại ánh sáng màu xanh, vàng thẫm, xanh đậm, đỏ thẫm bay lên tận trời. Những ánh sáng này dung hợp vào một chỗ, hóa thành một vòng tròn ánh sáng xoay tròn liên tục. Đây là sự ra đời của chúng sinh và vạn vật sao? Vũ nở nụ cười. Nàng đang muốn đưa tay chạm vào vòng sáng kia, đột nhiên nhớ tới gì đó, nghi ngờ nói, nhưng điều ta quan tâm hiện tại không phải là sự phát triển của văn minh mà là thần của ta. Ta muốn biết làm sao để khiến Vĩnh Diệt lớn mạnh thêm một bậc, để hắn và ta đều có thể trở nên mạnh hơn nữa. Đợi một hơi thở. Bốn lá bài trong tay nàng đột nhiên lật một cái, đổi thành mặt trái hướng lên trên. Bốn luồng ánh sáng tức khắc biến mất. Sau một cái chớp mắt, một luồng khí tức hủy diệt từ bốn thẻ bài truyền lên. Vũ yên lặng cảm nhận giây lát, nhẹ giọng nói, sức mạnh vĩnh diệt. Thì ra địa, thủy, hỏa, phong có thể sinh ra tất cả, cũng có thể hủy diệt tất cả. Thế nhưng, vẻ mặt nàng có chút mông lung, nói, ta còn chưa rõ lắm, địa, thủy, hỏa, phong và hỗn độn có quan hệ như thế nào. Trong hư không, lặng ngắt như tờ. Ý chí của hỗn độn vẫn chưa trả lời ngay. Một đường ánh kiếm liên tục bay nhanh trong bóng tối. Đằng sau ánh kiếm là cột thanh đồng không thấy đâu là điểm cuối đang đuổi theo sát. Đừng hòng chạy. Trên cột thanh đồng, chủ nhân danh sách chiến tranh giận dữ hét lên. Nhưng mà tốc độ của ánh kiếm càng lúc càng nhanh, sắp sửa không thể nào đuổi kịp. Sau vài hơi thở, khoảng cách đôi bên đã vô cùng xa xôi. Cột thanh đồng phải dừng lại. Chủ nhân danh sách chiến tranh hừ lạnh một tiếng, nói, chạy nhanh lắm, nhưng ta đã nhớ kỹ khí tức của ngươi. Chờ đó cho ta. Giọng nói của hắn ta đột nhiên im bặt. Trong bóng tối sâu thẳm, một đường sáng lạnh thấu xương bất chợt vụt lên. Ánh kiếm. Ánh kiếm lại xuất hiện. Chỉ thấy mũi kiếm vượt qua giới hạn không gian, lóe lên một cái, chém thẳng về phía chủ nhân danh sách chiến tranh. Chém chém chém chém chém chém chém. mỗi một ánh kiếm tách ra thành 9 đường ánh kiếm giống hệt nhau, toàn bộ đều chém lên trên người chủ nhân danh sách chiến tranh. Thiên kiếm thần uy, thiên quyết. Ta giết ngươi. Quanh thân chủ nhân danh sách chiến tranh dâng lên vô số ký hiệu tỏa sáng bừng bừng, chuẩn bị biến thành một thuật pháp kinh khủng. Trong chớp nhoáng, mũi kiếm kia lập tức bay xa, không còn thấy bóng dáng. Cổ Thanh Sơn đi rồi. Vốn là cục diện phải toàn lực đối phó, hắn lại cứ thế thoát khỏi trận chiến, xuyên qua hơn 10 vạn dặm, đi tới hư không xa xôi vô tận. Thuật pháp kia, cho dù có kinh khủng như thế nào đi chăng nữa, ngay cả cái bóng Cố Thanh Sơn cũng không nhìn thấy, đương nhiên cũng không thể nào tấn công. Chủ nhân danh sách chiến tranh đã dùng hết sức phóng ra một sát chiêu tàn nhẫn, cuối cùng lại bị một màn chạy trốn của hắn phá hỏng. Điều này làm nó tức muốn học máu. Sau một cái chớp mắt, ánh kiếm từ một hướng khác hiện lên, hóa thành hàng trăm vạn, bay vút tới, quá nhanh. Khi chủ nhân danh sách chiến đấu phóng ra thuật pháp kinh khủng kia thì đối phương đã thoát khỏi phạm vi tiếp xúc, chẳng biết đi đâu. Chạy trốn. Đây là thứ mà ngươi dựa vào sao? Đồ hèn nhát yếu ớt. Chủ nhân danh sách chiến tranh chăm chọc khiêu khích, cười khẩy, cái thứ chỉ biết chạy trốn mà cũng dám tới khiêu chiến ta. Cũng được, ta cứ đi theo ngươi, xem ngươi có thể chạy đến khi nào. Còn cái thế giới kia của ngươi cũng với tất cả mọi thứ ngươi quý trọng, ta đều sẽ phái người đi hủy diệt. Ánh kiếm lóe lên. Cố Thanh Sơn xuất hiện cách đó không xa, ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Ngươi còn dám khiêu khích? Hắn nói với vẻ không dám tin. Chủ nhân danh sách chiến tranh sửng sốt, nhưng lại cười nói, một con ruồi chạy trốn nhanh mà thôi, cũng dám khiêu khích ta. Đáng tiếc. Cố Thanh Sơn nhìn nó, lắc đầu nói. Đáng tiếc cái gì? Chủ nhân danh sách chiến tranh nói. Đáng tiếc ta không thể mổ xẻ ngươi ra, cho nên không cách nào biết được rốt cuộc ngươi có phải là một ám hiệu hay không. Cố Thanh Sơn tiếc nuối nói. Mổ xẻ. Chỉ dựa vào ngươi. Chủ nhân danh sách chiến tranh nói, âm thầm thôi động một thuật pháp nào đó. Trong hư không, các ngươi không thể gọi là mạnh được, trước kia kiến thức của ta quá nông cạn. Cố Thanh Sơn nói xong lắc đầu, hóa thành một đường ánh kiếm, chớp mắt đã bay xa. Vị trí hắn đứt lúc đầu xuất hiện một cái miệng khổng lồ màu đen, nhưng lại chưa phát động công kích. Chủ nhân danh sách chiến tranh siết chặt nắm đấm nói, đáng hận. Thằng nhóc này quá gian xảo. Đang nói, tay nó đột nhiên rơi xuống. Chủ nhân danh sách chiến tranh ngây người. Sắc mặt nó thay đổi mấy lần, bỗng nhiên quát lên, tất cả pháp thuật, nhanh chóng hiển hiện. Trong hư không, tự như có rất nhiều vật vô hình bắt đầu khởi động. Chủ nhân danh sách chiến tranh nhìn chằm chằm vào hư không, vô thức thất thanh nói, chú ý địa thần. Đây là cái gì? Nó nhìn bàn tay lơ lửng trên không trung, trên người tỏa ra sát khí. Sau một cái chớp mắt, bốn phía bàn tay kia bỗng nhiên sinh ra một dòng nước màu vàng. Dòng nước bao lấy bàn tay, trong nháy mắt cả hai đã hóa thành hư vô. Con ngươi chủ nhân danh sách chiến tranh co rụt lại. Hỗn độn. Không tốt, đi. Cột thanh đồng nhanh chóng rút về. Một đầu của nó xuyên thấu hư không vô tận, không biết là ở đâu. Chủ nhân danh sách chiến tranh bị trói vào cột thanh đồng, nhanh chóng lùi về sau. Bỗng nhiên, ánh kiếm lại lóe lên, đuổi theo. Sao không chào một tiếng mà đã đi? Không phải lúc trước muốn giết ta sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Lúc trước chủ nhân danh sách chiến tranh căn bản không đuổi kịp hắn. Hiện tại, thế cuộc đảo ngược rồi. Đổi thành hắn đuổi theo chủ nhân danh sách chiến tranh. Cố Thanh Sơn không dây dưa quá nhiều với chủ nhân danh sách chiến tranh. Hắn lúc thì đi xa, lúc thì lướt qua đối phương, chém từng đường ánh kiếm vào đối phương. Mặc kệ thế nào, trong tốc độ cực hạn hắn vẫn luôn duy trì tấn công. Chu Y Địa Thần chưa bao giờ ngơi nghỉ. Qua một thời gian dài phát triển, cuối cùng Chu Y Địa Thần cũng đã lột xác. Chu Y Địa Thần. Thánh trụ linh kỹ, kỹ năng bị động, duy nhất. Miêu tả, chiến đấu của ngài tự động mang theo sức mạnh địa thần, mỗi một lần công kích đều tương đương với uy lực của loại linh kỹ ngài sử dụng, khiến thân thể của kẻ địch rơi vào trạng thái do ngài chỉ định. Đương nhiên Cố Thanh Sơn đã chỉ định trạng thái cho Chúa Tể Thanh Đồng. Tan rã. Hắn toàn lực tăng nhanh tốc độ, hóa thành một đường ánh kiếm bay lượn trên không trung, liên tục tấn công. Sau vài hơi thở, tứ chi của Chúa Tể Thanh Đồng tan rã triệt để, quay về hỗn độn. Đây là phong, địa của hư không thánh trụ liên hợp công kích, cộng với hủy diệt thân thể đến từ hỗn độn. Chỉ là một Chúa Tể Thanh Đồng, căn bản không có sức phản kháng. Lúc này, cuối cùng Cố Thanh Sơn cùng dừng lại. Hắn lặng lặng nhìn đối phương. Thời khắc quan trọng lại tới. Chỉ thấy sau khi Chúa Tể Thanh Đồng mất đi tứ chi, sợi dây xích màu đen kia cũng không thể buộc chặt trên người nó. Thân thể đen đúa khô quắc của nó rơi ra khỏi cột thanh đồng, phát ra một tiếng hét thảm. Không. Lại thấy giữa hư không hiện đầy những dòng nước màu vàng, chảy một vòng quanh người nó. Tất cả tan thành mây khói. Dòng chữ màu đỏ tươi nhanh chóng xuất hiện, đối phương đã mất đi che chở tương ứng, lập tức bị hỗn độn thôn phệ sạch sẽ. Lần này thôn phệ vẫn có thể tính là trạng thái tan rã. Dòng chảy màu vàng từ từ biến mất. Chủ nhân danh sách chiến tranh đã quy về vĩnh diệt. Dòng chữ nhỏ màu đỏ tươi xuất hiện, ngài lại lần nữa tích lũy được một lượng sức mạnh hỗn độn nhất định. Xin tiếp tục tiến hành chiến đấu, sử dụng tan chảy để thu thập sức mạnh hỗn độn. Khi sức mạnh hỗn độn tích lũy đến hạn cuối, năng lực thứ hai của danh sách tối cao sẽ mở ra. Cố Thanh Sơn quét mắt nhìn qua, trong lòng thầm quyết định. Năng lực thứ hai của danh sách tối cao là kiếm tận thế. Mặc dù không biết đó là cái gì nhưng thực lực của hắn đang không ngừng tăng lên, nay mình đã có thể chiến thắng, những kẻ địch mà năm đó đến gặp cũng không gặp được. Chờ khi mình hoàn thành thuật Cô Hồng Phi Tiên, chắc hẳn có thể mở rộng chém giết, mở ra kiếm tận thế. Những suy nghĩ này lướt qua tâm trí Cố Thanh Sơn. Hắn không chút do dự, nhẹ nhàng nhảy lên, bay tới trên cột thanh đồng. Chủ nhân danh sách chiến tranh đã trở về vĩnh diệt, hiện tại đúng lúc đến tham quan cây cột thanh đồng này một chút, xem rốt cuộc nó như thế nào. Những sợi xích sắt dùng để trói chúa tể thanh đồng ẩn vào bên trong cột thanh đồng, không thấy đâu nữa. Cố Thanh Sơn cúi đầu quan sát, chỉ thấy trên những cây cột này hiện lên dày đặc những ký hiệu tinh xảo, theo thời gian trôi qua, tỏa ra từng làn sóng dao động có quy luật. Dường như cột thanh đồng đang tỏa ra sức mạnh nào đó. Tinh vi như vậy. Không giống như cái mình gặp lần trước. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Cố Thanh Sơn đã nhìn thấy cột thanh đồng rất nhiều lần. Nhưng những cây cột thanh đồng có thi thể khổng lồ kia không có ký hiệu tinh vi dày đặc như thế này, càng không có xích sắc màu đen, mà ngược lại đó là một khối không có tạo hình, không có bất cứ ký hiệu nào, chỉ tỏa ra cảm giác cổ xưa và thê lương. Cây cột thanh đồng kia còn thường gọi sấm sét tới để trừng phạt thi thể khổng lồ. Nhưng lúc thi thể khổng lồ gặp phải nguy hiểm, cột thanh đồng lại không chút sức mẻ, căn bản không liên quan đến sống chết của thi thể khổng lồ. Quan trọng hơn là thi thể khổng lồ bị ghim trên cột thanh đồng. Khi mình dùng kiếm thuật hư không chém rớt một cây đinh, thi thể khổng lồ lập tức khôi phục một chút sức mạnh. Cái này hoàn toàn khác với các chúa tể thanh đồng. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú vào cột thanh đồng, càng nghĩ càng không hiểu, dứt khoát ngồi xuống, đưa tay sờ lên bề mặt cột thanh đồng. Dòng chữ nhỏ màu đỏ tươi lập tức nhảy ra, phá chướng thần trụ. Vật hiếm có, vật ngoại lai. Cây cột này có thể phá tan tất cả trở ngại, đi đến bất cứ nơi nào để tiến hành dò xét và che giấu hành tung của ngài. Chú ý, cây cột này đã có chủ, sẽ nhanh chóng bị thu hồi. Ánh mắt Cố Thanh Sơn động một cái. Tuy cây cột này hoàn toàn khác với cột thanh đồng có thi thể khổng lồ, nhưng vẫn là vật hiếm. Như vậy, dựa vào sức mạnh của cây cột này, những chúa tể thanh đồng kia mới có thể hoạt động trong hư không, lại còn làm mưa làm gió. Một khi chúng rời khỏi cột thanh đồng, hỗn độn sẽ lập tức phát hiện ra chúng, sau đó tiêu diệt. Sắc mặt Cố Thanh Sơn bỗng trở nên nghiêm nghị. Hỗn độn dường như có thái độ thù địch rất sâu với những kẻ ngoại lai này. Thảo nào với sức mạnh của thuật nhất nhân vạn sinh và thuật vạn linh mông muội mà vẫn phải dựa vào cây cột này mới dám hàng lâm xuống thế giới hư không. Vừa nghĩ đến đây, Cố Thanh Sơn nhịn không được đưa chân đạp vào câu cột, trong lòng thầm nói thứ đồ chơi này cũng khá hữu dụng. Đáng tiếc là đã có chủ. Cố Thanh Sơn bỗng nảy lên một ý, đột nhiên lên tiếng, định giới. Một thanh kiếm làm từ vàng ngọc lập tức xuất hiện tại khoảng không sau lưng hắn. Vạn vật diệt. Định giới thần kiếm hỏi. Đúng. Cố Thanh Sơn nói. Như đã nói từ trước, thực ra bản thân phi kiếm cũng có thể dựa vào thần thông của mình để phát động công kích. Nhưng phi kiếm không có ai điều khiển sẽ không thể phóng thích hết toàn bộ sức mạnh, không thể sinh ra ánh kiếm. Hiện Cố Thanh Sơn đang vừa điều khiển phi kiếm vừa hóa thành ánh kiếm, kiếm khí trở thành trạm trung chuyển sức mạnh của hắn. Chỉ thấy định giới thần kiếm giơ lên thật cao, cố sức chém thẳng về phía trước. Vạn vật diệt. Khắc vạn vật, sắc bén không gì sánh bằng. Toàn thân Cố Thanh Sơn phóng ra từng đường ánh kiếm, thân thể hóa thành ánh sáng rừng rực. Chen chen chen chen chen chen chen chen chen. Hắn đứng tại chỗ bất động, dưới chân hắn vang lên tiếng kim loại va chạm dày đặc liên hồi. Đúng vậy. Hắn là mũi kiếm. Hắn ở đâu trường kiếm sẽ công kích vào chỗ đó. Qua giây lát, cột thanh đồng dần dần xuất hiện từng kẻ nứt. Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua, nói, ta cảm thấy thứ này sắp bị người ta lấy đi rồi. Định giới, chúng ta lại tăng thêm sức mạnh. Được. Định giới đáp. Một người một kiếm đều đầy lòng hăng hái, toàn lực vận chuyển kiếm quyết. Ánh kiếm trên người Cố Thanh Sơn càng tỏa sáng rừng rực. Tiếng va chạm nhỏ vụn chợt thay đổi, hóa thành tiếng nổ vang chấn động trời đất sông núi sụp đổ. Cột thanh đồng chấn động kịch liệt không ngừng, thậm chí bắt đầu nghiêng ngả, cuối cùng phát ra những tiếng răng rắc ở khiến người ta ê răng. Nó bị Cố Thanh Sơn chặt đứt. Cố Thanh Sơn liền vội vàng tiến lên, đỡ lấy đoạn cột thanh đồng mà mình vừa cắt đứt. Trong không trung tức khắc hiện lên dòng chữ nhỏ màu đỏ tươi, ngài chiếm được phá chướng thần trụ. Đoạn cột hỏng này không có sức mạnh phá tan chướng ngại, nhưng là một loại nguyên liệu vô cùng hiếm, chỉ ít trong hư không không thể sinh ra nguyên liệu như vậy, nói cách khác. Nó là bảo vật vô giá. Cố Thanh Sơn ngẩn ra, chợt vui mừng quá đỗi. Một cây cột hoàn chỉnh bị phá hư có thể sẽ mất đi sức mạnh vốn có, hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý cho điều này. Nhưng sau khi phá hỏng lại biến thành bảo vật vô giá. Vụ mua bán này lập tức trở nên có lời. Định giới, chúng ta tiếp tục chém. Chém thêm vài đoạn nữa. Cố Thanh Sơn nói. Nếu không chạy xa một chút, chém một đoạn dài hơn. Định giới thần kiếm nói. Không, đối phương sắp sửa tới rồi, có thể chém được bao nhiêu thì chém bấy nhiêu, nhanh. Cố Thanh Sơn nói. Được. Định giới thần kiếm lại vung lên lần nữa. Ánh kiếm trên người Cố Thanh Sơn lại tăng vọt lên, hóa thành mũi nhọn chói mắt phóng lên tận trời. Hắn bay về phía trước một loạn, lần nữa dẫm lên cột thanh đồng. Tiếng cắt kim loại liên tục vang lên. Chẳng mấy chốc hắn đã chém xuống hai đoạn cột thanh đồng. Dòng chữ nhỏ màu đỏ tươi tức khắc nhảy ra, ngài phát tài rồi. Cố Thanh Sơn quét mắt nhìn qua, thu lại đoạn cột thanh đồng bị chặt đứt, tiếp tục bay về phía trước. Hắn dừng lại trước cột thanh đồng, tiếp tục làm việc. Một trận nổ vang. Cây cột lại bị hắn chém đứt một đoạn, lơ lửng trong hư không tăm tối. Cố Thanh Sơn đang muốn đi lấy, trước mắt bỗng nhiên hiện lên dòng nhắc nhở, có người đang thử thu hồi phá chướng thần trụ. Cố Thanh Sơn lập tức phóng mắt nhìn qua, chỉ thấy cột thanh đồng đột nhiên chấn động, nhanh chóng bay thẳng về một hướng nào đó. Cùng lúc đó, xung quanh cột thanh đồng hiện ra ảo ảnh của một thế giới. Trong thế giới kia tỏa ra một khí tức hung ác nào đó, như thể sẽ phá tan chướng ngại xông ra bất cứ lúc nào. Một giọng nói ong ong vang lên từ trong thế giới kia, đủ rồi, còn kiến hôi trong hư không nhà ngươi không nên trộm đồ của ta nữa. Như vậy Cố Thanh Sơn không đuổi theo được nữa rồi. Đứng sau chúa tể thanh đồng, không phải là thuộc nhất nhân vạn sinh sao? Cố Thanh Sơn vẫn duy trì cảnh giác, ánh mắt lại dán chặt vào đoạn cột thanh đồng vừa bị chặt đứt. Mỗi một đoạn cột thanh đồng bị chặt đứt giống như đang chịu đựng một sức mạnh nào đó, lắc lư lay động rồi bay về phía cột thanh đồng ban đầu. Ngay cả mấy đoạn bị chặt đứt này mà đối phương cũng không muốn buông tha. Trong lòng Cố Thanh Sơn thẩm nghĩ, bên tai bỗng vang lên một giọng nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Đây là giọng của định giới thần kiếm. Sao vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngươi còn nhớ không? Năm đó ta bị đạo ác quỷ và long tộc liên hợp triệu hoán tới, thực lực bị phong ấn, sau đó lại bị thương, giả vờ bị vỡ nát, rồi mới miễn cưỡng lừa gạt kẻ địch, cuối cùng gặp được ngươi. Ta nhớ. Cố Thanh Sơn gật đầu nói. Nguyên liệu trên cột thanh đồng này vừa đủ. Chúng có thể giúp ta chữa trị thương tích, gỡ bỏ phong ấn sức mạnh. Định giới thần kiếm nói. Cố Thanh Sơn ngẩn ra, quay đầu nhìn nửa đoạn cột thanh đồng trong hư không. Đã như vậy, sao có thể để cho ngươi chạy? Cố Thanh Sơn khẽ quát một tiếng, duy tôn. Vù. Trong hư không vang lên một tiếng than dài, sau đó là một loạt tiếng vù vù vù vù vù vù vù vù vù vù y đầy hưng phấn. Trong nháy mắt, bỗng đoạn cột thanh đồng bị cắt đứt đã không thấy tăm hơi. Toàn thân Cố Thanh Sơn phóng ra ánh kiếm cuộn trào mãnh liệt, lập tức lao vào hư không. Ảo ảnh thế giới kia lắc lưa một cái, chợt vang lên tiếng trống giận, tên trộm chết tiệt. Nhưng Cố Thanh Sơn đã quyên qua hư không xa xôi. Hắn cố hết sức bay đi. Định giới thần kiếm đi theo phía sau hắn, vui mừng nói, ngọc bội hồ lô này của ngươi thật hữu dụng. Ban nãy nó nói cái gì? Sau này sẽ kể cho ngươi. Cố Thanh Sơn đáp một câu, xong quát lên, Sơn nữ. Chỉ thấy tại không trung trước mặt hắn, ảo ảnh thế giới không ngừng xuất hiện tầng tầng lớp lớp, có vô số quái vật nhảy ra, ý đồ ngăn chặn con đường phía trước. Công tử, ta đây. Giọng nói của Sơn nữ vang lên. Cố Thanh Sơn mặt mày căng thẳng. Hắn thấy một cây cột thanh đồng nối liền trời đất xuất hiện cách đó không xa. Xem ra đối phương thật sự nổi giận. Địa kiếm, ngươi cũng ra tay. Cố Thanh Sơn nói. Được. Địa kiếm cũng hiện lên sau lưng hắn. Chỉ thấy hai thanh kiếm chém một nhát giữa không trung. Sơn kiếm đoạn phát. Địa kiếm chém hết tất thảy. Cố Thanh Sơn lập tức hóa thành một đường ánh kiếm sáng chói, chém hết yêu ma quỷ quái dọc đường, phá vỡ tầng tầng ảo ảnh thế giới, thoát khỏi nguy hiểm. Ánh kiếm lóe lên, sau đó không thấy bóng dáng. Hoàn toàn không đuổi kịp. Bên trong một vùng hư không tăm tối. Cố Thanh Sơn đứng đấy bất động, hình như đang xuất thần. Thời gian đang chậm rãi trôi qua. Bốn phía tĩnh mịch, hết thảy bình yên vô sự. Xem ra đã cắt đuôi được rồi. Hắn thì thầm một tiếng, từ từ nhắm hai mắt, bắt đầu tổng kết được mất của trận chiến vừa rồi. Nhất tộc thời gian nói, nhánh sông thời gian không thể gánh chịu nổi con đường mà hắn đã sáng tạo. Hắn chỉ có thể rời khỏi nhánh sông, trở lại trong dòng chảy thời gian bình thường và trong quá trình không ngừng giao chiến, tìm kiếm ra một con đường. Vừa rồi mỗi một lần giao thủ, cũng chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi mà thôi. Nhưng quay đầu lại nhìn, Cố Thanh Sơn tin tưởng chắc chắn tất cả những quyết định của chính mình lúc lâm chiến đều là chính xác. Thuộc Cô Hồng Phi Tiên, cái coi trọng đầu tiên chính là nắm chắc chiến cơ trong thời gian cực ngắn, trong chớp mắt hoàn thành chiến đấu. Nếu không căn bản trốn không thoát. Thế nhưng, trên cơ sở có thể giữ mạng, làm cách nào để dùng Thuộc Cô Hồng Phi Tiên tăng lên chiến lực đây? Quả thật, có thể chạy thoát từ trong tay Thuộc Nhất Nhân Vạn Sinh, đã đủ để chứng minh tiền cảnh của thuộc này. Nhưng đây là con đường của những kiếm tu. Ngoài trừ giữa được mạng sống ra thì nó nên có được pháp môn tiến thêm một bước để các kiếm tu trở nên càng mạnh. Động cung tĩnh, nhanh và chậm. Cố Thanh Sơn nỉ non, trong lòng không ngừng thoáng hiện ra những đoạn ngắn chiến đấu trước đó. Có thể chém ra tất cả những con quái vật ngăn trở là nhờ vào hai nhân tố. Thứ nhất, thuật thi triển nhanh như sấm sét, thường sẽ vượt ra khỏi tốc độ ứng phó của kẻ thù. Cái này giống như biện pháp giết địch bình thường của mình vậy. Không cho đối thủ cơ hội thi triển. Chỉ có điều, trước kia là dựa vào các loại mưu lược hoặc đánh bất ngờ, còn bây giờ thì chỉ cần dựa vào tốc độ và khả năng quan sát thời cơ, phán đoán thuần túy. Thứ hai, sau khi thân hóa ánh kiếm, mình cũng dần dần quen thuộc việc nắm giữ các thần thông kiếm thuật, đã có thể đồng thời thi triển nhiều loại thần thông khác nhau. Tỉ như vừa rồi, lấy đoạn pháp của kiếm thần sơn lục giới tăng thêm địa quyết y của địa kiếm, đã trực tiếp phá vỡ vòng vây của tất cả quái vật, chạy ra khỏi lồng chim. Chờ một chút. Thần thông của song kiếm. Nếu như vậy, Cố Thanh Sơn trầm ngâm một lát, đột nhiên mở mắt ra. Năm chu trường kiếm cảm nhận được suy nghĩ của hắn, chậm rãi hiển hiện ở phía sau hắn. Chỉ thấy năm chu trường kiếm cùng nhau giơ lên, trảm một cái về hướng hư không. Oanh! Trận gió tứ tán, trên người Cố Thanh Sơn tỏa ra kiếm mang ngũ sắc, cả người tựa như thần linh hạ phàm. Hắn cẩn thận cảm nhận một lát, rốt cuộc nói khẽ, hóa thành ánh kiếm là bước đầu tiên. Như vậy, bước thứ hai hẳn là như thế này. Thân là kiếm tu, vốn đã cùng kiếm của mình vĩnh viễn không chia lìa. Sau khi đã có Thuật Cô Hồng Phi Tiên, quan hệ giữa kiếm tu và kiếm sẽ càng không có gì phá nổi nữa. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía con đường ban đầu chạy đến đây. Thời gian mình chạy trốn không dài. Những con quái vật kia chắc hẳn vẫn chưa triệt để rời đi. Cuối cùng vẫn muốn thực chiến kiểm nghiệm một phen. Vậy thì đi thử xem. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy kiếm mang ngũ sắc lóe lên, trong nháy mắt đã đi xa ngàn vạn dặm. Bên trong hư không, hết thảy ảm đạm. Một âm thanh tức giận vang lên, thế giới hư không đáng hận, tất cả những giống loài trong hư không đều trở nên suy yếu, ngay cả ta triệu tập đầy đủ tay chân cũng không đuổi kịp. Những quang ảnh thế giới, pháp thuật, quái vật trùng trùng điệp điệp vây quanh bốn phía, tất cả đều im lặng không nói. Giờ khắc này, bọn chúng đang nằm trong trạng thái tạm dừng, hình như bị một loại pháp thuật nào đó khống chế, ngay cả thần trí cũng đã triệt để bị cướp mất, không phản ứng chút nào đối với mọi chuyện đang diễn ra chung quanh. Bỗng nhiên, viễn không bay tới một ánh hào quang ngũ sắc, lặng lẽ rơi vào giữa bầy quái vật trùng trùng điệp điệp. Hào quang tản ra, hiện ra một bóng người. Là Cố Thanh Sơn. Hắn cao giọng mà lên tiếng, nghe nói đánh xong một trận ở thế giới Atula thì thuộc vạn linh mông muội bị lạc đường, long thần trốn vào bóng tối một lần nữa, chỉ có ngươi đang ở bên ngoài này, chỉ huy đám chúa tể thanh đồng tìm kiếm nhân gian mộ. Ngươi vội vã đối phó lục đạo luân hồi như phải, có nghĩ tới nếu như nó thật sự tiến hóa thành công thì ngươi sẽ có kết cục như thế nào hay không? Còn có rảnh rỗi quan tâm ta? Lần này ngươi chạy không thoát đâu. Âm thanh kia âm trầm mà nói. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo. Trong toàn bộ hư không, lũ quái vật và pháp thuật đang vây kín trời đất cũng cùng nhau phát động. Hư không lập tức hóa thành một mảnh thủy triều năng lượng mênh mông, trong nháy mắt đã bao phủ lấy Cố Thanh Sơn vào trong đó. Mảnh thủy triều này hóa thành biển năng lượng mênh mông, tạo ra vô số vết rạn nứt kinh khủng trong hư không, để lộ ra hình ảnh của dòng sông thời gian. Cái này là bởi vì pháp thuật quá cường đại mà dày đặc tập trung toàn bộ trong hư không, khiến cho năng lượng thăng hoa, cho nên hư không rốt cuộc cũng không chịu nổi. Hừ, lần này chết chắc. Âm thanh kia nói. Đột nhiên, một ánh thần quang ngũ sắc từ trong hải dương năng lượng bắn nhanh ra như điện. Nó hóa thành một sợi dây dài hỗn loạn, trong nháy mắt đã hiện lên trong toàn bộ hư không. Nhanh. Một nhát kiếm thật nhanh. Liếc nhìn lại, chỉ thấy trong hư không có chỗ nào là không có thần quang ngũ sắc. Nhưng nhìn lại một chút, lại phát hiện hết thảy đã khôi phục bình thường, thần quang ngũ sắc kia sớm đã dịu lại, hóa thành một người. Cố Thanh Sơn. Hắn đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn về phía bốn phía. Tất cả quái vật im lặng đứng đó bất động. Một giây. Hai giây. Gió nổi lên. Oanh. Làn sương máu hào hùng như kinh long cuồn cuộn tuôn lên, tán vào trong hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Tất cả quái vật đều đã chết. Hư ảnh thế giới kia mở miệng nói, thật là lý thú đó, có thể giết chết một vài tên lính quèn trong tay của ta. Nó nhìn Cố Thanh Sơn chằm chằm, bỗng nhiên lại sửa lời mà nói, không đúng. Ngươi đây là... Giờ khắc này, trên người Cố Thanh Sơn tập trung 5 loại thần thông, phân biệt tương ứng với 5 chui trường kiếm vạn vật diệt, vạn hải trấn, thiên quyết, địa quyết, đoạn pháp. Hắn đã hóa thành ánh kiếm. Mà trong ánh kiếm sáng rực kia, lại trộn lẫn 5 loại sức mạnh bao gồm, khắc vạn vật, khống huyết thủy, một kích cửu liên, chém chết hết thảy, phá tất cả các pháp. Sức mạnh dung hợp các thần thông như vậy, đã vượt qua ánh kiếm, nhảy lên trở thành quyền năng đẳng cấp cao càng thần bí, càng không thể biết được, vì vậy mà hiển hóa thành thần quang ngũ sắc. Lấy sức mạnh của một người, dung hợp thần thông của 5 chui thần kiếm tuyệt thế, rốt cuộc cũng thực hiện được chất biến về mặt sức mạnh. Đây quả thực là chuyện không cách nào tưởng tượng. Thanh âm kia đột nhiên cất cao lên, gọi to, cái này sao có thể? Một chúng sinh lục đạo, cư nhiên đang sáng tạo ra con đường. Oanh long long long. Trong hư không tối tăm, một cây rồi lại một cây trụ thanh đồng từ nơi xa xăm bỗng nhiên xuất hiện, nhanh chóng vươn về phía chiến trường. Cố Thanh Sơn nheo mắt lại quan sát. Không nói những chuyện khác, thuật nhất nhân vạn sinh này có thể có nhiều thần trụ phá chướng như vậy trong tay, thật sự tương đối có tiền. Nguồn gốc của những trụ thanh đồng này khẳng định chính là từ bên ngoài hư không. Có nên đi dò xét bên ngoài hư không đến tột cùng có cái gì hay không? Cố Thanh Sơn thầm kích động trong lòng, nhưng lại nhanh chóng dùng lý trí gạt phăng suy nghĩ này đi. Hắn vẫn luôn nhớ kỹ một chuyện. Bên trong hư không, thần của tứ thánh trụ là mạnh nhất. Bất cứ kẻ nào khi đã tới hư không, đều sẽ bị làm cho suy yếu. Lại nói, bên ngoài hư không là một nơi hoàn toàn chưa biết gì cả, hơn nữa thuật nhất nhân vạn sinh sẽ khôi phục trạng thái mạnh nhất, không hề bị suy yếu chút nào nữa. Thuật Cô Hồng Phi Tiên chưa triệt để hoàn thành. Nếu như lập tức đổi đến sân nhà của đối phương mà đánh, vậy thì thật sự quá tự cao tự đại. Trong lúc hắn suy tư, chỉ thấy những trụ thanh đồng kia đã càng ngày càng gần. Cũng được. Vậy thì cứ lấy thuật nhất nhân vạn sinh làm đối thủ ở chỗ này, thử cực hạn của thuật Cô Hồng Phi Tiên một chút. Tâm ý Cố Thanh Sơn khẽ động, đang muốn ra tay, chỉ thấy bên trong hư không bỗng nhiên xuất hiện từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi, chú ý. Trong tiến trình phát triển văn minh của Nhân Gia Mộ, văn minh người vượng của ngài đã bắt đầu vượt qua các văn minh khác, trở thành văn minh tận thế đứng riêng một ngọn cờ. Nhân Gia Mộ chung cực sắp được mở ra. Trong lòng Cố Thanh Sơn nhảy lên một cái. Văn minh tận thế. Văn minh tận thế của Vũ Cư Nhiên đã nhận được sự tán thành của Nhân Gia Mộ, sắp mở ra mộ chung cực. Nghĩ lại cũng đúng. Ngay vào điểm thời gian hiện giờ, mình vừa mới trở thành mộng cảnh long, đã phát hiện đám chúa tể thanh đồng đang vây quét sư tôn ngay trong Nhân Gia Mộ, mình lập tức chạy tới. Sau đó thì sao? Mình và sư tôn đi đến Hoàng Tuyền, cướp đoạt thiên thư luân hồi, vào lúc đang đoạt lấy thiên thư, kẻ đoạt niệm vĩnh hằng đến đánh lén, mình phát động ra tử đấu vũ, mang con côn trùng kia rời khỏi Hoàng Tuyền. Suy nghĩ lướt nhanh qua đầu của Cố Thanh Sơn, hắn nhanh chóng đưa ra quyết định. Không đánh nữa. Trực tiếp đi đến Nhân Gia Mộ, chờ mình của thời gian này và sư tôn vừa đi thì lập tức tiến về phía mộ chung cực. Mộ chung cực liên cung đến sự ra đời của Nhân Gian Chi Thánh. Mà Nhân Gian Chi Thánh là một trong lục thánh, tuyệt đối không thể tặng cho thuật nhất nhân vạn sinh hay là long thần. Hắn đang lặng lẽ suy nghĩ trong lòng, âm thanh đối diện kia lại vẫn nói, thật không ngờ ngoại trừ lục đạo luân hồi, hư không lại còn sinh ra một con đường khác. Ngươi đã đáng để cho ta triệt để coi trọng, ta muốn bóp chết ngươi ở chỗ này. Cố Thanh Sơn ho nhẹ một tiếng, đột nhiên nói, thời điểm chia tay đã đến, chờ mong lần sau gặp lại, bái bai. Bá. Thần quang ngũ sắc lóe lên, trong nháy mắt đã đi xa trăm ngàn vạn dặm. Câu nói của đối phương còn chưa dứt lời, Cố Thanh Sơn đã đi mất dạng. Đuổi theo. Là đuổi không kịp rồi. Nơi này là mặt sau của nhân gian giới. Một ánh thần quang ngũ sắc vượt qua bầu trời xa xăm, lặng yên đáp xuống bên cạnh dòng sông mộ Cố Thanh Sơn bỗng nhiên xuất hiện. Hắn nhìn ra phía nơi xa, chỉ thấy một cung điện tiên quang lượn lờ đang trôi nổi trên bầu trời. Cách cung điện không mấy xa, một tòa thành hùng vĩ do sắt thép đúc thành đứng sừng sững ở đó, trong thành thỉnh thoảng vang lên từng âm thanh máy móc chấn động có quy luật. Thiên đình. Tinh không thành. Đây là hai tòa thành tranh hùng của nhân gian giới. Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Lúc trước chỉ có mình và thiên đế giả thành lập nên thành trì, mời chào nhân thủ, thăng cấp thành thị, hình thành thế giằng co. Lúc ấy mình cứ nghĩ chỉ cần chiến thắng thiên đình thì có thể đoạt được chiến thắng trong cuộc tranh hùng của nhân gian đạo. hiện tại xem ra cũng chưa chắc đã là vậy. Thế nhưng hai tòa hùng thành này hẳn còn có ý nghĩa tồn tại của chúng. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên giật mình. Chỉ thấy chỗ xa xa của dòng sông có thứ gì đó đang chậm rãi trôi nổi. Đó là một gương mặt khổng lồ với đôi má dài ngoằng. Chỉ thấy nó trôi nổi dọc theo đường sông hướng về phía trước, tất cả những thứ bị nó nhìn chăm chú nhanh chóng hóa thành một mảnh trống rỗng. Là tận thế chân thực. Cố Thanh Sơn híp híp đôi mắt, thầm nghĩ có nên chính diện chơi với nó một trận hay không. Đúng lúc này, bỗng nhiên một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhảy ra ngoài, không nên ra tay với nó. Cố Thanh Sơn lập tức giật mình. Hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi tiếp tục hiển hiện, từ giờ trở đi, ngài không cần lại nhằm vào tận thế trong đại mộ nữa. Tập trung tinh lực đi làm chuyện của ngài là được. Cố Thanh Sơn tính toán một phen, nghĩ thầm danh sách nhắc nhở như thế thì tất nhiên là có đạo lý của nó, hắn lập tức dụi tắt suy nghĩ đánh nhau với tận thế. Cái gương mặt với gò má quái dị kia dần dần trôi đi xa, cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm mắt của Cố Thanh Sơn. Đột nhiên, mặt đất sinh ra một trận chấn động kịch liệt. Từ xa đến gần, trên mặt đất dâng lên mảng lớn tro bụi, theo gió mà cuốn ngược lên bầu trời. Cố Thanh Sơn cảm ứng một chút, lập tức hiểu ra. Sư tôn. Hắn nhỏ giọng mà nói. Loại dao động của sức mạnh này, mình được từng chứng kiến. Trên điểm thời gian hiện giờ, mình đã hóa thân thành Mộng Cảnh Long, tìm được sư tôn trong mộ, đưa cho nàng chúc phúc gấp 23 lần. Thế là sư tôn đã phóng ra một chiêu này. Thiên phát, hồng hoang loạn kiếp. Tất cả các kẻ thù đều bị đánh tan thành mây khói. Ngay sau đó, sư tôn biết được chuyện thần khí tranh hùng của Hoàng Tuyền Đạo, lập tức đi theo mình đến Hoàng Tuyền cướp đoạt luân hồi chi thư. Cố tình mình của thời gian này lại không biết văn minh người vượng đã mở ra được mộ chung cực. Nhân gian tranh hùng sắp đi đến bước cuối cùng rồi. Trên người Cố Thanh Sơn tỏa ra ánh hào quang ngũ sắc, phía sau đột nhiên mở ra một đôi cánh chim như mộng ảo. Trong nháy mắt hắn chuẩn bị hành động, lại một lời nhắc nhở đột nhiên nhảy ra, chú ý. Mặc dù mộ chung cực đã mở ra, nhưng trận chiến tranh hùng của nhân gian giới cần văn minh người vượng thăng hoa thêm một bước, cùng với điều kiện khác. Cố Thanh Sơn lập tức ổn định. Nếu tình huống cũng không phải quá mức khẩn cấp, ánh hào quang ngũ sắc trên người hắn lập tức biến mất. Cặp cánh của Mộng Cảnh Long cũng bị hắn thu hồi về phía sau. Hết thảy dị tượng đều không còn. Hắn nhìn vào hai tòa thành đằng xa xa, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Hiện tại thuật nhất nhân vạn sinh đã biết ta đang sáng lập con đường. Nếu như ta trực tiếp lao vào, như vậy Long Thần cũng sẽ lập tức biết chuyện ta đang tạo ra con đường. Trên người mình còn có ba hồn khí thánh trụ còn lại. Hai thuật này đều là một những con cáo già, một khi mình xuất hiện, sợ rằng bọn chúng sẽ lập tức đình chỉ tranh đoạt, giết chết mình trước rồi lại tính đến chuyện khác. Dù sao lúc ấy trong thế giới Atula, bọn chúng cũng không đánh nhau. Trên mặt Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Sau lưng của hắn bỗng nhiên dâng lên một luồng sương trắng, chúng bao phủ lấy cả người hắn, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Nhân gian mộ. Trong một thế giới nào đó. Đây là một thế giới hoang tàn vắng vẻ. Mặt đất bị đào lên, để lộ di tích nền văn minh cổ đại dưới mặt đất. Nhìn qua, những di tích này đã trải qua năm tháng vô tận, bộc lộ ra một ít thông tin của thời đại quá khứ. Bên cạnh di tích, một tiểu đội tạo thành từ 7-8 tên phụ thuộc danh sách đã dừng nhiệm vụ lại, đang chỉnh đốn ngay tại chỗ. Lão đại đâu? Tại sao còn chưa tới? Có người lo sợ không yên mà hỏi. Ngươi gấp cái gì, lão đại đi liên lạc với một thượng cấp rồi, lập tức sẽ trở về ngay. Một người khác quát lên. Người trước đó thở dài, nói, ta có thể không vội sao? Danh sách của huống ta giống như đều rơi vào trạng thái tạm ngừng, ngay cả nhiệm vụ cũng đã đóng lại. Tình huống này chưa từng xảy ra lần nào cả. Cả đám người nhìn nhau, đều thấy được sự sợ hãi cùng bất an tương tự từ trên mặt đối phương. Ban đầu mọi chuyện đều bình thường cả. Cả đoàn người tiếp nhận nhiệm vụ chỉ định, đến thế giới này mà thăm dò, hoàn thành chuyện thu thập tình báo tương ứng. Kết quả thì sao? Vào thời khắc nhiệm vụ sắp hoàn thành, giao diện danh sách chiến tranh lại đột nhiên rơi vào trạng thái đình trệ. Tất cả các công năng đều đã mất đi hiệu lực. Đây quả thực là chuyện chưa bao giờ nghe thấy. Chẳng lẽ chủ nhân danh sách đã xảy ra chuyện rồi? Có người run rẩy mà nói. Mọi người đều cảm thấy nặng nề trong lòng. Đúng lúc này, một tiếng quát mắng từ xa xa truyền đến, đánh rắm. Chỉ thấy một tên đại hán lưng hùng vai gấu từ đằng xa chạy như bay tới. Đám người vừa nhìn thấy người này thì lập tức mừng rỡ. Lão đại. Lão đại đã trở về. Xin chào lão đại. Mấy tên phụ thuộc danh sách cùng lên tiếng chào hỏi. Đại hán kia hùng hùng hổ hổ nói, mấy tên tiểu tử các ngươi, gặp phải chút chuyện đã bối rối như thế rồi, thế mà còn muốn thăng cấp bậc cao hơn trong danh sách hay sao? Phi. hắn không để lại dấu vết mà nhìn thoáng qua hư không. Một giao diện chiến tranh đã triệt để đình trệ bị thu nhỏ lại, giấu ở vị trí ngoài rìa tích đằng kia. Trong hư không, mấy hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi đang hiện ra ở đó, đã hoàn thành chúng sinh huyền bí chung cực, thu hoạch được thân phận, ký ức và kỹ năng của đối phương. Đã lợi dụng nắm giữ chân lý tiếp nhận giao diện danh sách chiến tranh. Xin cứ tiếp tục sự trình diễn của ngài. Đại hán thu hồi ánh mắt, đi vào giữa đám người, ngồi xuống cái ghế dựa. Lão đại, tình huống hiện tại rốt cục là như thế nào vậy? Một người nhỏ giọng mà hỏi. Những người khác dán mắt nhìn chằm chằm vào tên đại hán. Không đợi người khác nói gì, đại hán đã đáp lại, âm thanh chấn động dọa người vừa rồi các ngươi đều nghe thấy đúng không? Đại hán mở miệng nói. Đám người cùng gật đầu. Đại hán lại nói, tình huống bây giờ càng ngày càng nguy hiểm, các ngươi nhìn những tên phụ thuộc danh sách khác xem, tất cả đều bị điều ra tuyến đầu, tử thương thảm trọng. Các ngươi cũng biết hết tình hình, không phải sao? Đám người lại gật đầu lần nữa. Đại hán đột nhiên bật cười, nói, ta nói rõ ràng cho các ngươi biết, hiện tại không ai dám nói mình biết được tình huống thế nào, nhưng chuyện này thì có gì phải sợ. Chẳng lẽ đây chẳng phải là cơ hội để chúng ta kiến công lập nghiệp? Hắn nhìn chằm chằm vào đám người, trầm giọng mà nói, chúng ta chính là người tài của danh sách chiến tranh, không có nhiệm vụ trói buộc cưỡng chế, hành động của chúng ta sẽ càng tự do linh hoạt, còn cơ hội sống sót cũng sẽ càng tăng lên, như thế có lợi cho toàn bộ cục diện, thật không biết các ngươi còn hoảng cái gì nữa. Cả đám người nhìn nhau, đều cảm thấy trong lòng an định lại. Đại hán đứng lên, quát, đám ranh con, nhiệm vụ ban đầu của chúng ta là khai quật di tích, thế nhưng độ hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta không cao, chỉ miễn cưỡng đạt đến yêu cầu của danh sách. Nhưng mà hiện tại, danh sách tạm thời dừng lại, vì cái gì chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ này lên mức cao nhất kia chứ? Lão đại, ý ngài là cấp bậc hoàng mỹ sao? Một người nói xen vào. Đúng vậy, đây là cơ hội của chúng ta. Chỉ cần đạt tới đánh giá nhiệm vụ cấp hoàng mỹ, mỗi người chúng ta đều có cơ hội thăng cấp. Chẳng lẽ không đúng sao? Đại hán trợn trong mắt, quát về hướng đám người. Mọi người cùng lúc hô to đúng vậy. Đại hán vỗ tay, lớn tiếng mà nói, tốt, đều đi làm việc đi. Nắm chặt thời gian. Mọi người lập tức tản ra, tranh thủ thời gian chạy về phía di tích. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau một tiếng, đại hán triệt để sung làm nhân vật giám sát, không ngừng quát lớn đám người, chỉ huy mọi người lấy hiệu suất cực kỳ cao để hoàn thành chuyện khai quật toàn bộ di tích. Bỗng nhiên, bên trong hư không có một điểm sáng bắt đầu chớp nháy. Mở ra giao diện của danh sách chiến tranh. Đại hán mặt nói. Một giao diện hoàn toàn mới mở ra trước mắt hắn, hiện ra một hàng chữ nhắc nhở. Chú ý, danh sách chiến tranh đã hoàn thành thăng cấp. Đại hán thầm trào phúng trong lòng. Chủ nhân của danh sách chiến tranh rõ ràng đã bị mình thương giải rồi, tại sao lại biến thành thăng cấp? Trừ phi thuật nhất nhân vạn sinh lại tìm một thứ gì khác, sùng đến làm chủ nhân danh sách chiến tranh mới. Hắn đang nghĩ ngợi, chỉ nghe tất cả mọi người phát ra tiếng hoan hô. Lão đại, mau nhìn giao diện kìa. Có người nhắc nhở. Cố Thanh Sơn lại nhìn lên hướng giao diện chiến tranh lần nữa. Chỉ thấy những hàng chữ mới đã xuất hiện, tiểu đội số hiệu 370 đã hoàn thành nhiệm vụ thăm dò di tích, đang tiếp nhận đánh giá. Các ngươi có được đánh giá là hoàng mỹ. Các ngươi đã thu được cơ hội thăng cấp. Ngoài ra, toàn thể những người phụ thuộc danh sách chiến tranh có một nhiệm vụ cỡ lớn, trận quyết chiến văn minh sắp bắt đầu. Trên giao diện danh sách chiến tranh, tiếp tục cho thấy những văn tự tương ứng, trận quyết chiến văn minh cuối cùng đã mở ra. Sau khi ngươi hoàn thành thăng cấp, ngươi sẽ biết được bước đầu tiên của nhiệm vụ quyết chiến. Có muốn bắt đầu thăng cấp hay không? Cố Thanh Sơn không chút do dự mà nói, thăng cấp. Một luồng sức mạnh giáng lâm từ hư không, trực tiếp rót vào trong cơ thể của hắn, trợ giúp hắn tăng lên một chút thực lực. Đây chính là thăng cấp của danh sách chiến tranh đó sao? Trông có vẻ chẳng ra sao cả. Hoặc là nói, là đẳng cấp nhân vật mà mình đang thay thế quá thấp. Cố Thanh Sơn suy tư. Trên giao diện danh sách chiến tranh trước mặt hắn đã hiện ra văn tự mới, bởi vì ngươi hoàn thành nhiệm vụ đạt đến đẳng cấp hoàng mỹ, ngươi thu được đột phá liên tục. Chúc mừng ngươi. Ngươi từ đội trưởng tép riêu thăng lên thành binh lính tinh nhuệ. Cố Thanh Sơn, danh sách chiến tranh xem thường thủ hạ thực lực yếu ớt đến như vậy sao? Nhưng mà cũng may mình đã thăng cấp thành binh lính tinh nhuệ rồi. Trên giao diện lại xuất hiện một vài ban thưởng để hắn lựa chọn. Những phần thưởng này đều là những áo giáp, binh khí, kỹ năng và vật phẩm khác tương xứng với thân phận binh lính tinh nhuệ. Cố Thanh Sơn nhìn lướt qua, căn bản chướng mắt những vật phẩm mang cấp độ này, dứt khoát tùy ý chọn một con vật cưỡi. Đó là một con heo rừng hắc ám dùng nanh để công kích, bình thường tốc độ chạy cũng rất nhanh. Bởi vì là động vật ăn tạp, cho nên còn rất dễ nuôi sống. Chờ hắn làm xong những hành động này, nhiệm vụ kia rốt cuộc cũng đã xuất hiện, người thu được nhiệm vụ, tập hợp. trận quyết chiến văn minh sắp bắt đầu, xin hãy gạt bỏ muôn vàn khó khăn, nhanh chóng chạy tới thế giới văn minh số hiệu 15, người phụ thuộc danh sách chiến tranh sẽ tập hợp tại nơi đó. Thế giới văn minh số hiệu 15 sao? Nhớ mang máng lúc trước mình đã lấy được bản số hiệu 3, đại diện cho thế giới văn minh số 3 trong nhân gian giới. Cố Thanh Sơn quát, Phương vị sư, chúng ta phải đi đến đó như thế nào? Một tên phụ thuộc danh sách mập mạp đột nhảy ra, lớn tiếng nói, lão đại, chúng ta phải đi về phía tây bắc, tấm chắn của thế giới này nằm trên phương vị đó. Cố Thanh Sơn vỗ vỗ bả vai hắn ta, nói, ngươi ở bên cạnh ta mà chỉ đường, tất cả những người khác đuổi theo. Thế giới này không có gì nguy hiểm, mọi người phải lấy tốc độ nhanh nhất mà hành động, rõ chưa? Tuân lệnh. Tất cả mọi người lên tiếng đáp lại. Đội ngũ cực kỳ hiệu suất mà hoàn toàn kết thúc công việc, đồng loạt cưỡi lên thú cưỡi của mình. Không có thú cưỡi thì chỉ có thể tự mình đi đường. Đội ngũ này đúng là một nhóm tép riêu, nếu không cũng sẽ không bị phân phối đến làm mấy chuyện nhỏ nhặt như di tích khảo cổ thế này. May mà Cố Thanh Sơn vừa đến đã thừa dịp danh sách chiến tranh đình trệ, cứng rắn kéo nhiệm vụ lên đến trình độ hoàn mỹ. Bằng không mà nói, bọn hắn có thể nhận được nhiệm vụ tiến vào trận quyết chiến hay không cũng còn chưa biết được. Lúc này mọi người vừa được tăng lên thực lực, đã nhận được địa vị cao hơn, vật phẩm ban thưởng tương ứng, lúc này sĩ khí đang rất mạnh, có một vài người tự dùng chân đi đường mà động tác vẫn tương đối nhanh nhẹn. Cố Thanh Sơn cưỡi heo rừng hắc ám chạy lên phía trước nhất. Trước đó hắn cũng là có một con hạc trắng, kết quả là lòng mang ý xấu, muốn hại linh thú của hắn, về sau cũng không có con thú cưỡi nào nữa. Đây là lần đầu tiên hắn cưỡi heo rừng. Con heo rừng này tính tính cũng khá tốt, chỉ cần cho ăn thì sẽ vui vẻ chạy về phía trước. Đội ngũ gồm 7-8 người bọn họ bắt đầu nhanh chóng di động về hướng Tây Bắc. Sau mấy tiếng, bọn họ ngừng lại trước một tấm chắn hơi mờ. Là tấm chắn của thế giới bình chướng. Xuyên thấu qua tấm chắn này, hoàn toàn có thể nhìn thấy đối diện là một thế giới được tạo thành từ hải dương. Phương vị sư mở miệng nói, lão đại, phía trước chính là thế giới số hiệu thứ 21, chúng ta phải xuyên qua nó, theo sau là thế giới 20, 19, 18, 17, số 16, mới có thể đến thế giới số 15. Đi. Cố Thanh Sơn ra lệnh ngắn gọn. Đám người danh sách đều vươn tay, thận trọng đặt lên trên tấm chắn thế giới. Giao diện của danh sách chiến tranh nhảy ra một hàng chữ, đang phá vỡ tấm chắn, xin đừng di động, nếu không ngươi nhất định phải làm lại từ đầu một lần. Đám người vẫn đứng bất động. Một luồng sức mạnh vô danh giáng lâm từ hư không, rơi vào trên người mọi người, thuận theo bàn tay của bọn họ trùng vào tấm chắn thế giới kia. Tấm chắn thế giới cứng rắn bắt đầu biến mềm, như một tấm màn ngựa mỏng, mềm mại mà dán lên trên tay bọn họ. Chỉ chốc lát sau, bàn tay của bọn họ đồng loạt rơi vào trong tấm chắn trong suốt, khiến cho phần tấm chắn trước mặt mình lõm xuống. Chỉ cần tiếp tục giữ vững, bình chướng cuối cùng cũng sẽ bị phá vỡ. Bỗng nhiên có người hô to, đó là cái gì? Cả đám người đồng loạt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy dãy núi và bình nguyên ở phương xa dần dần rơi vào hắc ám, giống như những mảnh giấy bị xé thành mảnh nhỏ mà bay tán loạn khắp nơi, cuối cùng hóa thành tro tàn. Một đôi mắt khổng lồ màu đỏ sẫm đang quan sát mặt đất cùng vạn vật. Khi nó chậm rãi di động, vạn vật hóa thành màu đen kịt, không ngừng sụp đổ tan biến. Thế giới đang đi về hướng diệt vong. Cố Thanh Sơn lập tức xoay chuyển tâm tư, hỏi, quan ghi chép, di tích mà chúng ta thăm dò, đến cùng là ghi chép về tri thức hoặc tình báo gì? Quan ghi chép khẽ giật mình, nói, lão đại, không phải ngươi chỉ phụ trách chiến đấu, chả có chút hứng thú gì với di vật văn hóa hay sao? Bớt nói nhảm, hiện tại ta cảm thấy hứng thú được không? À, ghi chép quá trình hình thành một văn minh, cùng sự phát triển của bọn chúng, cuối cùng hủy diệt trong một trận đại hồng thủy. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Đúng à, lão đại, giờ đừng nói về chuyện này đã, mau nhìn. Cố Thanh Sơn nhìn lại, chỉ thấy cặp mắt khổng lồ màu đỏ sẫm kia đang chậm rãi di động, tất cả mọi thứ ở ven đường đều biến thành màu đen, sau đó triệt để vỡ vụn thành mảnh vụn. Là tận thế. Cố Thanh Sơn nhẹ giọng mà nỉ non. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía trước của mình. Chỉ thấy hai tay của mình, cánh tay đã triệt để nhúng vào trong tấm chắn thế giới. Còn cần một chút thời gian mới có thể phá vỡ tấm chắn này. Trên giao diện của danh sách chiến tranh nhảy ra một hàng chữ nhắc nhở, đi về phía trước, dán toàn thân mình lên trên tấm chắn thế giới, cố gắng làm nó nứt vỡ để đi đến một thế giới khác. Cố Thanh Sơn làm theo lời nhắc nhở. Cả người hắn dán lên trên tấm chắn thế giới mềm mại kia, kéo căng ra một hình người, đang từng bước một đi về phía trước. Bỗng nhiên, bên tai truyền đến tiếng gọi ầm ĩ kinh hoảng. Lão đại, cặp mắt kia đang hủy diệt toàn bộ thế giới. Nó đang đi về hướng bên này. Cố Thanh Sơn trầm giọng nói, đừng quan tâm đến nó, hiện tại phải toàn lực đột phá tấm chắn. Đám người an tĩnh lại. Đúng vậy, khi đang trong nhiệm vụ, danh sách tuyệt đối sẽ không truyền tống ngươi đi. Lúc này đã không còn biện pháp nào khác rồi. Chỉ có thể nắm chặt thời gian đột phá tấm chắn. Những tên phụ thuộc danh sách nghĩ thông suốt chuyện này, cứ như bị điên mà liều mạng chui vào bên trong tấm chắn ấy. Cố Thanh Sơn có mấy phần nghi hoặc, yên lặng hỏi, danh sách cao nhất, tại sao nơi này có tận thế vậy hả? Tận thế vốn đã tồn tại bên trong nhân gia mộ, ghi lại sự hủy diệt ngày xưa của lục đạo. Danh sách cao nhất đáp lại. Cố Thanh Sơn suy tư mà nói, nhưng thời điểm tận thế xuất hiện cũng quá đúng lúc. Hắn không kịp nghĩ tiếp. Chỉ nghe có người mang theo tiếng khóc nức nở, nói, không còn kịp rồi, không còn kịp nữa rồi, quái vật kia đã đến sau lưng chúng ta. Thần niệm của Cố Thanh Sơn quét qua. Chỉ thấy ở phía sau mọi người, toàn bộ thế giới đều đã hóa thành vực sâu vô tận, đã không còn bất kỳ thứ gì tồn tại. Cặp mắt khổng lồ màu máu kia giấu trong bóng tối, chậm rãi quét tới chỗ tấm chắn thế giới. Trong chớp mắt, trên giao diện danh sách chiến tranh bỗng nhiên có từng hàng chữ nhỏ nhanh chóng hiển hiện, thế giới hiện tại sắp bị hủy diệt. Bản danh sách không có cách nào cam đoan để tất cả các ngươi đột phá tấm chắn thế giới. Bản danh sách sẽ phân phối sức mạnh phá vỡ tấm chắn một lần nữa, bảo đảm một nhóm người có thể an toàn rời đi. Tất cả mọi người biến sắc. Cố Thanh Sơn đột nhiên cảm thấy sức mạnh trên tay buông lỏng. Cả người hắn đã phá vỡ tấm chắn, rơi vào trong làn nước biển của một thế giới khác. Hỏng rồi. Cố Thanh Sơn thầm kêu một tiếng hỏng bét trong lòng, vội vàng nhảy lên từ trong nước. Hắn lau nước trên mặt, nhìn ra chung quanh bốn phía. Chung quanh không có một ai. Chỉ có một mình hắn rơi vào trong nước. Hắn lại nhìn về hướng tấm chắn thế giới. Chỉ thấy trên tấm chắn thế giới có phồng ra sáu cái bóng dáng hình người hơi mờ, bọn họ đang dùng cả tay chân, làm ra động tác giãy giụa và trốn tránh. Đáng tiếc. Tấm chắn thế giới cũng không vỡ ra. Sáu cái bóng hình người hơi mờ kia cứng lại bất động. Thì ra những kẻ phụ thuộc danh sách đang kéo căng tấm chắn kia đã biến mất, thay vào đó là hắc ám vô tận. Cặp mắt khổng lồ màu đỏ rực cách tấm chắn thế giới nhìn về hướng Cố Thanh Sơn. Chỉ chốc lát sau, đôi mắt to lớn kia dần dần biến mất trong bóng đêm. Hắc ám cũng theo đó mà biến mất. Bên ngoài tấm chắn thế giới hóa thành một mảnh hư vô triệt để. Nguyên bản chính là cái kia di tích thế giới đã không còn tồn tại. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú vào sáu cái bóng hình người hơi mờ đã ngưng kết kia thật lâu. Bỗng nhiên, một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhảy ra. Chú ý, ngoài trừ thế giới văn minh người vượng ra, mỗi một thế giới đều sẽ nghênh đón hủy diệt. Ngài nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất để chạy tới điểm tập kết nhiệm vụ. Cố Thanh Sơn thở dài. Một lần trốn chạy đơn giản thôi mà kết quả toàn bộ đội ngũ chỉ còn lại một mình hắn còn sống. Hắn nhìn về phía lời thuyết minh của nhiệm vụ kia một lần nữa, trận quyết chiến văn minh sắp bắt đầu, xin hãy gạt bỏ muôn vàn khó khăn, nhanh chóng chạy tới thế giới văn minh số hiệu 15, người phụ thuộc danh sách chiến tranh sẽ tập hợp tại nơi đó. Rất tốt, hiện tại rốt cuộc đã hiểu được gạt bỏ muôn vàn khó khăn là có ý gì rồi. Chỉ thấy lại có hai hàng chữ nhỏ nhanh chóng xuất hiện, người đã đến được thế giới số hiệu 21, xin hãy di chuyển về hướng bắc. Tiến về vị trí tấm chắn nằm giữa thế giới số 21 và 20. Phải nhanh một chút. Suy nghĩ lóe lên trong đầu Cố Thanh Sơn, hắn cảm nhận được một loại cảm giác chẳng lành nào đó. Đúng rồi, danh sách cao nhất cũng nhắc nhở mình, ngoài trừ thế giới văn minh người vượng ra thì mỗi một thế giới đều phải nghênh đón hủy diệt. Nói cách khác, Cố Thanh Sơn lập tức triệu hồi thú cưỡi của mình ra. Chỉ nghe bịch một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, con heo rừng hắc ám xuất hiện lần nữa, đồng thời cũng rơi xuống trong biển rộng. Ngươi biết bơi không? Cố Thanh Sơn hỏi. Con heo rừng lắc đầu, đột nhiên nhảy ra từ trong làn nước, đứng trên mặt biển. Một con heo rừng mà có thể lơ lửng trên biển luôn sao? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên quan sát cảnh tượng này, bỗng nhiên chú ý tới bốn cái móng của con heo rừng đang dẫm lên một khối băng cứng. Một luồng hơi lạnh phát tán ra từ trên người con heo rừng. Con heo rừng lộ ra vẻ mặt đã hoàn thành, lắc đầu với hắn, ra hiệu hắn tranh thủ leo lên lưng nó. Cố Thanh Sơn liếc nhìn qua danh sách chiến tranh. Trước đó lúc chọn lựa thú cưỡi, mình chỉ tùy ý lựa chọn, kỳ thật cũng không chú ý mấy. Lần này hắn cẩn thận nhìn lại, rốt cuộc tìm được từng dòng thuyết minh về con heo rừng hắc ám này. Heo băng xương hắc ám. Kỳ dị chủng, có thể tiến hóa, ăn tạp. Năng lực, thân thiện với nước và băng xương, công kích hắc ám. Thuộc tính ẩn tàng 1, ăn càng nhiều, nó lại càng lợi hại. Thuộc tính ẩn tàng 2, tuyệt đối sẽ không mắc phải bất cứ bệnh tật gì có liên quan đến béo phì. Cố Thanh Sơn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nếu là thân thiện với nước cùng băng sương, như vậy chạy trốn trên biển cả cũng không thành vấn đề. Đây là chuyện không có lựa chọn nào khác, bây giờ mình chỉ là binh lính tinh nhuệ của danh sách chiến tranh mà thôi. Nếu mình hóa thành thần quan ngũ sắc, đương nhiên có thể mắc xuyên qua toàn bộ thế giới trong nháy, nhưng như thế cũng sẽ lập tức lòi. thuật nhất nhân vạn sinh khẳng định đang tìm kiếm mình khắp nơi. Cố Thanh Sơn nhảy lên lưng con heo rừng, lớn tiếng mà nói, xung kích về phía bắc đi, chúng ta phải chạy thẳng một mạch đến đó. Heo rừng lập tức cất vó hàng băng, toàn lực lao thẳng về phía trước. Những nơi mà nó chạy qua, băng sương ngưng tụ thành một con đường nhỏ thật dài, trôi nổi ở trên mặt biển, thật lâu cũng không tan biến. Cố Thanh Sơn ngồi trên lưng con heo, lặng lặng trầm tư. Danh sách chiến tranh có một đặc điểm, sẽ căn cứ vào tình huống hoàn thành nhiệm vụ để bình phẩm cấp bậc, từ trên xuống dưới theo thứ tự là hoàn mỹ, xuất chúng, hợp lệ, có khuyết điểm, mất quy cách, thất bại. Cho dù là loại nhiệm vụ mang tên tập hợp này, cũng có hệ thống đánh giá đang đợi mình. Giai đoạn hiện tại, Chúa Tể Thanh Đồng mới khẳng định cũng hy vọng có một đám tay chân có thể dùng được. Một khi biểu hiện không tốt, tự nhiên sẽ bị xa lánh ra bên ngoài nhiệm vụ rồi. Mình chỉ có không ngừng thăng cấp, mới có hy vọng đi theo chủ nhân danh sách chiến tranh mới mà tiến vào trận quyết chiến. Tâm tư của Cố Thanh Sơn lập tức chuyển. Một nhiệm vụ đi đường, tự nhiên là đến càng sớm, nhiệm vụ được đánh giá càng cao. Hơn nữa cái thế giới này cũng có thể bị hủy diệt vào bất cứ lúc nào. Cố Thanh Sơn đứng lên từ trên lưng con heo rừng. Hắn lấy ra một đôi găng tay đấm bốc, mang vào trên tay, nhìn lại về hướng biển rộng. Theo dòng thời gian trôi qua, hắn bỗng nhiên bày ra quyền thuật, trên tay dâng lên lôi điện màu xanh trắng. Lôi quang quyền. Cố Thanh Sơn đánh ra một ánh điện quang hướng vào trong biển rộng. Rầm rầm. Sóng nước dâng lên thật cao, ánh chớp hóa thành những con rắn điện đang tán loạn bốn phía trên mặt biển. Lông trên toàn thân con heo rừng hắc ám lập tức dựng hết cả lên lên. Nó quay đầu nhìn chủ nhân của mình một hồi, trong ánh mắt ẩn chứa mấy phần u oán. Ngươi kêu ta chạy cho nhanh, kết quả lại lấy điện giật ta, vậy là có ý gì? Cố Thanh Sơn nghênh tiếp ánh mắt của con heo rừng, lên tiếng, ta đã lựa chọn hồi lâu, con cá này hẳn sẽ không có gai nhọn gì, chỉ có một cái xương, hơn nữa cũng đã bị nướng chín rồi, hương vị hẳn vẫn được đấy. Heo rừng hắc ám sững sờ, quay đầu nhìn lại phía trước. Chỉ thấy trên mặt biển phía trước, một con cá lớn đang trôi nổi trên mặt biển, tỏa ra một mùi hương như đã nướng chín. Cho ngươi một phút đồng hồ, có thể ăn bao nhiêu là ăn bấy nhiêu đi. Cố Thanh Sơn nói. Con heo rừng phát ra tiếng kêu vui sướng, lập tức nhào tới ăn như gió cuốn. Cố Thanh Sơn lặng lặng quan sát. Trên giao diện danh sách chiến tranh có từng hàng chữ nhỏ nhảy lên, heo băng sương hắc ám đã được ăn cá biển ngon lành. Tâm tình của nó trở nên vui vẻ. Nó bắt đầu mạnh lên. Chỉ thấy trên người con heo rừng tràn ngập một làn sương mù giá lạnh. Cố Thanh Sơn yên lặng gật đầu trong lòng. Chỉ cần ăn là có thể mạnh lên, cái này là thuộc tính rất khó gặp đấy. Một phút đồng hồ đã đến. Heo rừng đã ăn sạch toàn bộ con cá, chỉ còn lại một cái xương dài màu xanh. Tăng thêm tốc độ, chúng ta không thể chậm hơn so với những kẻ khác, nhất định phải nhanh chóng đến được tấm chắn thế giới, rõ chưa? Cố Thanh Sơn nói. Heo rừng hừ hừ hai tiếng, biểu đạt mình đã hiểu rõ. Đi. Oanh. Vô số những bọt nước nở rộ dưới vó của con heo rừng. Nó lao vút đi giống như một quả đạn pháo, tốc độ nhanh gần gấp đôi so với trước đó. Lúc này trên đại dương bao la, ánh mặt trời ban mai vừa mới ló dạng. Một người một heo, theo gió mà vượt sóng, như tàn ảnh đi đến nơi thật xa trong nháy mắt. Một phút sau, Cố Thanh Sơn đã tới điểm cuối cùng của thế giới này. Đó là một hòn đảo nhỏ. Ở trên đảo, có một cái thạch điêu kỳ quái, lờ mờ có thể thấy được là dùng công cụ sắc nhọn trực tiếp điêu khắc lên trên tảng đá đó. Trừ cái đó ra thì không còn lại gì cả. Cố Thanh Sơn đi đến điểm cuối cùng của đảo nhỏ, đã thấy được tấm chắn thế giới như muốn nối liền đất trời. Một tấm chắn hơi mờ đang ngăn cách hai thế giới. Mà ở phía bên kia của tấm chắn là một thế giới đã triệt để hoang vu, trên bầu trời nổi lơ lửng hai hành tinh, trên mặt đất không có bất cứ sinh cơ nào cả. Cố Thanh Sơn thu lại con heo rừng, đặt hai tay lên trên tấm chắn thế giới kia, bắt đầu đột phá tấm chắn. Bỗng nhiên, ở phía trời xa truyền đến một hồi tiếng vang ông ông. Đó là tiếng máy móc chấn động. Cố Thanh Sơn nhịn không được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một khung máy bay đang lái tới từ viễn không. Trên máy bay đã có người nhìn thấy hắn, lớn tiếng nói, lão đại, cư nhiên có người có thể tới trước chúng ta nữa. Thật sao? Để ta xem nhìn. Trên máy bay, có người nhìn về phía của Cố Thanh Sơn. Sau một khắc, người kia đột nhiên phát ra một trận tiếng cười, là người của danh sách chiến tranh, đáng tiếc chỉ có một, cũng được, chúng ta cùng tiến lên, trực tiếp xử lý hắn. Thần niệm của Cố Thanh Sơn quét qua, biết ngay đối phương cũng là người phụ thuộc danh sách. Xem ra tất cả những kẻ phụ thuộc danh sách đều bận rộn lên đường, muốn đến thế giới số 15 sớm một bước. Hắn dứt khoát tăng thêm mấy phần sức mạnh trên hai tay, cả người dán lên trên tấm chắn. Còn thiếu một chút nữa thôi là có thể đột phá tấm chắn thế giới. Hiện tại phải nhanh chóng thoát ly thế giới hiện tại, không thì chờ những người kia đến đây, còn không biết sẽ xảy ra tình huống như thế nào. Xem bọn chúng không có gì để sợ, nhất định đã chuẩn bị xong thủ đoạn giết chết mình. Mình đang đóng vai tên lính này, tuyệt đối không thể dùng sức mạnh vượt qua thân phận, nếu không sẽ bị giao diện danh sách chiến tranh thấy được. Vậy thì căn bản không gạt được. Những danh sách trên người những kẻ đối diện kia cũng sẽ thông qua chiến đấu mà biết được tình hình. Cố Thanh Sơn thở dài, trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác chẳng lành. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, trên bầu trời cũng truyền tới tiếng kinh hô, mau nhìn, đó là cái gì? Gặp quỷ. Đây là tình huống gì thế này? Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn lại, đã thấy một ánh hào quang màu xanh lục từ trên trời rơi xuống, rơi vào trong biển cả. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, trong biển rộng truyền đến một tiếng rống trầm thấp. Chỉ thấy toàn bộ hải dương dần dần dựng thẳng dậy, chậm rãi hợp lại thành hình dáng của một tên khổng lồ. Chê! Đều đi chết đi! Tên khổng lồ phát ra tiếng nói ồm ồm, tiếp tục nói, ta chính là thế giới, mà tất cả mọi thứ trên thế giới đều ký sinh trong cơ thể của ta. Hiện tại, các ngươi hẳn phải lấy cái chết để tẩm bổ cho ta. Tên khổng lồ hải dương giang hai tay, một tay chụp cái máy bay kia vào trong tay, nhét vào miệng rồi nuốt vào. Liên tục có mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó thì khôi phục lại im ắng. Cố Thanh Sơn thầm kêu không ổn trong lòng, hắn di chuyển bước chân, tiếp tục bước một bước về phía trước. Hiện tại cả người hắn đều dán lên trên tấm chắn thế giới, tạo ra một hình dáng hình người. Tên khổng lồ đại dương kia đứng sừng sững trên mặt biển, ngâm lên, tất cả những sinh mệnh, chết hết đi. Chỉ một thoáng, thân hình khổng lồ màu xanh thẳm của nó bị vô số điểm máu nhuộm đỏ. Gần như sinh vật biển trong toàn bộ thế giới đều đã chết. Chỉ có những tên quá cường đại thì còn đang liều mạng giãy giụa trong cơ thể của tên khổng lồ hải dương. Cố Thanh Sơn đang lấy thần niệm quan sát thấy, chợt thấy một tên đại hán đầu trọc trên lưng cột cây búa lớn nhảy lên bờ từ trong dòng nước biển. Tận thế chết tiệt. A, thật đáng chết. Gã đại hán đầu trọc mắng chửi, sau đó nhanh chóng đặt hai tay lên tấm chắn thế giới. Thanh âm này chính là người được xưng là lão đại gì vừa rồi trên chiếc máy bay kia. Xem ra chỉ có gã ta chạy trốn thoát thân được từ trên tay của tên khổng lồ. Cố Thanh Sơn lập tức cảnh giác. Gã đại hán đầu trọc kia nhìn hắn một cái, cũng lộ ra vẻ cảnh giác. Nhưng gã ta chỉ chần chờ mấy giây, sau đó không lên tiếng, chỉ cúi đầu, toàn lực thúc đẩy tấm chắn đắp lên người mình. Còn đánh cái gì nữa mà đánh? Hiện tại chỉ khẩn cầu tên khổng lồ đại dương kia không cần phát hiện hòn đảo nhỏ này, bằng không thì cả hai người đều trốn không thoát. Nhưng mà sợ điều gì thì gặp ngay điều đó. Tiếng nói ồm ồm của tên khổng lồ hải dương lại vang lên. À, sinh mệnh của toàn bộ thế giới đều đã diệt tuyệt, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được sinh mệnh tồn tại, rốt cục là đang núp ở chỗ nào. Tấm chắn thế giới à, rất tốt, thì ra còn có hai con chuột muốn đào hang mà trốn đi. Trên đảo nhỏ đột nhiên tối sầm. Tên khổng lồ hải dương che kín cả bầu trời, nhanh chóng tới gần hướng đảo nhỏ. Tâm niệm của Cố Thanh Sơn lao nhanh như tia chớp. Lúc này hắn đã kéo căng tấm chắn của thế giới đến cực hạn, chỉ thiếu một chút nữa là có thể phá vỡ tấm chắn rời đi. Căn cứ vào kinh nghiệm thoát ly tấm chắn thế giới lần trước thì chỉ cần thêm 2 giây nữa thôi. Bỗng nhiên, tâm hắn sinh ra báo động. Chỉ thấy một cây búa to phá không mà tới. Là gã đầu trọc kia rốt cuộc không nhịn được ra tay với mình. Búa lớn giơ lên, lấy một góc độ vô cùng xảo trá đập về hướng của Cố Thanh Sơn. Nếu như Cố Thanh Sơn không ngăn cản thì rất có khả năng bị đánh bay ra ngoài, văng về phía tên khổng lồ đại dương kia, nếu như hắn ngăn cản thì. Thời điểm phá vỡ tấm chắn thế giới thì không thể dịch chuyển hai tay ra ngoài, một khi hắn đưa hai tay ra ngăn cản búa lớn, ngay lập tức sẽ phí công vô ích. Đây là tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Lông tóc của Cố Thanh Sơn đều dựng cả lên, trong lòng tỏa ra sát ý, quát, đến đây. Hai tay của hắn đặt lên trên tấm chắn, lại uốn éo người, đụng đầu vào cây búa lớn này. Hỗn độn cường hóa, đầu sắt. Chỉ là hắn đã nắm chắc độ đúng mực, chỉ vẹn vẹn thả ra một chút sức mạnh đầu sắt, để cam đoan mình sẽ không bị đập ngất đi. Đầu hắn toàn là máu, hắn cắn răng, tiếp tục phóng ra một bước về phía trước. Phải thoát ly thế giới này. Tên rác rưởi của danh sách chiến tranh, người muốn chạy trước sao? Đại hán kia nhe răng cười một tiếng, còn đang muốn nói cái gì, chỉ thấy dị biến nảy sinh. Chỉ một thoáng, một con heo rừng hắc ám xuất hiện từ hư không, bắt đầu tấn công về hướng gã đại hán đầu trọc kia. Hồng hộc hồng hộc. Con heo rừng tru lên cao vút, như tàn ảnh mà đâm vào bên hông gã đại hán đầu trọc. Vào lúc này, lưỡi búa của đại hán vừa mới công kích trúng Cố Thanh Sơn, còn chưa kịp rút về, mà hai tay đại hán lại đặt lên trên tấm chắn, gần như không kịp phản ứng thì đã bị hút bay ra ngoài. Đại hán còn muốn giãy giụa, cả người lại hóa thành một đống bông tuyết ngay giữa không trung. Sức mạnh của heo rừng băng xương. Một bàn tay khổng lồ vươn ra, đón lấy đống bông tuyết kia, để vào trong miệng không ngừng nhai ngấu nghiến. Tên khổng lồ hải dương nuốt bông tuyết vào. Thừa dịp lúc này, Cố Thanh Sơn đột nhiên nhảy lên về phía trước. Tấm chắn thế giới rốt cuộc cũng bị phá ra một cái hố. Đầu Cố Thanh Sơn toàn là máu, lập tức té ngã vào bên trong một thế giới khác. Cố Thanh Sơn vừa rơi xuống mặt đất, thì đã lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tên khổng lồ đại dương kia cách tấm chắn thế giới, lạnh lùng nhìn vào hắn. Ánh mắt của nó tự như cặp mắt diệt thế màu đỏ như máu của thế giới trước. Cố Thanh Sơn hít một hơi thật sâu, giận dữ hét lên, đến đây, tận thế rác rưởi, ta đã đến đây rồi, có bản lĩnh ngươi tới giết ta đi. Tên khổng lồ hải dương không nhìn hắn nữa, thân thể cao lớn mà bao la phóng lên tận trời. Nó đang lao về một nơi nào đó không biết được, khiến cho đối diện tấm chắn thế giới chỉ còn lại một dòng chảy hỗn loạn hư vô. Rất xa, chỉ có thể nghe thấy tiếng nói điếc tai nhức óc của tên khổng lồ hải dương kia, con chuột thật đáng buồn. Rất nhanh ngươi sẽ biết cái gì là tuyệt vọng, ngươi bị hủy diệt chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nó triệt để không thấy đâu nữa. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ rung lên trong chớp mắt, đột nhiên nhảy dựng lên. Bồng. Con heo rừng hắc ám xuất hiện. Cố Thanh Sơn nhảy lên lưng heo rừng, quát, đi, nhắm thẳng hướng đông mà chạy. Căn cứ vào lời nhắc nhở trên giao diện của danh sách chiến tranh, thế giới hiện tại nối liền với thế giới kế tiếp ngay ở phía đông. Heo rừng dồn hết sức lực mà chạy trên mặt đất. Cố Thanh Sơn ngồi trên lưng nó, yên lặng kêu lên, danh sách. Vừa rồi những tận thế kia rốt cuộc là chuyện gì, ta cũng cần một lời giải thích. Chú ý, kẻ có thể lợi dụng sức mạnh của hỗn độn, cũng chưa chắc đã đại diện cho ý chí của hỗn độn. Danh sách cao nhất nói. Cố Thanh Sơn yên lặng, một hồi lâu sau mới nói, tựa như tịch tỉnh quang mang mạc nhật sao. Đúng vậy. Danh sách cao nhất đáp lại. Đã rõ. Cố Thanh Sơn nói. Một tên rồi lại một tên tận thế ẩn nấp trong nhân gian mộ lần lượt thức tỉnh, tiếp theo sẽ phát sinh cái gì? Vừa rồi những kẻ phụ thuộc danh sách tên chiếc máy bay kia đều đã chết. Trừ bọn chúng ra, trong những thế giới khác, rất có thể rất nhiều kẻ phụ thuộc danh sách đang lên đường cũng đang bị tận thế công kích. Nếu như cứ để mặc loại cục diện này tiếp tục kéo dài, rất nhanh đám chúa tể Thanh Đồng sẽ không có thủ hạ để dùng nữa. Cố Thanh Sơn lấy tay vỗ nhẹ heo rừng, nói, tốc độ nhanh lên một chút nữa, tối nay có cơ hội ta sẽ thêm cho ngươi một món ăn. Heo rừng hắc ám mừng rỡ, dồn hết sức lực mà vương móng lao vung vút như bay. Tốc độ của nó tăng vọt lên lần nữa. Cố Thanh Sơn vừa mới đến chỗ tấm chắn của thế giới thì lập tức cất con heo rừng đi, đặt hai tay lên trên tấm chắn thế giới. Bây giờ hắn không dám chậm trễ một giây đồng hồ nào cả. Chỉ thấy phía bên kia của tấm chắn thế giới chỉ có làn sương mù nhìn như vô tận, cái gì cũng không thấy rõ lắm. Khi tay hắn giáng lên đó, tấm chắn thế giới dần dần mềm hóa, hình thành một vùng nhô ra mang hình dáng bàn tay của hắn. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Vào thời điểm Cố Thanh Sơn sắp đột phá tấm chắn, hắn thấy được những ngôi sao đầy trời bắt đầu va vào trên mặt đất. Toàn bộ thế giới không ngừng chấn động. Nơi xa có một ít kẻ phụ thuộc danh sách đang liều mạng chạy đến, lại bị một bàn tay khổng lồ duỗi ra từ dưới mặt đất bắt lấy, trực tiếp túm xuống dưới đất, biến mất không thấy đâu nữa. Cố Thanh Sơn không tiếp tục quan sát nữa. Hắn lập tức đột phá tấm chắn của thế giới, đã tới thế giới kế tiếp. Toàn bộ thế giới này được tạo thành từ sương mù vô tận. Cố Thanh Sơn vừa rơi xuống đó đã cảm giác mình đang nổi bồng bềnh giữa không trung. Một âm thanh kỳ quái không ngừng niệm tụng thứ gì đó. Cố Thanh Sơn còn chưa kịp suy nghĩ gì, trước mắt đột nhiên nhảy ra một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi. Tận thế diệt tế đã triệt để chiếm lĩnh thế giới này, ngài không cách nào hoàn thành nhiệm vụ của danh sách chiến tranh. Nếu như không dồn hết sức mạnh để phản kháng, ngài sẽ bị tước đoạt mệnh lực, chết ở chỗ này. Cố Thanh Sơn nhìn vào hàng chữ này, thần niệm quét vào trong làn sương mù. Hàng trăm hàng ngàn thi thể. Bốn phương tám hướng. Toàn bộ thế giới sương mù đã bị thi thể của những kẻ phụ thuộc danh sách chất đầy. Bọn chúng chen chen chúc chúc nổi bồng bềnh giữa không trung, trên gương mặt toát ra biểu cảm hoang mang, sợ hãi, bối rối cùng tuyệt vọng. Xem ra, tất cả những kẻ phụ thuộc danh sách khi chạy tới thế giới này đều không thể tiến đến thế giới tiếp theo rồi. Bất kể bọn chúng thuộc về vị chúa tể Thanh Đồng nào đi nữa. Cố Thanh Sơn thận trọng thả ra thần niệm, tìm kiếm sâu trong làn sương mù. Chỉ thấy cách đó mấy vạn km, sương mù ngưng kết lại với nhau như một dạng vật chất, hợp thành một cái đầu to lớn. Cái đầu kia không ngừng niệm tụng những tiếng nói tước đoạt mệnh lực. Cố Thanh Sơn chỉ suy nghĩ trong một chớp mắt. Một giây sau, hắn từ bỏ việc biến trở về thành mình của ban đầu, từ bỏ phóng thích thuật cô hồng phi tiên, thậm chí từ bỏ phản kháng. Chỉ thấy trên mặt hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng, thì thầm, không. Rõ ràng đã sắp đến rồi. Lời còn chưa dứt, đầu của hắn nghiêng qua một cái, chết mất. Thi thể của hắn trôi nổi trong làn sương mù, dần dần sắp xếp lại với thi thể của những kẻ phụ thuộc danh sách khác. Giao diện danh sách chiến tranh biến thành màu xám. Danh sách cao nhất lại không ngừng đổi mới ra từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi, chú ý. ngài đã chết. Bởi vì ngài đã về tới lưu vực chính của thời không, hơn nữa vào thời khắc này, ngài đã trở thành tử thần hoàng tuyền, cho nên ngài sẽ có thể sử dụng thần dẫn, tiếp dẫn chính mình tiến vào hoàng tuyền. Ngài có muốn sử dụng thần dẫn hay không? Không. Linh hồn của Cố Thanh Sơn đáp lại. Danh sách cao nhất yên lặng, sau đó tung lên một hàng chữ nhắc nhở khác. Nếu như không tiến vào hoàng tuyền, ngài sẽ vẫn duy trì trạng thái tử vong, không cách nào tránh thoát từ cục diện trước mắt. Ta biết, thật vất vả mới gặp phải một tận thế chỉ tước đoạt mệnh lực, chúng ta chờ một chút. Linh hồn của Cố Thanh Sơn nói. Ngài đang chờ cái gì ở đây? Danh sách cao nhất hỏi lại. Tận thế của nơi này căn bản không có cách ứng phí, ta đoán ít nhất nó là tận thế cấp vô sinh, lại thêm di tích dò xét trước đó, một nền văn minh trước kia bị hủy diệt trong trận Đại Hồng Thủy. Ta đã thấy Đại Hồng Thủy, đó cũng là tận thế cấp vô sinh căn bản là không có cách nào chống cự. Hắn tiếp tục nói, còn có con mắt mài máu mà trước đó xuất hiện, tên tận thế khổng lồ Hải Dương và tận thế sao băng, tận thế càng ngày càng nhiều, ta không nghĩ ra có bất cứ kẻ phụ thuộc danh sách bình thường nào có thể chống cự lại bọn chúng, mà ngay cả đám sứ giả danh sách kia, dưới sự vây công của mấy loại tận thế này, cũng sống không được bao lâu. Nói cách khác, nếu đám chúa tể Thanh Đồng lại không ra tay, tận thế sẽ giết sạch toàn bộ tay chân của bọn chúng không còn manh giáp. Cố Thanh Sơn đưa ra phán đoán cuối cùng, thuật nhất nhân vạn sinh. Sẽ cực kỳ không muốn nhìn thấy cục diện như vậy. Danh sách cao nhất lại bắt đầu im lặng. Cố Thanh Sơn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ duy trì trạng thái tử vong trôi nổi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Những kẻ phụ thuộc danh sách tiến vào thế giới này và cũng chết mất đang càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc, vào một thời khắc nào đó, trên võng mạc của Cố Thanh Sơn, giao diện danh sách chiến tranh đã hóa thành màu xám đột nhiên lấp lóe lần nữa. Từng hàng chữ nhỏ nhanh chóng hiển hiện trên giao diện, tiến hành đánh giá nhiệm vụ ngay tại chỗ. Tên họ, Lê Cử. Nghề nghiệp, quyền sư. Đẳng cấp, binh lính tinh nhuệ. Tình trạng hoàn thành nhiệm vụ, đã đến thế giới số 18, là chiến sĩ đến được thế giới trong toàn bộ 79 người thuộc về danh sách chiến tranh. Đánh giá, xuất chúng. Căn cứ đánh giá này, cho phép vận dụng sức mạnh đặc thù của danh sách, tiến hành đánh dấu linh hồn và thân thể hắn ta, bảo tồn và truyền tống. Đã hoàn thành đánh dấu. Đang bắt đầu bảo tồn và truyền tống. Sắp xuyên qua không gian, tiến vào nơi cao duy, tọa độ. Tuyệt mật. Chỉ một thoáng, Cố Thanh Sơn biến mất khỏi làn sương mù, không thấy đâu nữa. Hắn cảm giác mình ngã ầm lên trên mặt đất kim loại. Bốn phía vang lên rất nhiều nói tiếng, Lê Cửu. Thân thể hoàn hảo, không cần trị liệu. Linh hồn hoàn hảo. Nguyên nhân tử vong, mệnh lực suy kiệt. Là đòn công kích của thần bí trắc. Tổ thứ 9, giao phó cho hắn mệnh lực dồi dào một lần nữa, lập tức để hắn. Chờ một chút. Những âm thanh khác biến mất toàn bộ. Một tiếng nói uy nghiêm vang lên, chúng ta nhận được thông báo, phải nhìn một cái cảnh tượng trước khi hắn tử vong, lập tức mở ra quay lại ký ức. Đại nhân, xin hỏi phải ngược dòng về trước trong bao lâu? Có thể hồi tưởng bao lâu? Một giờ, lại nhiều hơn thì linh hồn của hắn sẽ không chịu nổi, vậy thì cứ một giờ. Những người đó lập tức lu bù thực hiện công việc. Rất nhanh, Cố Thanh Sơn cảm thấy một quang ảnh bay ra ngoài từ trên người mình, triển khai thành một bức tranh. Hắn nghe được mình của trước đó đang nói chuyện với người khác, Phương vị sư, chúng ta phải đi đến đó như thế nào? Lão đại, chúng ta phải đi về phía Tây Bắc, tấm chắn của thế giới này nằm trên phương vị đó. Cuối cùng, là tiếng hắn lẩm bẩm một mình khi tuyệt vọng, không. Rõ ràng đã sắp đến được. Quang ảnh triệt để kết thúc. Tiếng nói uy nghiêm kia nhận xét, đúng là một binh sĩ ưu tú, phải bảo tồn hắn cho kỹ, chờ chuyện của tận thế giải quyết xong thì đưa lên chiến trường một lần nữa. Vâng. Đám người đồng loạt nói. Cố Thanh Sơn vẫn giữ trạng thái tử vong đó, tiếp tục bất động. Một lát sau, bầu không khí dần dần trở nên hòa hợp, tiếng nói chuyện của mọi người không còn nghiêm túc như vậy, giọng điệu cũng không còn kéo căng. Lúc này Cố Thanh Sơn mới biết, chủ nhân của giọng nói uy nghiêm kia đã rời đi. Sau đó, từng cái thi thể rơi xuống mặt đất, bị những người kia nâng lên để lên một loại dụng cụ nào đó, tiến hành chữa trị thân thể và linh hồn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bận rộn làm việc liên tục kéo dài đến 2 tiếng đồng hồ sau đó. Bỗng nhiên, một âm thanh vang vọng trong toàn bộ không gian. Chú ý, quân đoàn bắn tỉa nhắm vào tận thế sắp bắt đầu. Tất cả mọi người, ai vào chỗ nấy. Kích hoạt bộ não ký sinh trong thân thể chủ nhân Thanh Đồng. Lệnh cho. Tất cả chủ nhân Thanh Đồng, mở ra trạng thái ý thức của bản thân, dự bị tiến vào chiến đấu. Vừa dứt lời, bầu không khí bốn phía đột nhiên trở nên khẩn trương. Dù Cố Thanh Sơn đang nằm bất động, chỉ có thể dựa vào linh hồn để cảm giác, cũng hoàn toàn có thể cảm nhận được tất cả mọi người đang tiến vào một trạng thái bận rộn dị thường. Một giây, hai giây, ba giây. Âm thanh kia đột nhiên biến lớn, vang vọng toàn bộ không gian, đưa tất cả chúa tể thanh đồng lên. Tất cả các thành viên chuẩn bị, sắp phóng thích thuật nhất nhân vạn sinh, nghênh chiến quân đoàn tận thế. Nương theo mệnh lệnh này, các loại âm thanh có quy luật vang lên không ngừng nghỉ. Có người hô, kỷ nguyên ma hoàng, lịch thứ ba, năm 3659, tinh thời thứ tư, thuật nhất nhân vạn sinh vừa mới dứt vào quân đoàn tận thế. Đã mở ra ghi chép chiến đấu. Cố Thanh Sơn nghe đến đó, nhìn không được có chút may mắn mình đã chết rồi. Bởi vì đã chết, cho nên không cần nghĩ biện pháp đi che giấu cảm xúc sóng to gió lớn đang diễn ra trong lòng mình. Thuật nhất nhân vạn sinh. Nó đến từ một văn minh cao duy chưa từng nghe nói qua. Cố Thanh Sơn nằm trên dụng cụ lạnh lẽo bằng kim loại nọ, trong lòng có chút nóng nảy. Sau một tiếng tuyên bố giao chiến vừa rồi bắt đầu, rốt cuộc đã không ai lên tiếng nói chuyện nữa. Mà hắn đã chết, tự nhiên không thể ngồi dậy đi ra ngoài quan sát, càng không thể các loại phương pháp thả ra thần niệm, linh hồn thoát xác vân vân. Vậy nhất định sẽ bị phát hiện. Kỷ nguyên ma hoàng là một nơi hoàn toàn chưa biết, ngay cả đường đi cũng không biết đi như thế nào. Đến lúc đó có thể trốn được hay không, cũng không đưa ra kết luận được. Hắn chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Dòng chảy thời gian lặng lặng trôi qua. Ước chừng qua 2 phút đồng hồ, một âm thanh rốt cuộc vang lên, trinh sát đến được thế giới song song. Phán đoán, Long Thần chính thức bắt đầu tiến vào chiến trường. Giọng nói uy nghiêm trước đó cũng vang lên, tất cả các thành viên chú ý, rất có thể cuộc chiến dịch này sẽ thăng cấp lên thành trận quyết chiến. Bốn phía rối loạn tưng bừng. Âm thanh kia uy nghiêm dừng lại một chút, lên tiếng, quân đoàn tận thế ẩn nấp đã lâu, lần này đột nhiên đánh lén những kẻ thuộc danh sách của chúng ta, hiển nhiên là muốn đánh chúng ta trở tay không kịp, thừa cơ hội cướp đoạt thành quả văn minh của nhân gian đạo. Long Thần cũng ý thức được chuyện này, cho nên mới tham chiến. Đại nhân, bây giờ chúng ta làm sao đây? Có người hỏi. Thanh âm uy nghiêm kia cười lạnh, nói, bọn chúng muốn quyết chiến, vậy thì cứ quyết chiến với bọn chúng, nhưng chúng ta phải cân nhắc càng nhiều chuyện hơn so với bọn chúng, tỷ như. Thuật vạn linh mông muội cùng quái vật kia. Thuật vạn linh mông muội tạm thời không về được, có thể không cần cân nhắc. Về phần quái vật kia. Hắn cư nhiên dựa vào sức mạnh của một người mà khai sáng ra một con đường, hơn nữa còn thật sự bước ra một bước đó. Bốn phía yên tĩnh. Tất cả mọi người thả nhẹ âm thanh, hình như đang chờ đợi thủ lĩnh đưa ra quyết định. Lúc này Cố Thanh Sơn mới ý thức được quái vật mà đối phương nói tới chính là mình. Cũng đúng, mình là con của tận thế và chúng sinh, cho tới hiện giờ vẫn không được chủng tộc khác tiếp nhận. Chỉ nghe âm thanh kia vang lên lần nữa, truyền lệnh. Lập tức đưa tất cả những tên danh sách cấp tinh nhuệ trở lên, thử nghiệm chui vào chung cực mộ. Ngoài ra, bắt đầu tìm kiếm vị trí chỗ ở của Cố Thanh Sơn. Có người hỏi, đại nhân, nếu tìm kiếm được Cố Thanh Sơn, phải ứng phí như thế nào? Thanh âm uy nghiêm kia nói, không cần kinh động hắn, lập tức mở ra cổ máy số 2, kích hoạt tất cả sức mạnh của văn minh con rối, phát động lần thuật nhất nhân vạn sinh thứ 2, diệt trừ hắn ngay lập tức. Đám người cùng kêu lên tiếng đáp, rõ. Cố Thanh Sơn chấn động trong lòng. Nền văn minh cao duy này vẫn luôn chưa lấy ra toàn bộ thực lực. Thuật nhất nhân vạn sinh. Cũng không chỉ có một. Bọn chúng có năng lực phóng thích ra hai thuật này, thế nhưng cực hạn của bọn chúng lên đến mức nào? Bọn chúng còn có thể phóng thích thêm mấy thuật tương tự như thế nữa. Tìm Cố Thanh Sơn lập tức chùng xuống. Lúc này có người bắt đầu vận chuyển thi thể của hắn, đặt thi thể của hắn và những người khác vào trong cùng một khoang thuyền đặc thù nào đó. Chỉ nghe âm thanh kia nói tiếp, sau khi diệt xác Cố Thanh Sơn, phải mang thi thể trở về nghiên cứu xem trên người hắn có bí mật gì. Hắn vừa chết thì lập tức phái thuật thứ hai đến chiến trường quyết chiến, thử nghiệm đánh lén Long Thần hoặc quân đoàn tận thế. Tốt, bây giờ chuẩn bị thuật thứ hai. Có người lên tiếng nói, bẩm báo đại nhân, chúng ta sắp đưa tất cả kẻ phụ thuộc cấp tinh nhuệ trở lên qua đó. Thanh âm kia nói, thôi được, thừa dịp quân đoàn tận thế bị vây trên chiến trường, đưa người của danh sách lên trước, xem có thể tiến vào chung cực mộ ngay hay không. Bắt đầu đi. Vâng. Tất cả mọi người bắt đầu công việc lu bù lên. Qua mấy giây, Cố Thanh Sơn cảm giác quanh người chính mình truyền đến sóng dao động không gian kịch liệt. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi hiện lên trong hư không, một phút đồng hồ sau ngài sẽ được phục sinh. Ngài đang bị truyền tống đi. Chú ý, ngài sắp trở về nhân gia mộ, vị trí là thế giới số hiệu 15. Cố Thanh Sơn vừa xem hết thì đã cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ dắt lấy chính mình, lập tức thoát ly khỏi thế giới hiện tại. Trời đất quay cuồng. Bành. Thi thể đập ầm ầm trên mặt đất. Đợi mấy giây sau, thi thể đã có động tĩnh. Hình như hắn đã khôi phục sự sống một lần nữa. Cố Thanh Sơn mở mắt ra, ngồi dậy từ dưới đất. Kỳ quái! Rõ ràng ta đã chết rồi, nơi này là chỗ nào kia chứ? Hắn lấy giọng điệu hoang mang mà nhỏ giọng thầm thì, hai mắt nhanh chóng dò xét thế giới hiện tại. Liếc nhìn lại, có thể thấy được thế giới này đã từng tồn tại một nền văn minh, nhưng hình như vừa bị diệt tuyệt không lâu, trên mặt đất chỉ còn lại một vài đống phế tích. Cố Thanh Sơn ngồi xổm xuống, nhặt lên một khối đá từ trên mặt đất. Chỉ thấy trên tảng đá này tràn đầy dấu vết ăn mòn, còn mang theo từng luồng khí tức hủy diệt. Cố Thanh Sơn cẩn thận cảm nhận một lát. Dạng ăn mòn và sức mạnh hủy diệt như thế này này, vạn vật và chúng sinh đều không thể chịu được. Tận thế đã từng lướt qua thế giới này. Rất rõ ràng, thế giới này đã hoàn toàn bị hủy diệt rồi. Thật không biết văn minh ma hoàng dùng biện pháp gì, lại có thể phục hồi thế giới này lại như ban đầu. Hắn đang nghĩ ngợi, giao diện danh sách chiến tranh bỗng nhiên chớp động trước mặt hắn. Binh lính tinh nhuệ, Lê Cửu. Xin chú ý, người đã được danh sách phục sinh. Danh sách chiến tranh đã kết thành đồng minh với các danh sách khác, cùng nhau ứng phó sự uy hiếp của tận thế. Tiếp đó, tất cả người của danh sách sẽ tạo thành liên quân, tiến về phía mộ chung cực nhân gian, thử nghiệm lấy hết tất cả mọi thứ trong đó. Người có muốn tham dự vào chuyện này hay không? Chú ý, đây là con đường thăng cấp của duy nhất ngươi. Còn có lựa chọn hay sao? Cố Thanh Sơn siết chặt nắm tay mà nói, ta đương nhiên muốn tham dự. Danh sách chiến tranh lập tức tuyên bố nhiệm vụ, ngươi thu được nhiệm vụ, phân tán mà lẻn vào. Nhiệm vụ miêu tả, bởi vì hành động đại quy mô sẽ gây nên sự chú ý không cần thiết, cho nên tiếp theo sau, ngươi sẽ hành động tương tự như những kẻ thuộc danh sách khác, ngươi phải phân tán, ẩn nấp, tiến lên. Mục tiêu của các ngươi là thế giới số 3. Cố Thanh Sơn chấn động trong lòng. Thế giới số 3 chính là thế giới văn minh người vượng. Quả nhiên là muốn đi đến thế giới văn minh người vượng. Chẳng lẽ mộ chung cực sắp mở ra ở thế giới số 3 hay sao? Bỗng nhiên, hắn phát hiện trên giao diện danh sách cao nhất cũng xuất hiện từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi, đã đến văn minh kỷ nguyên ma hoàng, đã tiến hành phân tích đối với danh sách văn minh này, cũng hấp thu sức mạnh và tri thức từ nắm giữ chân lý của mộng cảnh long, hoàn thành tiếp nhận hậu trường của danh sách chiến tranh. Từ giờ trở đi, bản danh sách sẽ biểu hiện tình hình hậu trường của danh sách chiến tranh, ngài có thể xem xét tình báo tương quan vào bất cứ lúc nào. Khóe miệng Cố Thanh Sơn giật một cái. Hậu trường. Đây là tình huống gì thế này? Trong lòng hắn mặc dù có chút khó hiểu, nhưng thủy chung cũng chưa quên chuyện bây giờ mình nên làm. Chỉ thấy hắn đứng lên, quát, ra đi, heo hắc ám. Trên giao diện của danh sách chiến tranh lập tức hiện ra một hàng chữ nhỏ, người đang triệu hồi thú cưỡi của mình. Cùng lúc đó, trên giao diện của danh sách cao nhất lại hiện ra một hình ảnh. Chỉ thấy hai sinh vật mặc chế phục màu bạc trên người xuất hiện trên tấm hình. Bọn chúng trông có vẻ rất giống với nhân tộc, nhưng lại có bốn cánh tay, thân hình lại mảnh mai gầy yếu hơn so với nhân loại, làn da hiện ra ánh sáng màu xanh nhạt, đồng tử là màu trắng xám. Đây chính là sinh mệnh của văn minh kỷ nguyên ma hoàng sao? Cố Thanh Sơn âm thầm nói nhỏ trong lòng. Chỉ thấy một người trong đó hình như đã chú ý tới cái gì, nhẹ nhàng đánh một cái trong hư không. Chỉ nghe hắn tự nhủ, chiến sĩ của chúng ta đang triệu hồi thú cưỡi, rất tốt, thú cưỡi đã được chữa trị, ký ức cũng giao phó hoàn tất xong lần nữa, chuẩn bị sẵn sàng. Đưa lên. Bành. Con heo rừng hắc ám xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn. Hồng hộc. Heo rừng vừa nhìn thấy Cố Thanh Sơn, lập tức thân mật chạy tới, dùng cái mũi cọ lấy chân của hắn. Cố Thanh Sơn nhìn vào con heo rừng, nhất thời nói không ra lời. Thì ra đây không phải thuật triệu hồi gì cả. Chỉ thấy trên giao diện danh sách cao nhất, động tĩnh trên các hình ảnh kia vẫn còn tiếp tục. Một người đứng lên tiếng, chắc là hắn muốn bắt đầu đi về phía thế giới số 3, người chú ý chỉnh sửa phương hướng giúp hắn, cho một vài lời nhắc nhở. Ta nắm chặt thời gian đi ăn một chút gì đó đã. Người còn lại nói, à, cứ để ta giám sát cho, người đi đi, mang về cho ta một ly uống. Người uống cái gì? Nước ngâm cây khảo ý. Được. Cố Thanh Sơn khống chế nét mặt của mình, đưa tay sờ sờ đầu heo rừng. Nói cách khác, mình luôn bị hai người này ngó chừng, chú ý nhất cử nhất động của mình vào mọi thời khắc. Ngoài trừ giám thị ra, bọn hắn còn có thể cung cấp các loại trợ giúp cho mình. Thế này thật sự nằm ngoài dữ liệu đấy. Lúc này, trên giao diện của danh sách cao nhất đang hiện ra từng hàng chữ nhỏ, đã dò xét đến trạng thái của chiến trường. Thuật nhất nhân vạn sinh, long thần, quân đoàn tận thế đang hỗn chiến. Chưa phân ra thắng bại. Cố Thanh Sơn quét xong một mạch, sau đó không nhìn tiếp nữa. Chuyện trên chiến trường luôn thay đổi trong nháy mắt, hiện tại đã có thể lấy được tình báo, tự nhiên là một chuyện cực kỳ quan trọng. Sau đó, hắn nhảy lên lưng con heo rừng, lớn tiếng nói, đi. Chúng ta phải đi đến chỗ kết nối giữa thế giới này và thế giới tiếp theo. Heo rừng phát ra tiếng hưởng ứng hồng hộc. Trên giao diện, người kia duỗi ra bốn cái tay đánh liên tục trong hư không, trong miệng thì thầm, để ta tới nói cho ngươi biết, làm sao đi tới một thế giới khác. Sau một khắc, trên giao diện danh sách chiến tranh hiện ra một hàng chữ, chú ý, điểm kết nối giữa thế giới số hiệu 15 và 14 nằm ngay phía nam của ngươi. Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua, gật đầu nói, rất tốt, chúng ta chạy về phía nam đi. Con heo rừng hắc ám kêu lên một tiếng, bước ra bốn chân, lập tức xông ra ngoài. Bọn họ nhanh chóng chạy đi không thấy bóng dáng. Heo rừng đang phi nước đại trên mặt đất. Cố Thanh Sơn cưỡi trên lưng con heo rừng, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Vốn chỉ có hai thuật là nhất nhân vạn sinh và vạn linh mông muội vì đạt được những thứ tốt nằm trong lục đạo mà tranh đoạt với nhau. Nhưng bây giờ Long Thần đã gia nhập vào chuyện này. Hoặc là nói, hắn ta vẫn luôn có mặt, chỉ là vừa mới bị phát hiện mà thôi. Sau đó, chính là quân đoàn tận thế. Tam thuật, cùng tận thế. Bọn chúng đều tranh đấu vì lục đạo luân hồi. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy phía trước xuất hiện một nơi đóng quân khổng lồ. Có người từ rất xa đã kêu lên, binh lính tinh nhuệ, người muốn đi đến thế giới số 3 đúng không? Cố Thanh Sơn vỗ vỗ heo rừng, giảm bớt tốc độ đi tới, đáp lại, đúng vậy. Người kia nhân tiện mà nói, đến chỗ của ta, chúng ta cần chờ đợi nhiều người hơn để cùng nhau hành động. Cố Thanh Sơn lớn tiếng nói, vì cái gì? Chúng ta hẳn nên tranh thủ thời gian, sớm đến thế giới thứ 3 một chút. Phía trước có một con quái vật tận thế, chỉ dựa vào thực lực của ngươi và ta, đơn thương độc mã là không vượt qua nổi đâu. Người kia nói. Lúc này Cố Thanh Sơn mới nhảy xuống lưng con heo rừng, đi về hướng nơi đóng quân. Chỉ thấy đối phương là một người đàn ông phụ thuộc danh sách, trên người mặc áo đuôi tôm màu đen, cầm đoạn trượng trong tay. Hắn trông giống như một kẻ thuộc về ma pháp trắc. Hai người dò xét lẫn nhau, hai mắt kẻ phụ thuộc danh sách kia bỗng tỏa sáng, vừa cười vừa nói, vị huynh đệ kia, ngươi là chiến sĩ cận chiến sao? Quyền sư, Lê Cửu. Cố Thanh Sơn nói. Rất tốt, ta là tam thuật sĩ quỷ diễm, chúng ta bổ sung cho nhau thật. Kẻ phụ thuộc danh sách nói. Bên trên giao diện của hai người đồng thời nhảy ra một hàng chữ nhỏ, danh sách sa đọa, tam thuật sĩ quỷ diễm, thỉnh cầu cùng Lê Cửu của danh sách chiến tranh kết thành đồng minh chiến đấu. Danh sách sa đọa sao? Trong lòng Cố Thanh Sơn có một suy nghĩ chợt lóe lên, nhưng vẫn chọn đồng ý nếu các danh sách đều liên hợp lại với nhau, như vậy có lẽ liên hệ với người như vậy thì sẽ đạt được một chút tin tức. Tam, hay chúng ta có thể chiến thắng quái vật tận thế kia không? Cố Thanh Sơn hỏi. Đương nhiên không được, chúng ta phải đợi thêm một hai vị thuộc danh sách nữa, dù sao mạng của chúng ta cũng quý giá mà, không phải sao? Tam lên tiếng. Cố Thanh Sơn nhìn xem hắn. Chỉ một thoáng, trên danh sách cao nhất sinh ra một hình ảnh khác. Chỉ thấy trên hình ảnh có bốn người đang chăm chú nhìn vào Tam, chuẩn bị hưởng ứng lời kêu gọi của hắn vào bất cứ lúc nào. Bốn người. Tam này có đẳng cấp khá cao đấy. Cố Thanh Sơn lập tức hỏi, Tam, rõ ràng ngươi không phải người của danh sách chiến tranh chúng ta, vì sao lại biết ta là binh lính tinh nhuệ? Tam cười một tiếng, lên tiếng, hiện tại tất cả danh sách đều liên hiệp với nhau, mà ta là phó đoàn trưởng của sứ đoàn ma pháp, cấp bậc cao hơn ngươi rất nhiều, tự nhiên có thể thấy được đẳng cấp của ngươi. Thì ra là thế, xem ra ta còn phải kêu ngài một tiếng là Tam lão đại. Cố Thanh Sơn vừa cười vừa nói, đôi mắt lơ đãng nhìn về hướng doanh địa. Chỉ thấy trong doanh địa có 7-8 người, bọn họ đều đang bận rộn làm những chuyện lật vật như nấu nướng đồ ăn, vệ sinh, chỉnh lý, đề phòng cảnh giới vân vân. Thậm chí có hai người con gái dáng điệu không tệ, mặc chiếc váy mỏng gần như trong suốt, trốn trong lều vải nhìn xung quanh. Đây đều là người của Tam. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, trên giao diện danh sách cao nhất nhảy ra mấy hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi, binh sĩ tép riêu. Binh chủng cơ bản, những thành viên duy trì không hậu đài. Loại kẻ phụ thuộc danh sách này phải bám theo phó đoàn trưởng Tam của sứ đoàn ma pháp, nếu không nhất định không có tư cách tham dự nhiệm vụ trước mặt. Cố Thanh Sơn thấy thế thì hơi giật mình. Lúc ban đầu mình có hai mục tiêu có thể lựa chọn, trong đó một tên là Lê Cửu, tên còn lại thì có thực lực mạnh hơn, đó là một ma võ giả. Ban đầu mình dự định thay thế tên ma võ giả kia, nhưng trong lòng luôn cảm thấy có chút khó chịu, cuối cùng mới đổi thành Lê Cửu. Xem ra là linh giác của người tu hành đang nhắc nhở chính mình, cuối cùng mình tin tưởng linh giác, mới đưa ra lựa chọn chính xác. Lê Cửu chỉ là một tên đội trưởng tép riêu, phía sau không có sự duy trì hậu trường của người thuộc kỷ nguyên ma hoàng. Tự như những người trước mắt này. Sau đó mình thay thế thành hắn, hoàn thành lần nhiệm vụ cấp bậc hoàng mỹ kia, mới khó khăn lắm mà tăng lên thành binh lính tinh nhuệ. Lúc này mới có đủ tư cách tham dự chuyện kế tiếp. Khó trách lúc ấy bị truyền tống đến thế giới cao duy, có người hết sức cảnh giác muốn kiểm tra trí nhớ của mình. Kỳ thật bọn chúng cũng không thèm để ý đến đám tép riêu, cũng không nắm giữ càng nhiều tư liệu. Xem ra ít nhất phải đến đẳng cấp tinh nhuệ mới đủ tư cách có được hậu trường. Suy nghĩ lướt thật nhanh qua đầu của Cố Thanh Sơn, nhưng ngoài miệng vẫn tán dương, Tam lão đại, thủ hạ của ngài nhiều thật. Tam cười hắc hắc, sau đó lên tiếng, chúng ta đợi thêm hai người, chừng cỡ đó thì có thể xử lý quái vật kia rồi. Lúc này hai cô gái kia quỳ xuống mặt đất, dùng đầu gối đi tới trước mặt Tam, hồn hiếc lấy ngón chân của hắn ta, nói khẽ, đại nhân, đồ ăn buổi tối đã chuẩn bị xong. Tam ừ một tiếng, như đang vuốt ve thú cưng mà lấy tay nhẹ nhàng sờ đầu một cô gái, sau đó cười nói với Cố Thanh Sơn, Lê huynh đệ, có muốn ăn chút gì hay không? Cô gái kia trông có vẻ xinh đẹp, lại mang theo một chút giả tính, nghe lời Tam nói thì quay lại nhìn Cố Thanh Sơn. Tam đại nhân, ngài quá khách khí, ta. Cố Thanh Sơn nói chuyện, ánh mắt lại nghiêng đi nhìn liếc qua cô gái nọ. Cô gái đó cũng đang nhìn Cố Thanh Sơn, trông con ngươi hình như lộ ra một hàm ý nào khác. Nhưng khi Tam nhìn về phía nàng, nàng đã rũ mắt xuống, dịu ngoan mà nhìn chăm chú vào mặt đất. Trong nháy mắt, trong lòng Cố Thanh Sơn liên tục đưa ra mấy loại phán đoán, hắn thay đổi chủ ý, lên tiếng, cũng thật sự cần một chút đồ ăn. Cố Thanh Sơn cười cười. Đi, mang lên cho Lê Cửu huynh đệ của chúng ta một bàn món ngoan nào. Tam phân phó mà nói. Vâng. Cô gái kia cúi đầu xuống, hôn dậy Tam một cái, lúc này mới rời đi. Chỉ chốc lát sau, một bàn đầy đồ ăn được bày ra trước mặt Cố Thanh Sơn. Lê huynh đệ, ngươi chậm rãi mà dùng, ta đi vào lều vải nghỉ ngơi một hồi. Tam nói. Được. Cố Thanh Sơn lên tiếng. Tam chắp tay đi vào bên trong lều vải. Lúc mà hắn ta đi qua, tất cả những kẻ phụ thuộc danh sách đều quỳ xuống mặt đất, lấy trán chạm đất, một cử động nhỏ cũng không dám. Cố Thanh Sơn thấy như thế thì đăm chiêu suy nghĩ. Là phong cách của danh sách sa đọa này. Khó trách lúc trước khi nữ sĩ Phước Tự nói đến danh sách này, trên mặt lại lộ ra vẻ buồn nôn như thế. Cố Thanh Sơn lập tức ngồi xuống trước bàn. Chính hắn cũng không ăn, ngược lại chọn lấy vài thứ, ném cho con heo rừng hắc ám. Đã hứa là cho ngươi ăn, ăn nhiều một chút, ta cũng cần ngươi trở nên lợi hại hơn. Hồng hộc. Heo rừng vui sướng bắt đầu ăn ngấu nghiến. Ánh mắt Cố Thanh Sơn hơi đổi, nhìn về phía giao diện của danh sách cao nhất. Chỉ thấy trên hình ảnh thuộc về Tam, có bốn tên thuộc kỹ nguyên ma hoàng bắt đầu nói chuyện. Tam lại tìm ra một con mồi. Ha ha ha, ta đánh cược người này sống không qua chiêu thứ nhất. Rất tốt, Tam lại có thêm một thủ hạ, sức mạnh của hắn lại trở nên càng mạnh. Rửa mắt mà đợi đi. Cố Thanh Sơn không chút biến sắc, bỗng nhiên nói với cô gái đứng một bên hầu hạ kia, lấy cho ta chút gia vị tới đây. Vâng. Cô gái vội vàng đi lấy gia vị, sau đó theo thói quen quỳ gối xuống trước mặt Cố Thanh Sơn, đưa gia vị lên. Cố Thanh Sơn nhận lấy, lại bị cô gái kia nhẹ nhàng đụng vào tay một cái. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, trên giao diện của danh sách chiến tranh nhanh chóng hiện ra một hàng chữ nhỏ, thân phận đã phân biệt hoàn tất. Tướng quân tiên phong tinh nhuệ trước kia của danh sách chiến tranh, thì chức. Thân phận hiện giờ, danh sách sa đọa chi phụ thuộc nô lệ danh sách người. Một vệt ánh sáng hiện lên trong đầu Cố Thanh Sơn. Thì ra là thế. Hắn nhìn vào cô gái, hỏi, gia vị chỉ có những thứ này thôi sao? Thưa vâng. Cô gái kia nhìn vào hắn, trong ánh mắt toát ra khát vọng. Cùng lúc đó, Cố Thanh Sơn lập tức phát động tâm linh cảm ứng bắt đầu liên hệ với giao diện danh sách chiến tranh. Danh sách, đây là người của chúng ta có cách nào cướp nàng về hay không? Trên giao diện danh sách chiến tranh hiện ra một hàng chữ, bây giờ đang trong nhiệm vụ liên hợp, người không cần lập tức công kích, cũng không cần làm cái gì vì loại nhiệm vụ chi nhánh có mức ban thưởng phong phú này. Cố Thanh Sơn híp híp mắt. Hắn nhìn về phía giao diện danh sách cao nhất, chỉ thấy trên tấm hình hậu trường của mình, một người tức giận mà quát, thi chức là tướng quân mà vị đại nhân kia thật vất vả mới bồi dưỡng được, kết quả bị cái đám bên phía sa đọa bắt đi làm nô lệ, tùy ý vũ nhục, còn mang đến chế giễu chúng ta. Một người khác cũng nói, tình huống đã nói rõ ra rồi, hiện tại phải xem Lê Cửu này có dám làm gì hay không. Nghe có vẻ thú vị đây. Thì ra cho dù là trong văn minh cao duy thì vẫn tồn tại những mâu thuẫn căn bản nhất như vậy. Cố Thanh Sơn lặng yên suy nghĩ trong lòng, sau đó nhận lấy gia vị từ tay của cô gái nọ, thuận miệng mà hỏi, những kẻ thuộc danh sách với sức chiến đấu thấp như các ngươi, dựa vào cái gì mà đi theo Tam đại nhân cùng nhau hành động? Trong đôi mắt cô gái nọ hiện lên vẻ kích động, nhưng cũng nhanh chóng tiếp tục che giấu, nói khẽ, ta là sứ giả của băng và nước, đôi khi có thể giúp đỡ Tam đại nhân làm việc. Thật sao? Vậy ngươi có thể phóng thích hơi nước trong phạm vi lớn không? Cố Thanh Sơn cảm thấy hứng thú mà hỏi. Có thể, phương diện này ta mạnh nhất. Cô gái nói. Vậy thì cứ phun ra sương mù. Bỗng nhiên có một âm thanh nghiêm nghị vang lên, Lê Cửu ngươi đang làm gì đấy hả? Sai khiến người của ta sao? Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào, Tam đã đi ra từ trong lều vải, trên mặt tràn đầy vẻ khó chịu mà nhìn hắn chăm chăm. Tam đại nhân, ngài không cần để ý, con heo rừng của ta ưa thích chơi đùa trong hơi nước, như vậy có thể trợ giúp nó tăng lên sức chiến đấu, cho nên ta muốn nhờ người của ngài phóng thích một mảnh hơi nước để sử dụng ấy mà. Cố Thanh Sơn khoát tay mà nói. Nhưng ngươi chưa từng hỏi qua ta. Sắc mặt Tam tối sầm xuống. Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ kinh ngạc, lấy giọng điệu không thể tưởng tượng mà nói, cũng chỉ là một luồng sương khói thôi, đại nhân sao ngài lại để ý như thế chứ? Tam nhìn bộ dáng đề phòng của đối phương, trong lòng thầm kêu một tiếng hỏng bét. Đối phương là chiến sĩ cận chiến. Ở khoảng cách gần như vậy, một khi hắn đề phòng, mình thật sự không tiện đánh lén lắm. Rõ ràng vừa rồi đã đạt thành bước đầu hợp tác, tại sao mình lại để ý như vậy? Còn không phải vì con đàn bà khốn kiếp thi chức này. Ả là người của danh sách chiến tranh, những ngày này sớm đã hận mình đến tận xương. Một khi thoát khỏi sự khống chế của mình, Tam lấy lại bình tĩnh. Vậy thì thôi, không thể lại mê mẩn mỹ mạo của Ả nữa, tiếp theo phải tìm một cơ hội giết chết Ả để xong hết mọi chuyện. Hiện tại phải giải quyết quyền sư này trước đã. Tam lắc đầu nói, thì nữ này của ta có dung mạo tú lệ, ta sợ ngươi coi trọng nàng. Vậy thì Lâm Lam, ngươi tới chuẩn bị một chút hơi nước cho vị đại nhân này, về phần thi chức, không cho phép ngươi thả ra chút hơi nước nào, hiện tại lập tức tới đây cho ta. Thi chức nhìn Cố Thanh Sơn một cái. Cố Thanh Sơn cũng không nhìn nàng, chỉ cười nhìn về phía Tam, nói, ta chỉ cần hơi nước là được, Tam đại nhân. Thi chức cúi đầu xuống, đi về phía Tam. Cố Thanh Sơn bất động. Tam cũng bất động, chỉ là vào thời điểm thi chức đến gần, hắn ta đưa tay đi bắt lấy cánh tay của nàng. Thi chức bị hắn ta bắt lấy, ánh mắt bỗng nhiên trở nên u ám. Nàng nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nháy mắt mấy cái. Thi chức bỗng nhiên cắn răng một cái, vung mạnh tay lên. Chỉ một thoáng, hơi nước tràn ngập, che kín toàn bộ nơi đóng quân. Làm càn. Tam phẫn nộ quát to. Hắn ta theo bản năng mà cảm thấy không lành, lập tức muốn triệu hồi linh thủ hộ. Nhưng Cố Thanh Sơn chờ giờ khắc này đã lâu rồi. Trong nháy mắt hơi nước ùa lên, hai tay của hắn đột nhiên sáng bừng lên hai ánh sấm sét chói lòa, đánh thẳng vào trong hư không. Lôi quang quyền. Chỉ thấy tia sấm sét kia nhanh chóng khuếch tán trong tầng tầng lớp lớp hơi nước, chỉ một thoáng đã giật trúng hết tất cả mọi người. Cái này cũng không phải ánh chớp bình thường. Ngươi đã cứu ta, hiện tại ta đã là nhân viên chiến đấu phụ thuộc vào ngươi. Ta biết tình huống trước mắt rất khẩn cấp, nhưng nếu như ngươi bằng lòng chờ ta một lát, ta sẽ vô cùng cảm kích. Cố Thanh Sơn nhìn nàng một cái, lại nhìn vào Tam đang nằm trên mặt đất, thở dài nói, tốt thôi, chỉ một lát thôi cũng không hề hấn gì. Thi chức đứng lên, nhìn thật sâu vào hắn một lát, gật đầu nói, cảm ơn. Nàng nắm lấy tóc Tam, kéo hắn ta một mạch vào trong chiếc lều vải nơi đóng quân. An tĩnh mấy giây. Một tiếng kêu thảm thiết tan nát cõi lòng lao vút ra khỏi lều vải, trong nháy mắt đã xông lên mây xanh. Cố Thanh Sơn không nhìn thấy cái gì cả, chỉ đứng bên ngoài vảnh tai nghe thôi mà đã gần như mường tượng ra được tình cảnh bên trong đó. Hình phạt địa ngục. Cũng tầm cỡ thế này. Cố Thanh Sơn nỉ non một câu. Sau lần đầu tiếng kêu thảm kia vang lên, rốt cuộc cũng chưa từng hạ xuống. Một tiếng sau lại càng cao hơn tiếng trước đó, hiển nhiên là trình độ đau đớn càng ngày càng khó mà tưởng tượng được. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, tiếng kêu thảm thiết dần dần hạ thấp xuống, cuối cùng lặng lẽ không thể nghe thấy gì được nữa. Lều vải bị xốc lên. Thi chức đi ra, nhìn qua có chút muốn cười, lại có chút muốn khóc. Nàng ném con dao găm máu tươi đầm đìa vào trong lều vải, lấy khăn ta chùi máu còn đọng trên tay, lên tiếng, người khác nói sau khi báo thù sẽ chỉ cảm thấy trống rỗng, nhưng ta cảm thấy vô cùng sung sướng. Cố Thanh Sơn nói, nếu như ngươi không bị thù hận làm choáng váng đầu óc. Đương nhiên không có. Ta rất rõ ràng mình muốn cái gì. Thi chức nói. Không biết nàng nghĩ đến cái gì, cười vỗ vỗ bả vai Cố Thanh Sơn, lại nói, vừa rồi ngươi rất thông minh, lựa chọn phương thức chiến đấu cũng nằm ngoài dự liệu, tiếp theo ta phải nghe ngươi chỉ huy, xin chiếu cố nhiều. Trên giao diện danh sách chiến tranh lập tức có một hàng chữ nhắc nhở xuất hiện, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, cứu vớt thi chức. Đẳng cấp danh sách chiến tranh của ngươi đã tăng lên thành thiếu úy tinh nhuệ. Thực lực của ngươi đã được tăng lên trên diện rộng. Một chùm sáng giáng lâm trên người của Cố Thanh Sơn, trợ giúp hắn nhanh chóng tăng lên thực lực. So với trước đó thăng lên thành binh lính tinh nhuệ, lần này hiển nhiên mức độ tăng lên càng lớn, hơn nữa giao diện danh sách cao nhất đã tiếp nhận được hậu trường. Cố Thanh Sơn nhìn về hướng giao diện của danh sách cao nhất, chỉ thấy từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi đang đưa ra giải thích, ngài đã nhận được một chút thuật nhất nhân vạn sinh rất nhỏ. Thuật này rút lấy sức mạnh của vô số văn minh con rối, hội tụ ở trên thân thể ngài, trợ giúp ngài hoàn thành một lần thăng cấp sức mạnh với biên độ tương đương rõ ràng. Cố Thanh Sơn lặng lẽ thở dài. Thì ra là thế. Ngay cả danh sách cao nhất nhất định cũng phải thông qua thương giải, lấy phương thức đồng giá trao đổi để đổi lấy sức mạnh cường hóa bên trong hỗn độn. Danh sách chiến tranh lại có thể tự nhiên gia tăng thực lực của một kẻ tu hành. Thì ra nó vốn dựa vào thuật nhất nhân vạn sinh. Thuật này. hẳn là nguyên nhân để Văn Minh Kỷ Nguyên Ma Hoàng có thể đứng vững được. Mấy chục loại trang bị, bảo vật, binh khí, vật phẩm dùng một lần, sách kỹ năng để thăng cấp xuất hiện trên giao diện, tùy ý để hắn lựa chọn. Cố Thanh Sơn suy nghĩ, nhìn về phía sách kỹ năng. Đối với quyền pháp, mình vẫn là quen việc dễ làm, cuộc chiến kế tiếp sẽ càng ngày càng kịch liệt, một môn kỹ năng tốt tự nhiên có thể có tác dụng rất lớn. Hắn nhìn vào sách kỹ năng cơ bản kia, tự nhủ, nhiều quyền pháp như vậy, rốt cuộc nên chọn bản nào thì tốt đây. Nói xong thì nghiêng mắt nhìn trộm vào giao diện của danh sách cao nhất. Chỉ thấy những người trên hậu trường kia chăm chú nhìn màn hình, đang nghị luận, tiểu tử này cứu được thi chức, thật sự khiến cho cao tầng quan tâm đặc biệt một chút. Ai nói không phải chứ, ngay cả lôi quang băng giải quyền và thuộc vạn lôi động thân cũng đã lấy ra rồi. Đúng, hiển nhiên là coi trọng hắn ta thêm một chút. Vậy thì phải xem bản thân hắn lựa chọn như thế nào. Trong lòng Cố Thanh Sơn đã có quyết định. Lô. Từ khi mình tu đạo đến nay, luôn hữu duyên với lôi điện, bất kể là thần thông tu đạo hay là thiên pháp, đều dùng qua lôi pháp tương ứng. Nếu như lựa chọn môn quyền thuật kia, lấy sự hiểu biết của mình đối với lôi điện cùng quyền thuật, lúc thi triển khẳng định sẽ mạnh hơn người khác. Đây chính là một cơ hội phải nổi bật mới có thể có được. Lôi quang quyền của ta đã không đủ dùng rồi, vậy thì chọn quyền thuật này đi. Cố Thanh Sơn nói xong thì lấy tay đi sờ quyển lôi quang băng giải quyền kia. Trên hậu trường, người cầm đầu gật đầu nói, rất linh hoạt vào thời điểm chiến đấu, cái nhìn cũng không tệ. Là một nhân tài đáng để bồi dưỡng. Đại nhân, vậy ta truyền bản thật cho hắn sao? Cho hắn. Được rồi, hiện tại bắt đầu tiến hành truyền tống ý thức, chuyển đạt chân ý của lôi quang băng giải quyền cho quyền sư Lê Cửu. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, một hồi lâu sau mới chậm rãi mở ra. Dù sao thi chức cũng từng là tướng quân tiên phong, quan sát thôi đã biết hắn đã xảy ra chuyện gì, cười hỏi, học được năng lực mới sao? Đúng, từ trước tới bây giờ ta chưa từng thấy qua loại quyền pháp này. Cố Thanh Sơn nói xong, biểu lộ trở nên có chút kỳ quái. Lôi quang băng giải quyền này cũng không phải là dạng quyền pháp bình thường trên ý nghĩa, nó cần người thi triển dẫn tới lôi điện, sau đó mới có thể công kích. Mặc kệ người thi triển dẫn tới lôi điện uy lực bao lớn, chỉ cần đi qua quyền pháp này, người bị công kích sẽ lập tức phải chịu đựng tổn thương gấp 20 lần. Cái này mới là điểm uy lực của môn quyền pháp này. Cố Thanh Sơn giơ tay lên, thì thầm, lôi quang. Hư không mở tung ra. Một ánh sét sáng bừng vượt qua thời không dài đăng đẳng, lao đến từ Kỷ Nguyên Ma Hoàng, trực tiếp đánh lên trên nắm tay hắn, giật cho cả người hắn không ngừng run rẩy. Đây cũng không phải dạng sấm sét bình thường. Cố Thanh Sơn rên rỉ, vặn vẹo thân thể vung ra một quyền, hất văng ánh sáng sấm sét kia ra ngoài. Chỉ thấy lôi quang đón gió vừa tăng lên, hóa thành một trụ lôi chói mắt, làm cho ngọn núi phương xa nổ thành bột phấn bay lên đầy trời. Mặt đất đã bị san bằng. Thi chức cười nói, ta đã biết, lôi quang băng liệt quyền. Đây là một môn quyền pháp cũng không tệ, về sau còn có thể thăng cấp, người có được nó thì phải biết quý trọng. Cố Thanh Sơn không buồn nói câu nào, chỉ đưa tay sờ lên tóc của mình. Lôi điện chỉ thoáng truyền qua người thì tóc tại đã dựng hết cả lên. Chờ khi dòng điện trên người Cố Thanh Sơn đã hầu như không còn, thì chức mang nước và gió đến giúp hắn vuốt xuôi từng sợi tóc đang dựng thẳng đứng. Mà nói gì thì nói. Người đi theo quyền pháp hệ lôi điện, bình thường đều để đầu đinh hoặc là kiểu màu gà, bởi vì khi tung đòn một cái là tóc dựng hết cả lên, người có muốn cân nhắc một chút hay không? Thi chức hỏi. Sắc mặt Cố Thanh Sơn cứng đờ. Ta đường đường là kiếm tu của Bách Hoa Tông, người kêu ta để kiểu tóc màu gà. Kiểu tóc của ta. Ta cũng không muốn thay đổi, có biện pháp nào khác không? Hắn hỏi. Kiểu tóc. Người đang lo đến kiểu tóc của mình sao? Từ trước đến nay ta chưa nghe nói có người vì kiểu tóc mà tránh đi luồng sấm sét này. Cố Thanh Sơn trầm tư mà nói, kỳ thật điểm trọng yếu nhất của môn quyền pháp này chính là dẫn lôi. Nếu như ngươi có biện pháp khiến cho lôi điện sau khi rơi xuống, không tạo thành trùng kích cùng tổn thương đối với ngươi, như vậy sau mấy giây, nó có thể tăng lên gấp 20 lần, đi công kích kẻ thù. Tóc của ngươi cũng sẽ không dựng đứng lên. Đúng vậy. Thì chứ có chút không biết nên khóc hay cười, lắc đầu nói, ngươi cần gì phải tốn sức đi cân nhắc chi tiết thế này, kỳ thật chuyện này không quan trọng. Nàng còn chưa nói xong, Cố Thanh Sơn đã giơ tay lên, dẫn động lôi điện lần nữa. Chỉ thấy một ánh sấm sét từ trên trời rơi xuống, mắt thấy đã sắp rơi vào trên tay Cố Thanh Sơn. Hai tay Cố Thanh Sơn liên tục vung vẩy, thân hình cũng theo đó mà hơi rung nhẹ, như đang khiêu vũ tránh đi ánh sấm sét nọ. Ánh sét đó đuổi theo Cố Thanh Sơn, Cố Thanh Sơn lại đang liên tục di động trong phạm vi cực kỳ chật hẹp, mặc cho ánh sấm sét kia chuyển động theo quanh người thế nào, cũng không cách nào trúng đích được. Loại cận chiến này, đối với hắn mà nói căn bản không đáng kể gì, dựa vào trực giác là có thể dễ dàng hoàn thành trốn tránh xê dịch liên hồi. Càng quan trọng hơn là hắn đã thoát ly gông cùng xiềng xích của tử đấu vũ, tăng lên đến cấp độ không ai biết được. trên giao diện của danh sách cao nhất, nhảy ra lời thuyết minh tương ứng, ngài là người thừa kế của Thánh Nguyện Tế. Truyền thừa của tầng tế vũ này đã bị cắt đứt, là chung mạc chi tế thượng tầng sớm đã bị lãng quên, bị vùi lấp trong đóng cho tàn khoảng thời gian rất dài. Ngoài trừ nữ sĩ tế vũ và ngươi ra, không người nào có thể phân biệt ra lai lịch của nó. Cho dù ngài không sử dụng nó, sức mạnh của nó cũng vẫn phóng ra trong lúc vô hình, khiến cho tất cả những tà ác, có tội, bất kính, đáng chết không được xâm phạm thân thể ngài. Đã đến lúc rồi. Lôi quang tăng vào gấp 20 lần trong nháy mắt, bị Cố Thanh Sơn đấm ra một quyền. Trên mặt đất, lôi trụ chói mắt lập tức lao vút qua, sang bằng một ngọn núi cao khác thành bình địa. Trong tiếng vang đinh tai nhức óc, Cố Thanh Sơn sờ lên tóc của mình. Một quyền vừa rồi ra tay cực nhanh, lại có găng tay ngăn cách lôi điện, cho nên kiểu tóc không bị loạn. Thì chức nhìn đến ngay người. Vận lực, nhịp phách, điểm nhấn, mỹ cảm tất cả đều đã có đủ. Loại quỷ bộ cơ giới mang phong cách cực kỳ mãnh liệt này. Nàng ngập ngừng mà nói, ta hiểu rồi, cũng không chỉ là vì kiểu tóc, mà là nếu ngươi không cần tiếp nhận lôi điện, vậy thì đồng nghĩa với không cần cân nhắc đến tổn thương do công kích của điện tạo thành. Nói một cách khác, ta có thể gọi đến thứ sấm sét càng thêm hung hãn. Cố Thanh Sơn đáp lại. Thi chức kinh ngạc nhìn hắn, thở dài nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới chuyện này. Mà Cố Thanh Sơn lại mang vẻ mặt như thường. Hắn đang lấy sức mạnh của một người, khai sáng một con đường thuộc về kiếm tu, hơn nữa đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Toàn bộ lục đạo luân hồi cũng không có ai có thể làm được chuyện này. Rất nhiều pháp, rất nhiều kỹ xảo trên thế gian đã không có quá nhiều bí mật trong mắt hắn, ngược lại bày ra khả năng có thể tổ hợp sáng tạo lại một lần nữa. Đây là tầm nhìn và trí tuệ mà hắn đã luyện thành sau khi trải qua vô số cuộc chiến đấu, kiến thức qua những loại sức mạnh không cách nào đếm hết, giao thủ với những kẻ thù muôn hình muôn vẻ, cảm nhận được đủ loại huyền bí và quy tắc. Cố Thanh Sơn không chút biến sắc, khóe mặt lại nhìn về giao diện kia. Những người đó cũng cảm thấy sửng sốt. Một hồi lâu sau, người cầm đầu kia mới nói, tiểu tử này. Vừa rồi lúc đánh với Tam ta đã phát hiện rồi, hắn cư nhiên mượn hơi nước của thi chức giật tê tất cả mọi người, không chỉ năng lực tùy cơ ứng biến rất mạnh, hơn nữa là một người thật sự có trí tưởng tượng sáng tạo trên chiến đấu. Đại nhân, vậy thì ta thay đổi chủ ý, cứ để thi chức đi theo hắn đi, xem bọn họ có thể rèn luyện tới trình độ nào. Vâng. Cố Thanh Sơn thu hồi ánh mắt, trong lòng đã có tính toán, hắn nói với thi chức, ngươi vừa trở về danh sách, trên người không có tiền bạc gì, có cần ta trợ giúp cho ngươi một bộ trang bị hay không? Thi chức có chút bất ngờ, nàng lên tiếng, không cần, ta là người trở về, danh sách đã phân phối đủ một bộ trang bị cho ta một lần nữa. Nàng vỗ tay một tiếng. Một bộ giáp da màu xám cho xuất hiện trên người nàng, phía sau thì có một bộ áo choàng hắc ám, bên hông vác hai thanh chủy thủ dài. Bây giờ ngươi mang cấp bậc gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Binh lính tinh nhuệ. Thi chức nói. Tốt. Cố Thanh Sơn thở dài. Lúc trước mình cực cực khổ khổ mới đi đến được trình độ này, mà nàng chỉ trở về thôi đã thăng lên cấp bậc này rồi. Chúng ta đi. Đi. Hai người nhảy lên lưng con heo rừng hắc ám, gấp rút chạy về hướng nam. Sắc trời dần tối. Trên mảnh hoang mạc, heo rừng hắc ám không ngừng chạy về phía trước. Thật sự có tận thế rơi xuống thế giới này sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Chuyện này Tam cũng không nói dối, hắn không có lòng tin chiến thắng tận thế hài cốt kia, cho nên đang đợi càng nhiều người đến, tiện để thu gom nô lệ, tăng lên thực lực của mình. Thi chức nói. Thì ra là thế. Ta đã thấy được. Cố Thanh Sơn vỗ vỗ con heo rừng. Heo rừng dần dần giảm bớt tốc độ, ngừng lại. Cách chỗ hai người không xa, một con quái vật khổng lồ toàn thân bốc lên ánh lửa đang nằm bẹp trên sa mạc. Khí thế trên người nó hóa thành gió, gần như muốn thổi bay hai người ra ngoài. Dựa vào thực lực bây giờ của chúng ta thì không đối phó được nó. Thi chức trầm giọng mà nói. Chú ý, nó bị thương. Cố Thanh Sơn khẽ quát lên. Hắn nhìn ra hành động của đối phương hình như có chút không cân đối. Trên giao diện của danh sách cao nhất cũng cho thấy một hàng chữ giải thích. Đây là tận thế cường đại bị đánh trúng trên chiến trường quyết chiến, Long Thần và Thuật Nhất Nhân Vạn Sinh cùng ra tay công kích khiến nó không cách nào khôi phục. Bị thương. Nếu như bị thương, vẫn còn có một khả năng nhỏ nhoi, thì chức rút ra hai thanh chủy thủ, lớn tiếng mà nói, cẩn thận. Nó đã phát hiện ra chúng ta. Quái vật kia miễn cưỡng giơ cái móng vuốt sắc nhọn bằng dung nham lên, phát ra một tiếng rống trầm thấp, đi chết. Cái vuốt của nó đột nhiên tản ra, hóa thành mưa lửa đầy trời, lao về hướng của Cố Thanh Sơn và thi chức. Chúng ta đều là cận chiến, như thế này thì đánh sao đây? Thi chức hỏi. Nàng hợp hai thanh chủy thủ lại với nhau, đột nhiên ném mạnh ra ngoài. Chỉ thấy hai thanh chủy thủ kia hóa thành một vầng trăng khuyết mang hình dáng boomerang, trong nháy mắt đã lướt qua hoang mạc, đâm vào cơ thể con quái vật. Phốc. Ngực con quái vật vỡ ra một cái lỗ, phát ra một tiếng gào thét phẫn uất. Nó che ngực lại. Hai thanh chủy thủ kia lập tức bị hòa tan, cuối cùng cũng không bay về được nữa. Thì chức bất đắc dĩ mà nói, Lê Cửu, bình khí của ta không được. Cố Thanh Sơn trực tiếp lấy ra thanh chủy thủ tốt nhất mà hắn có khả năng trao đổi trên giao diện, ném cho Thi Chức. Ngươi ngăn cản công kích của nó, chờ ta một chút. Tốt. Thi Chức nhận lấy chủy thủ, bỗng nhiên tung ra từng lưỡi đao không khí, giúp Cố Thanh Sơn ngăn cản những mưa lửa đang rơi xuống kia. Cố Thanh Sơn nhìn con quái vật tận thế kia một lát. Lôi cầu. Không đủ. Còn cần một thứ sức mạnh mạnh hơn, mới có thể đánh thắng được nó. Cố Thanh Sơn nâng tay lên, chợt quát lớn. Lôi điện mạnh hơn, đến đây. Oanh. Một cây lôi trụ từ trên trời giáng xuống, đuổi theo hướng của hắn. Toàn thân Cố Thanh Sơn vặn vẹo, bộ pháp của hai chân gần như mộng ảo, hai tay không ngừng phất qua không khí, sinh ra những quỹ tích lôi quang nho nhỏ, dẫn lệch từng tấc của lôi trụ. Mưa lửa càng ngày càng dày đặc. Chủy thủ của Thi Chức vung vẫy liên tục sinh ra cả tàn ảnh, miệng thì hô to, thực lực bây giờ của ta còn chưa khôi phục. Sắp không ngăn cản được rồi. Nàng nhìn lại, chỉ thấy toàn thân Cố Thanh Sơn không ngừng vặn vẹo giống như máy móc, bước chân lại như đang chậm chạp lướt đi, như chậm mà thật nhanh, mang theo lôi trụ kia bước ra một tàn ảnh theo gió vượt sóng trong cơn bão cát. Con mẹ nó, ngầu chết được. Thi Chức nhịn không được mà thốt ra. Cố Thanh Sơn đột nhiên ngừng lại. Đã đến lúc rồi. Hiện tại uy lực của lôi trụ đã tăng cường lên gấp 20 lần. Hắn không buồn ngẩng đầu mà giơ nắm đấm lên, hung hăng đập vào lôi trụ kia một cái. Oanh. Lôi trụ bị một quyền này đánh bay, bỗng nhiên hóa thành một vầng thái dương gay gắt màu xanh trắng. Trên giao diện danh sách chiến tranh đột nhiên nhảy ra một hàng chữ nhỏ, kỹ năng tự sáng tạo, thần kỹ. Lôi quang diệu thế. Lôi nhật tản ra. Thế giới hóa thành một khoảng không im lặng. Tất cả các sắc thái bị màu xanh trắng lóe lên kia che lấp. Mọi thứ bỗng chấn động kịch liệt. Âm thanh trở về lần nữa. Chỉ nghe con quái vật tận thế kia phát ra tiếng kêu thảm đinh tai nhức óc. Trên người không ngừng vang lên tiếng nổ lôi điện lốc đốc nhanh như mưa rào, gần như không cách nào đếm xuể. Mấy giây sau đó, thế giới khôi phục sắc thái bình thường. Phía trước mặt là một khoảng không trống trải và hư vô. Con quái vật đã tan thành mây khói. Hậu phương, người cầm đầu kia suy tư một hồi, hỏi thân phận lai lịch của Lê Cửu có trong sạch hay không. Là cường giả võ đạo của hành tinh con rối số 7226, tiếp nhận triệu hoán mà tiến vào danh sách. Tất cả các cơ sở đều trong sạch. Sóng dao động linh hồn bình thường không? Bình thường. Rất tốt, lại cho hắn thêm hai nhân viên giúp đỡ, tiến hành dẫn đường trưởng thành ở mọi phương diện. Cái tên này thật may mắn, có thể được đại nhân ưu ái. Ta đã thấy qua rất nhiều thiên tài. Chỉ sợ một chuyện. Lần này không kịp để hắn trưởng thành. Thần kỹ sao? Vừa mới tự sáng tạo hay sao? Cũng do may mắn. Ta cũng muốn may mắn như ngươi. Ngươi gặp được ta chẳng lẽ không phải là một sự may mắn hay sao? Cái này cũng đúng. Thi Chức gật đầu nói. Hai người không nói thêm gì nữa, mặc cho con heo rừng hắc ám chạy như bay về phía trước. Cố Thanh Sơn âm thầm cảm nhận, chỉ cảm thấy sau khi thăng cấp lên làm thiếu úy, thực lực của mình đã có được sự gia tăng đột phá. Đây là một loại cảm giác rất huyền diệu. Tự như đổ nước vào một cái bình nhỏ, lượng nước không nhiều không ít, chính xác đạt đến một vạch nào đó. Bây giờ mình là thiếu úy. Nếu nhìn theo góc độ này thì mỗi khi quân hàm cao lên một cấp, thực lực cũng sẽ đạt được sự tăng lên mức độ nhất định. Là đến từ thuật nhất nhân vạn sinh. Như vậy, người có quân hàm cao nhất kia, há không phải chính là người nắm giữ hoàn toàn thuật nhất nhân vạn sinh hay sao? Suy nghĩ của Cố Thanh Sơn tuôn trào, nhất thời không biết lóe lên bao nhiêu ý tưởng. Chợt nghe Thi Chức nói, nhìn xem, chúng ta đã sắp tới. Kỳ quái, ở đó là xảy ra chuyện gì vậy? Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên dãy núi non trùng điệp phía trước, có không ít kẻ phụ thuộc danh sách đang đứng. Cố Thanh Sơn cảm thấy kỳ quái trong lòng. Những người này không nhanh chóng đi đến thế giới kế tiếp, mà đứng trên núi làm gì vậy? Hắn vỗ vỗ con heo rừng. Con heo rừng hắc ám hiểu ý, mang theo hắn và Thi Chức xông lên dốc núi. Đi lướt qua từng nhóm người thuộc các danh sách khác nhau, Cố Thanh Sơn nhanh chóng tìm thấy người kỹ danh sách chiến tranh. Đây là một đám binh lính tinh nhuệ. Còn có mấy tên tiểu đội trưởng. Đội trưởng cũng không phải là quân hàm mà danh sách nhận định, mà là đám người phụ thuộc danh sách tự động chọn ra một thủ lĩnh trong vài cuộc chiến tạm thời, nhằm mục đích hình thành một tổ chức hữu hiệu. Các vị, ta là Lê Cửu, tình huống phía trước là như thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Những người kia nhìn hắn một cái. Trên giao diện danh sách chiến tranh, rõ ràng ghi chú quân hàm thiếu úy của Cố Thanh Sơn. Có người dùng giọng điệu cung kính mà lên tiếng đáp lại, đại nhân, phía trước bị hai con rồng trông coi, chúng tôi đang chờ càng nhiều người đến rồi mới tiện tiến lên. Mí mắt Cố Thanh Sơn giật lên một cái. Vài con rồng. Tình huống thế nào đây? Hắn nhìn lướt qua giao diện của danh sách cao nhất. Danh sách cao nhất hiểu ý của hắn, lập tức nhảy ra từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi, thông qua hậu trường mà xác nhận, chiến trường quyết chiến đang tiến hành một trận chiến kịch liệt. Long thần và thuật nhất nhân vạn sinh, quân đoàn tận thế đang giao thủ trên chiến trường, cũng không rời đi. Nhưng kỷ nguyên ma hoàng đã giám sát được sự tham chiến của tộc rồng. Hiển nhiên, tộc rồng xuất hiện là chuyên môn dùng để ngăn chặn đám người thuộc về danh sách. Long thần quyết không cho người của danh sách tiến vào mộ chung cực, cướp đi thành quả văn minh của nhân tộc. Chúng ta có nhiều người như vậy, đánh không lại tộc rồng hay sao? Cố Thanh Sơn nhỏ giọng hỏi Thi Chức. Sắc mặt Thi Chức đã trở nên nghiêm túc, đáp lại, không dễ đâu, chúng ta vẫn luôn hoài nghi loài rồng là sinh mệnh của kỳ quỷ trắc. Có đôi khi ngươi và một con rồng đánh lấy đánh để, không biết chuyện gì xảy ra thì đã thua, hay là chết rồi. Ánh mắt nàng quét một lượt qua tất cả mọi người trên sườn núi, mang theo thất vọng mà nói, không có mấy ai mang quân hàm cao cấp, vậy thì không đánh lại được tộc rồng rồi, chỉ sợ chúng ta phải tụ tập càng nhiều người thì mới dám đi đọ sức với những tộc rồng kia. Cố Thanh Sơn đang lắng nghe, bỗng nhiên thấy phía trước xảy ra một trận rối loạn. Mấy thi thể của các kẻ phụ thuộc danh sách bị khiêng trở về. Chết rồi. Ngay cả thiếu tá cũng đã chết. Hoàn toàn không đánh lại. Đang đánh, lúc đầu cũng sắp thắng rồi, kết quả lập tức bị tộc rồng quay ngược lại giết, chết ngay tại chỗ. Thật là kinh khủng. Đám người mồm năm miệng mười mà nói. Cố Thanh Sơn nhìn vào mấy bộ thi thể kia, trong lòng như có ngàn vạn con ngựa lao nhanh. Quay ngược lại giết à, không tồn tại. Hẳn là bị tộc rồng nói chuyện phím nói một hồi rồi chết luôn. Mà nói gì thì nói, giao diện danh sách chiến tranh không giám sát được ma pháp long ngữ hay sao? Rốt cuộc Long Thần đã dùng biện pháp gì, khiến cho bí mật về ma pháp long ngữ vẫn luôn được cẩn thận ẩn giấu. Chờ một chút. Thành quả cao nhất của văn minh nhân gian giới là mộng cảnh long. Sở dĩ Long Thần muốn chen vào chuyện này, có phải bởi vì nhân tộc tạo ra được rồng hay không? Một khi văn minh khoa học kỹ thuật chế tạo ra một con rồng, như vậy cũng bắt đầu từ nhân tộc, tất cả các chủng tộc đều sẽ biết được bí mật ma pháp của long ngữ. Vậy thì nếu tộc rồng muốn gài bẫy người khác, vậy sẽ khó khăn hơn nhiều. Cố Thanh Sơn đã nghĩ thông suốt trong nháy mắt. Chuyện này quả thực là xúc phạm đến điểm mấu chốt của tộc rồng, về tình về lý Long Thần cũng phải mang theo tộc đàn của mình đến nhúng một tay vào chuyện này. Cố Thanh Sơn quan sát mấy bộ thi thể trên mặt đất, suy nghĩ kỹ một hồi. Lúc này trên sườn núi càng tụ tập nhiều người, chỉ đếm sơ lượt qua cũng có gần trăm người. Lòng tin của mọi người lại trở về. Người đã đủ nhiều, chúng ta hành động đi. Có người la lớn. Cố Thanh Sơn nhìn về hướng người kia, chỉ thấy trên giao diện danh sách chiến tranh hiện ra một hàng chữ giới thiệu, danh sách luân chuyển, trung tá. Trên toàn bộ sườn núi, người này có cấp bậc cao nhất, tự nhiên thu được quyền lực chỉ huy mọi người rồi. Tất cả mọi người, dựa theo nghề nghiệp mà sắp xếp, cận chiến phía trước, phụ trợ ở giữa, công kích từ xa ở phía sau, thuộc pháp sư ở phía sau cùng. Xuất phát. Những tên thuộc danh sách trùng trùng điệp điệp chạy vội về hướng tấm chắn của thế giới. Thi Chức đang muốn hành động, lại bị Cố Thanh Sơn kéo lại. Ngươi không đi giết rồng sao? Nàng hỏi. Giết rồng mà thôi, ngươi cần gì hưng phấn như vậy? Cố Thanh Sơn hỏi lại. Dựa theo lệ cũ, ban thưởng khi giết được rồng luôn luôn cực kỳ phong phú, ta đoán danh sách lập tức sẽ phát ra nhiệm vụ. Thi Chức nói. Vừa dứt lời, chỉ thấy từng hàng chữ nhỏ nhanh chóng hiện lên trên giao diện chiến tranh, nhiệm vụ, giết rồng. Nhiệm vụ liên hợp cỡ lớn. Độ khó, S ban thưởng của nhiệm vụ, quyết định từ tác dụng của ngươi trong toàn bộ cuộc chiến dịch này. Cố Thanh Sơn híp mắt nhìn một lượt, sau đó hỏi, Thi Chức, trước kia ngươi từng giết rồng hay chưa? Chưa từng, nhưng cơ hội lần này thật sự là ngàn năm một thuở. Tất cả các danh sách đều liên hợp lại rồi, chúng ta có chừng hơn 100 người. Thi Chức nói. Cùng thời khắc đó, vị trí tấm chắn thế giới. Có hai người đang ngồi trên mặt đất, hút thuốc, tùy ý nói chuyện phiếm. Bọn này quá dễ đối phó luôn. Một người lên tiếng. Bọn chúng đang thu gom lực lượng trên ngọn núi cách nơi đây mấy ngàn dặm, muốn dựa vào số lượng mà ra tay giết chết chúng ta. Người còn lại nói. Bọn chúng lại không biết, chúng ta cũng đang chờ bọn chúng. Người trước đó cười lạnh, nói, người có chú tử vong, ta có chú hoảng hốt. Đến bao nhiêu người cũng chỉ có con đường chết. Hai người đứng lên. Trong tầm mắt của bọn họ, một đám người phụ thuộc danh sách xuất hiện ở cuối đường chân trời, số lượng chừng hơn trăm người. Trận giao chiến sắp bắt đầu. trên sườn núi. Chỉ còn lại mình Cố Thanh Sơn và Thi Chức. Lê Cửu, chúng ta sắp bỏ lỡ nhiệm vụ giết trồng rồi. Thi Chức không vui mà nói. Cố Thanh Sơn cười cười. Giết rồng. Chỉ sợ là bị rồng giết thì có. Thi Chức. Cái gì? Ngươi là sứ giả của băng cùng nước. Cho đổ một trận mưa cũng không thành vấn đề đúng không? Cố Thanh Sơn hỏi. Không nhầm nhò gì cả. Thi Chức nhún vai nói. Vậy thì được, chúng ta đợi một hồi lại ra tay. Cố Thanh Sơn nói. Thi Chức run lên mấy giây, hỏi, ngươi dự định ra tay ngay ở chỗ này. Lúc này Cố Thanh Sơn mới giải thích, ta suy nghĩ về tất cả những kẻ đã chết, đều tử vong trong quá trình giao thủ giáp mặt với tộc rồng đúng không? Là như vậy. Thi Chức gật đầu. Như vậy, chúng ta cứ yên lặng chú ý tình thế phát triển thế nào là được, ta không tin tộc rồng sẽ bị giết chết. Cố Thanh Sơn nói. Vì cái gì? Thi Chức không hiểu mà hỏi lại. Bọn chúng lại không ngốc, mắt thấy cả trăm người lao qua đánh, chẳng lẽ không biết chạy trốn? Cố Thanh Sơn nói. Có lẽ bọn chúng đã nhận được mệnh lệnh phải tự thủ tấm chắn của thế giới này. Thi Chức nói. Tốt, chúng ta chờ nhìn xem. Cố Thanh Sơn nói. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo. Trên giao diện danh sách chiến tranh, nhảy ra một hàng chữ nhỏ, 15 người đã bỏ mạng. Hai người nhìn nhau, tạm thời đều không nói chuyện. Dòng chảy thời gian trôi qua. Không bao lâu sau, lại một hàng chữ nhỏ nhảy ra, 27 người đã bỏ mạng. Thi Chức nhịn không được, dò hỏi, tình hình bị thương của tộc rồng như thế nào? Một hàng nhắc nhở chiến đấu xuất hiện, sau khi qua ước tính, phán định tộc rồng cũng tiến vào trạng thái trọng thương, hiện tại tất cả người thuộc danh sách đang giành được thế công. Thi Chức dắt Cố Thanh Sơn muốn bay lượn về hướng chiến trường, lại bị Cố Thanh Sơn lập tức ấn xuống. Chờ một chút lại xem sao? Cố Thanh Sơn thản nhiên mà nói. Đợi một chút thì rồng sẽ bị giết. Lê Cửu, sợ rằng chúng ta không dính dáng được chút gì đến nhiệm vụ giết rồng, như thế sẽ tổn thất một phần thu hoạch cực kỳ lớn đó. Thi Chức hét lớn. Cố Thanh Sơn nói, bây giờ ngươi chạy tới mới thật sự không kịp. Ngươi cứ tạo ra một trận mưa đi, ta cam đoan bất kể tình huống như thế nào, ngươi cũng có thể kiếm được một chén canh. Thi Chức hoài nghi hỏi, ngươi xác định? Xác định. Cố Thanh Sơn nói. Ở trên sườn núi này, ngay cả động tĩnh chiến đấu chúng ta cũng không nghe rõ được, ngươi định làm gì? Thi Chức có chút thất vọng, lắc đầu mà nói. Đương nhiên là xem cuộc chiến cách khoảng cách cực xa. Cố Thanh Sơn nói. Khoảng cách cực xa. Thi Chức lặp lại. Chung quy tộc rồng biết được một vài năng lực kỳ kỳ quái quái, thực ra ta cũng không có lòng tin ứng phó được, cho nên ta dự định ngay cả mặt cũng không cho bọn chúng thấy được, trực tiếp thả ra công kích mạnh nhất bên ngoài phạm vi tầm mắt, đánh chúng nó một lần thử xem. Cố Thanh Sơn nói. Cách xa như vậy, không nghe được Long Chú, cũng không thành vấn đề. Cố Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ như thế trong lòng. Thi Chức không nói một lời, chỉ vung tay lên. Hình thành một trận mưa. Ở chỗ tấm chắn thế giới. Cuộc chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục. Tí tách. Một giọt mưa rơi xuống mặt đất. Nước mưa tí tách mà rơi xuống. Đám người giết rồng đang say sưa, sao còn thời gian để ý đến một trận mưa kia chứ? Hai tên thuộc tộc rồng ngược lại rất cảnh giác mà quan sát. Nhưng mà nước mưa chỉ là nước mưa. Lúc này bọn chúng mới không tiếp tục để ý, mà lại lao vào cuộc chiến một lần nữa, cẩn thận khống chế tiết tấu của cả chiến dịch. Một lần không thể giết quá nhiều, nếu không đám danh sách còn lại sẽ chạy trốn. Phải tung ra một chút dụ dỗ mới được. Ta sắp không được rồi. Một con rồng khổng lồ phun máu tươi ra, rên rỉ nói. Kiên trì một chút nữa, ta. Chúng ta nhất định có biện pháp đối phó bọn chúng. Con rồng bên kia cũng tuyệt vọng kêu lên. Nó run run máu tươi trên người mình, chật vật né tránh mấy đòn công kích. Hai con rồng này sắp không ổn rồi. Tất cả mọi người quá mừng rỡ. Tên quan chỉ huy kia lớn tiếng quát, chia cách bọn chúng ra, không thể để bọn chúng hợp lực. Vâng. Những kẻ thuộc danh sách cùng kêu lên. Hai con rồng bị tách ra. Bọn chúng quan sát đám người nhỏ bé trên mặt đất, trong ánh mắt hiện lên một tia trào phúng. Bị phân tán lực lượng, thật ra là các ngươi đấy, đám ngu xuẩn. Không, ta sắp chết. Một con rồng sợ hãi kêu lên. Cơn mưa to như trút nước. Giữa thiên địa là một mảnh mông lung, dần dần không nhìn thấy cái gì nữa. Cách đó mấy ngàn dặm. Pháp thuật chế tạo nước mưa cũng chỉ là nước mưa mà thôi. Thi Chức nói. Đúng vậy, nhưng nước mưa dẫn điện. Cố Thanh Sơn nói. Hắn giơ tay lên. Oanh. Trên bầu trời rơi xuống một lôi trụ hừng hực. chỉ thấy Cố Thanh Sơn dẫn Lôi Trụ nhảy ra một nước nhảy quỷ bộ cơ giới đặc sắc vô song trên sườn núi. Thương Lôi hóa thành một vầng thái dương gay gắt, chớp mắt đã hiện lên trên bầu trời. Nó hóa thành một trường mâu lóe ra ánh sắc nhọn màu xanh trắng, lao đến chiến trường cách đó mấy ngàn dặm, đột nhiên đâm một cái từ tầng mây xuống phía dưới. Một con rồng khổng lồ phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Lần này cũng không phải làm bộ. Cách đó mấy ngàn dặm. Bào. Cố Thanh Sơn phun ra một chữ. Chỉ thấy trường mâu sấm sét cắm trên người con rồng kia vỡ vụn trong nháy mắt, tản ra bốn phương tám hướng trong tầng tầng lớp lớp mưa bụi mịt mờ. Không tốt, đi. Con rồng bên kia quát lên. Nó cũng không thèm tiếp tục làm bộ cái gì, mạnh mẽ đâm tới trong đám người, trực tiếp tiến lên đỡ lấy con rồng bị trọng thương bên kia. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo. Trong tiếng sấm sét hỗn loạn, quang ảnh trùng điệp đột nhiên mở toang ra. Một thế giới xuất hiện trước mắt mọi người. Cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy một thế giới giống với thế giới hiện tại như đúc. Thuật thế giới song song. Đi. Hai con rồng khổng lồ biến mất trong thế giới kia, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng tăm hơi. Một giây trước khi rời đi, một con rồng trong đó cách xa ngàn dặm, nhìn thật sâu về hướng của Cố Thanh Sơn một cái. Mối thù hôm nay. Nó vừa mới mở miệng, bỗng nhiên cảm giác được cái gì, lập tức mang theo con rồng bị trọng thương kia đi vào thế giới song song. Cùng lúc đó, trong hư không đột nhiên xuất hiện năm tên phụ thuộc danh sách. Muốn chạy sao? Kẻ cầm đầu quát lên. Chỉ thấy thân hình bọn họ khẽ động, theo sát hai con rồng khổng lồ kia cùng chui vào thế giới song song. Quang ảnh kịch liệt lắc lư một trận. Tất cả mọi thứ đã biến mất. Thế giới khôi phục ban đầu. Trên giao diện danh sách của những người khác đột nhiên nhảy ra từng hàng nhắc nhở bắt mắt. Chú ý, năm vị tướng quân tiên phong của các danh sách đã tham chiến, người không cần đi truy tìm tung tích của con rồng nữa. Lập tức tiến vào thế giới văn minh số 3, tìm kiếm tung tích của Mộ Chung Cực. Cố Thanh Sơn quét xong một mạch, thở dài nói, thì ra người thật sự chuẩn bị giết rồng, bị danh sách giấu trong bóng tối. Thi chức nhìn chằm chằm vào lời nhắc nhở 81 người bỏ mạng trên giao diện, mặt không chút thay đổi mà nói, năm vị tướng quân. Ta cũng đã từng là tướng quân, cho nên ta không cảm thấy bọn họ lợi hại đến mức nào, ngược lại cảm thấy tộc rồng càng ngày càng sâu không lường được. Cố Thanh Sơn cũng nhìn thấy lời nhắc nhở số lượng nhân lực bỏ mạng kia. Đoàn người đi giết rồng cả trăm, cuối cùng người còn sống sót chỉ lác đác không còn mấy ai. Đây là sự châm chọc cỡ nào? Năm vị tướng quân, thật có thể đánh thắng tộc rồng. Sao vẫn cảm thấy có chút hẩm hiu chứ? Cứ cảm thấy hai con rồng kia sẽ không đơn giản như thế. Xem ra nhiệm vụ giết rồng không phải chuyện ngươi và ta có thể tham dự, chúng ta đi. Cố Thanh Sơn lắc đầu, lên tiếng. Được. Thi chức buồn bã yếu xìu mà nói. Hai người cưỡi lên con heo rừng hắc ám, nhanh chóng tiến về phía tấm chắn thế giới. Tộc rồng đã đi, bọn họ thuận lợi xuyên qua tấm chắn thế giới, đã tới thế giới số 14. Trong thế giới này, người phụ thuộc danh sách rõ ràng nhiều hơn. Trước đó tận thế tấp nập xuất hiện, trong lòng mọi người cũng còn khẩn trương, cứ sợ phát sinh chuyện gì đó, cho nên không ít người đều bắt đầu hình thành các nhóm. Người của các danh sách tụ tập cùng một chỗ, tự nhiên dễ dàng sinh ra sự cố. Cố Thanh Sơn thao túng heo rừng, cẩn thận tránh đi nơi có nhiều người, tăng nhanh tốc độ hành động. Mặc dù như thế, trên đường vẫn gặp vài nhóm người. Cả danh sách khác cũng còn đỡ, chỉ có người của danh sách sa đọa và danh sách đen tối thật sự không dễ ở chung lắm. Cố Thanh Sơn dứt khoát làm cho da mặt dày một chút, mắt điếc tai ngơ đối với một vài trò khiêu khích, chỉ lo đi về phía trước. Nhưng cuối cùng, hắn không thể không ngừng lại. Bởi vì một đám người thuộc danh sách ảm đạm chặn con heo rừng của hắn lại. Trên mặt Cố Thanh Sơn nở ra một cười, hòa hòa khí khí hỏi, các vị, không biết tại sao lại cản đường chúng tôi. Người cầm đầu kia hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói. Oanh! Trong tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, một ánh lôi điện xanh trắng hóa thành vầng thái dương gay gắt, trong nháy mắt đã nổ tung vô số lần. Thần kỹ, lôi quang diệu thế. Cả đám người trở tay không kịp, trực tiếp bị giết chết thành cặn bã. Trong nháy mắt lôi quang xuất hiện, heo rừng đã hóa thành một tàn ảnh, lách qua một đoạn lớn dài, tiếp tục gấp rút chạy tới hướng tấm chắn thế giới. Cố Thanh Sơn ngồi trên lưng heo rừng, vẻ mặt như thường. Thi chức đập bả vai hắn, nói, đối phương còn chưa lên tiếng, người đã ra tay rồi. Một nửa bọn chúng đang nhìn ngươi, một nửa còn lại đang nhìn con heo của ta, ta đoán bọn chúng không phải là muốn chụp ảnh với ngươi và con heo mà đặc biệt ngăn cản ta lại. Cố Thanh Sơn nói, vậy thì đánh xong là chạy là có ý gì? Ngươi không sợ bọn chúng không chết sao? Thi chức hỏi, có chết hay không thì mặc xác bọn chúng, dù sao đừng làm trì hoãn chúng ta lên đường. Cố Thanh Sơn nói, về sau nếu như bọn chúng tới trả thù thì sao? Thi chức vội hỏi. Bọn chúng có một trung úy, ba thiếu úy, còn lại đều là binh sĩ, hiện tại đã rơi lại đằng sau chúng ta rồi, mà chỉ cần chúng ta duy trì tốc độ này, khẳng định có thể sớm đến thế giới văn minh số 3 trước bọn chúng, đến lúc đó độ hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta cao hơn bọn chúng, rất có thể ta sẽ thăng lên thành trung úy, mà ngươi nhất định sẽ lên thiếu úy. Bàn về việc chiến đấu, ta đoán sự phối hợp của bọn chúng không bằng chúng ta, dám đến chính là chết. Cố Thanh Sơn nói. Thì chức âm thầm gật đầu. Thì ra ngay trong nháy mắt bị cản đường vừa rồi, hắn đã nhìn thấy rõ ràng tình thế. Đúng vậy, thật ra đã thật lâu ta không gặp được loại chiến hữu như ngươi vậy, thì chức nhẹ nhàng đặt tay lên trên bả vai hắn, thổi một hơi lên bên tai của hắn, nói, ngươi có muốn làm chiến hữu của ta hay không? Nói chưa hết lời, nàng đã trông thấy lông tơ trên cổ Cố Thanh Sơn dựng lên từng sợi từng sợi. Thì chức khẽ giật mình. Lão nương chỉ dụ hoặc một cái thôi, tại sao tiểu tử này lại có phản ứng như vậy? Chờ một chút. Chẳng lẽ? Đột nhiên, trên lối rẽ phía trước truyền đến một tiếng chào hỏi, thì chức. Hai người cùng nhìn về phía trước. Chỉ thấy một người đàn ông toàn thân mang trọng giáp đứng bên cạnh con đường, đi theo phía sau là mười mấy tên phụ thuộc danh sách thi chức lộ ra vẻ mừng rỡ, lớn tiếng mà nói, tướng quân Vu Phong. Là người một nhà. Nàng lại quay qua nói với Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhìn về phía giao diện danh sách chiến tranh. Chỉ thấy trên giao diện danh sách chiến tranh cũng xuất hiện từng hàng ghi chú, phát hiện đoàn đội tạm thời. Tổng cộng có 11 người, đều là người thuộc về danh sách chiến tranh. Ngươi có thể lựa chọn gia nhập bọn họ, hoặc là một mình lên đường. Heo rừng dừng lại. Thi chức nhảy xuống, cung cung kính kính hành lễ, nói, thật sự rất lâu không gặp được ngài. Ta nghe nói ngươi bị người của danh sách sa đọa phục kích, nhịn không được cũng đi giết vài nhóm người bọn chúng, về sau lại không tìm được ngươi. Vu Phong tháo nón an toàn xuống, để lộ ra một gương mặt hình chữ quốc thật uy nghiêm. Ta có nghe nói, kỳ thật ngài không cần mạo hiểm như vậy. Đúng rồi, đây là Lê Cửu, là hắn cứu ta. Gái bé nhỏ khả ái xuất hiện bên người Vu Phong. Ba ba, anh này thật sự giết được một con rồng sao? Cô bé tò mò mà hỏi. Ha ha, một người giết rồng thật sự là khá khó khăn, hắn đã hợp sức với rất nhiều chú khác, cùng nhau hoàn thành chuyện này. Vu Phong dịu dàng giải thích. Cô bé kia đi tới, e sợ mà hỏi, tộc rồng đáng sợ không ạ? Đáng sợ, trông thấy bọn chúng thì phải tránh đi thật xa, nếu không không biết lúc nào em sẽ trúng chiêu của bọn chúng. Cố Thanh Sơn cười nói. Chúng ta có thể chụp ảnh chung không ạ? Đương nhiên, nhờ tướng quân Vu Phong giúp chúng ta chụp một tấm đi. Xoạt xoạt. Một tấm ảnh chụp ra đời. Cố Thanh Sơn ôm lấy cô bé, hai người cùng lộ ra nụ cười sáng lạn về phía màn ảnh. Còn thiếu một chữ ký nữa. Được. Cố Thanh Sơn ký tên Lê Cửu. Được rồi, trở về đi học đi. Vu Phong nói. Hôm nay bài tập quá khó luôn, còn không muốn làm. Cô bé kia cầu nhau nói. Nhanh đi. Vu Phong trừng cô bé một cái. Hừ. Cô bé đi vào cùng ánh sáng kia, biến mất khỏi trước mặt hai người. Vu tướng quân, con gái của ngài rất đáng yêu. Cố Thanh Sơn cười nói. Đúng vậy, ta cũng rất cảm kích Văn Minh Ma Hoàng, họ giúp ta một ân tình lớn như vậy, cho nên ta vẫn luôn kề vai chiến đấu với bọn họ. Bây giờ là thời điểm ngươi đưa ra lựa chọn. Vu Phong khôi phục vẻ nghiêm túc lần nữa, hỏi, Lê Cửu, người có nguyện ý gia nhập Văn Minh Kỷ Nguyên Ma Hoàng hay không? Chỉ cần có thể để ta gặp lại người thân, ta tuyệt đối nguyện ý, Cố Thanh Sơn nói. Khóe mắt của hắn rơi lên giao diện của danh sách cao nhất. Chỉ thấy trong những người này, người cầm đầu hỏi, tổng hợp phân tích ra được hay chưa? Đã có, tất cả các biểu hiện của hắn đều bình thường. Có người đáp lại. Thủ lĩnh lập tức gật gật đầu với người bên cạnh, lên tiếng, biện pháp giải trừ xóa bỏ. Người này cũng không phải loại tâm tư quá mức phức tạp. Đúng vậy, dù sao hắn cũng là cận chiến. Còn là quyền sư. Đám người còn lại phụ họa theo. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhảy ra, chúc mừng, kỹ năng biểu diễn của ngài đã vượt qua lão nghệ thuật gia trong rất nhiều văn minh. Cố Thanh Sơn không nhìn thẳng vào câu nói này. Hắn vừa chuẩn bị biểu thị vài câu trung thành, lại nghe thủ lĩnh kia tiếp tục nói, Lê Cửu là người của hành tinh con rối số 7226, tất cả sinh mệnh trên hành tinh kia đều bị thuật nhất nhân vạn sinh hấp thu rồi, chuyện lúc sau các ngươi phải làm còn tương đối khó khăn đấy. Lòng Cố Thanh Sơn bỗng chùng xuống. Mặc dù hắn không phải Lê Cửu chân chính, nhưng nghe được câu này vẫn không thể ức chế được mà cảm nhận ra một sự bi thương. Đây là cảm xúc sinh ra từ những đoạn ký ức ngắn ngủi tràn ngập ấm áp sâu trong trí nhớ của Lê Cửu. Chỉ nghe có người nói tiếp, đại nhân yên tâm, DNA giống loài của tinh cầu bọn chúng tương đối đơn giản, rất nhanh chúng ta có thể nghịch hướng tái tạo thân nhân của hắn từ trong thuật nhất nhân vạn sinh. Có người nói, lúc này một chùm sáng bỗng nhiên xuất hiện ở hậu trường. Là con gái của tướng quân Vu Phong. Nàng đi ra từ trong ánh sáng đó, mặt không thay đổi đứng ngay trước mặt mọi người. À, người tái tạo đã trở về, cũng sắp đến sinh nhật 13 tuổi của nó rồi, nhớ kỹ làm cho nó cao lớn hơn một chút. Đại nhân, tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Hừ, Vu Phong chính là cường giả đệ nhất trong danh sách chiến tranh của chúng ta, ta chỉ sợ các ngươi làm hỏng chuyện. Sẽ không, những chuyện nhỏ nhặt này ngài cứ yên tâm đi. Lúc đang nói chuyện, cô bé giơ tay lên. Tấm hình chụp chung với Cố Thanh Sơn trên tay cô bị một bàn tay máy kim loại nhẹ nhàng lấy đi. Một tiếng nói điện tử không chút tình cảm vang lên, tư liệu kia đã được gửi đi, có thể điều phối sử dụng vào bất cứ lúc nào. Người không có khả năng lập tức nhìn thấy thân nhân của mình. Vu Phong nói. Nhưng ta nguyện ý cố gắng vì chuyện này. Cố Thanh Sơn nói. Ngươi cần trải qua thời gian khá dài, dồn hết sức mình để tăng lên sức mạnh, sớm ngày tấn cấp lên làm tướng quân, mới có thể trở về quê quán. Vu Phong nói. Ta bằng lòng trả giá tất cả vì chuyện này. Cố Thanh Sơn nói. Vu Phong nhìn vào hắn, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng, một người quên đi quá khứ, không đáng trở thành chiến hữu của ta, người rất tốt. Biểu cảm của Cố Thanh Sơn không chút thay đổi, hắn nói, để cho ta gia nhập Văn Minh Kỷ Nguyên Ma Hoàng đi, tướng quân. Vu Phong chậm rãi gật đầu, nghiêng người sang, bắt đầu tiến hành xem xét giao diện danh sách. Hắn ta đọc qua tất cả tư liệu của Lê Cửu một lần, lúc này mới báo cáo với hư không, danh sách chiến tranh, đại tướng, Vu Phong ở đây báo cáo. Ta đề cử thiếu úy Lê Cửu gia nhập Văn Minh. Mời các vị định đoạt. Giao diện danh sách chiến tranh lâm vào yên lặng. Đợi mấy giây sau. Trước mắt Cố Thanh Sơn xuất hiện từng hàng chữ nhỏ, chúc mừng. Người chính thức gia nhập Văn Minh Kỷ Nguyên Ma Hoàng. Từ giờ trở đi, người sẽ được Văn Minh toàn lực bồi dưỡng. Thứ nhất, lập tức thăng cấp lên làm thiếu tá tinh nhuệ. Thứ hai, có một cơ hội trực tiếp trở về, có thể trực tiếp đến hàng rào Văn Minh, từ đó tránh đi vận mệnh linh hồn và nhục thể bị hủy diệt. Thứ ba, thu hoạch được một binh khí đặc biệt đến từ Kỷ Nguyên Ma Hoàng. Trong hư không, một thứ sức mạnh vô tận rót xuống, trực tiếp chui vào trong thân thể Cố Thanh Sơn. Làn sóng dao động sức mạnh trên người Cố Thanh Sơn càng ngày càng mạnh lên, trực tiếp đột phá mấy cấp bậc, vẫn luôn kéo lên theo hướng càng mạnh mẽ. Cố Thanh Sơn phát ra tiếng gầm lên hung tợn. Trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi, thực lực của hắn đã từ từ tăng lên đến phương diện thiếu tá. Trực tiếp, đơn giản, thô bạo và nhanh chóng như thế. Đây chính là thuật nhất nhân vạn sinh. Đây là hội tụ sức mạnh vô tận của chúng sinh lên trên một người. Ta cảm nhận được sự cường đại. Cố Thanh Sơn bắt chước dáng vẻ của Lê Cửu, phát ra tiếng gào trầm thấp. Những sức mạnh này, kỳ thật đối với Kỷ Nguyên Ma Hoàng mà nói, sức mạnh này không đáng kể chút nào, cho dù là dạng mạnh hơn gấp trăm lần, Cố Thanh Sơn đoán bọn chúng cũng lấy ra được. Có trời mới biết bọn chúng nô dịch bao nhiêu hành tinh con rối rồi. Kỳ thật đây là một cơ chế sàng chọn. Sức mạnh cường đại tới đâu, nhưng không có người thích hợp sử dụng, như vậy chẳng khác nào là loại sức mạnh vô chủ. Điều mà Kỷ Nguyên Ma Hoàng làm, chính là bắt đầu chọn lựa ra người thích hợp từ vô số những kẻ phụ thuộc danh sách, nhằm trở thành binh khí của bọn chúng. Ngươi đã trở thành thiếu tá tinh nhuệ. Ngươi thu được một lần quyền hạn kêu gọi trở về. Binh khí thuộc về ngươi đã được kích hoạt, bắt đầu truyền tống. Hư không trước mặt Cố Thanh Sơn khẽ động, chỉ thấy một găng tay đấm bốc bằng da mỏng màu đen không ngừng trôi nổi. Hắn nắm chặt lấy đôi găng tay. Ngay lập tức, trên hai giao diện đồng thời nhảy ra từng hàng chữ nhỏ, ngài thu được găng tay đấm bốc, lôi nộ. Găng tay này có những uy năng sau đây, điện dũng, công kích của ngài có khả năng mở ra tướng vị giới lôi điện, từ đó triệu hồi sinh mệnh lôi điện chiến đấu vì ngài, lôi thể, bất cứ cái gì công kích vào ngài đều bị ngài cảm ứng, cho dù cuối cùng đánh trúng vào ngài, cũng sẽ bị lôi điện triệt tiêu một bộ phận trước. Chủ nhân lôi điện, công kích lôi hệ mà ngài phóng ra sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với ngươi. Quy lực lại tăng lên ba thành. Găng tay này cũng không tệ đâu. Cố Thanh Sơn đeo găng tay đấm bốc lên, trong lòng tự nhủ, nếu đã có năng lực chủ nhân lôi điện này, về sau lúc mình phóng thích kỹ năng lôi điện, cũng không cần lại khiêu vũ nữa. Vu tướng quân, vậy coi như là hoàn thành sao? Hắn hỏi. Đương nhiên, bây giờ là thời khắc chiến tranh, mọi chuyện đều phải giản lược, chúng ta vẫn phải nắm chặt thời gian chạy tới thế giới số 3. Vu Phong nói. Tốt thôi, ta nghe lời kêu gọi của ngài vào mọi thời khắc. Cố Thanh Sơn nói. Vu Phong không ngừng thao tác vào giao diện danh sách chiến tranh, sau đó lên tiếng, thời gian quả thật tương đối cấp bách, ta lập tức kêu gọi bọn họ chạy tới. Được rồi. Cố Thanh Sơn nói. Mấy giây sau đó, tất cả mọi người đã đến trước ngọn núi, nhìn về phía một mảnh thế giới đầy ánh lửa bập bùng trong sơn cốc. Tướng quân, thế giới tướng vị hủy diệt nằm ở chỗ đó sao? Có người hỏi. Đúng, chúng ta cũng không điều tra được tình báo có giá trị gì, tóm lại, hình như nơi này chỉ cho phép vào đó rồi thì phải tiến lên mãi, không cho phép lui lại. Vu Phong nói. Cố Thanh Sơn nhìn về hướng đám người, chỉ thấy Thi Chức đứng phía sau tất cả mọi người, khoác trên người một bộ áo choàng màu đen. Nàng khẽ gật đầu với hắn, lui lại mấy bước, biến mất trong hư không. Bên tai Cố Thanh Sơn lại truyền đến âm thanh của nàng, từ giờ trở đi, ta giấu ở trong cái bóng của ngươi, chuẩn bị phối hợp ngươi tác chiến vào mọi thời khắc. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy có người nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hắn nhìn lại bên cạnh mình, lại không nhìn thấy bất cứ người nào. Ngược lại có một cái bóng vẫy vẫy tay với hắn dưới mặt đất. Chiêu này tìm ảnh thuật chơi đến coi như không tệ a. Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua danh sách cao nhất giao diện nói rõ, lộ ra mỉm cười. Lúc này Vu Phong ra hiệu một cái, quát, tất cả mọi người, xuất phát. Mọi người lập tức tập kết thành trận, đi theo sau lưng hắn ta cùng Cố Thanh Sơn, cùng bay lượn về hướng mảnh quang ảnh ánh lửa bập bùng kia. Trong bóng tối, ánh lửa chiếu sáng thân hình của tất cả mọi người. Vu Phong và Cố Thanh Sơn đứng ở phía trước, cùng nhìn về hướng phía trước. Đây là một tòa thành thị. Vu Phong nói. Không có bất kỳ âm thanh của sự sống nào. Cho nên chúng ta phải đi ngang qua tòa thành thị này sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Hẳn là vậy rồi. Chỉ sợ cũng không dễ dàng. Trước mắt mọi người, một tòa thành thị cháy hừng hực bốc lên bụi mù cuồn cuộn, xông thẳng tới chân trời. Bốn phía thành thị là một biển nước màu đen nước thủy triều, không thể nhìn thấy phần cuối, lại càng không biết nó dẫn đến phương trời nào. Toàn bộ thế giới tướng vị, ngoài trừ đại dương màu đen kia thì chỉ còn lại một tòa thành thị đang cháy lên hừng hực này. Đám người đang chuẩn bị hành động, lại thấy chỗ lối vào thành thị xuất hiện một vài động tĩnh. Một đám lửa đang lơ lửng lửng, rơi vào cửa thành, hóa thành một bộ quan tài bằng sắt đen có lửa đỏ đang thiêu đốt. Thật là buồn rầu, vì ngăn cản đám phụ thuộc danh sách như các ngươi, ngay cả ta cũng không thể không tự mình lên trận. Trong quan tài truyền ra một thanh âm. Vu Phong không nói hai lời, rút ra một thanh trường côn vung về phía trước. Vô số lưỡi gió nho nhỏ như tiếng chim hót lao vút ra từ phần cuối của thanh trường côn, phóng tới cái quan tài bằng sắt đen kia. Chúng trực tiếp xuyên thấu qua quan tài, bay vào bên trong thành thị. Mọi người cẩn thận, cổ quan tài này chỉ là ảo ảnh. Vu Phong quát. Đánh không trúng thì nói là ảo ảnh. Được rồi, tùy các ngươi, dù sao các ngươi sẽ lập tức bị hủy diệt. Cái quan tài đang cháy kia cười hung tợn mà nói. Phong cảnh bốn phía nhoáng lên một cái. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo. Cả đám người phát hiện mình đã đứng trong tòa thành thị đang cháy hừng hực kia. Nhiệt độ chung quanh đột nhiên lên cao. Quan tài đã biến mất. Bốn phía vang lên âm thanh của nó, hoan nghênh các vị tiến vào tận thế cho tàn, các ngươi sẽ bị tách ra ở nơi này, sau đó chết đơn độc một mình. Chúc các ngươi thống khổ, sợ hãi, và cả tuyệt vọng. Thanh âm kia biến mất. Tất cả mọi người có chút khẩn trương, yên lặng đứng tại chỗ, làm ra tư thế đề phòng. Thời gian dần dần trôi qua. Một hồi lâu sau, không có cái gì xảy ra cả. Cái tên vừa rồi rất nguy hiểm. Các ngươi đề phòng ngay ở đây, ta đi quan sát tình huống thế nào. Vu Phong ra lệnh. Vâng. Cả đám người lên tiếng, trong lòng không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Vu Phong là người mạnh nhất trong bọn họ. Hắn ta dẫn đầu đoàn đội này tiến lên, kỳ thật đối với bản thân hắn mà nói là không có bất kỳ chỗ tốt gì, chỉ là vì trợ giúp tất cả mọi người sớm đến thế giới văn minh số 3 một chút mà thôi. Để hắn ta tự mình đi dò xét, thật sự là chuyện hết sức ổn thỏa. Vu Phong bước ra mấy bước hướng về phía trước, sau đó dừng lại trước một bảng hướng dẫn đi đường, ngẩng đầu nhìn lên. Bảng hướng dẫn bốc lên ánh lửa cháy, nhưng không bị thiêu hủy. Bảng hướng dẫn trên mỗi một con đường rõ ràng hiện ra trước mắt hắn ta. Ta cảm thấy chúng ta muốn đi con đường lớn, vậy thì chắc là con đường nằm ở giữa rồi. Vu Phong lẩm bẩm một mình, sau đó đi về phía con đường ở giữa. Bỗng nhiên, trên toàn bộ con đường bùng lên ánh lửa hừng hực, hóa thành quang ảnh thế giới trùng điệp, bao phủ lấy hắn ta vào trong đó. Quang ảnh khẽ động, theo gió mà vút đi. Không thấy Vu Phong đâu nữa. Cả đám người ngẩn ngơ, vội vàng la lớn, Vu tướng quân. Trên đường phố đã trống rỗng, chỉ còn lại ánh lửa đỏ đang thiêu đốt bốn phía chúng quanh, phát ra tiếng vang lốp bốp. Vu Phong đã triệt để biến mất. Ánh mắt Cố Thanh Sơn khẽ động, hắn quát, mọi người cẩn thận đi, hình như tận thế ở nơi này là dạng phát động. Bỗng nhiên có một tên phụ thuộc danh sách lớn tiếng kêu lên, không. Vu tướng quân đã không có ở đây, chúng ta mau trốn. Hắn ta xoay người, chạy về hướng cánh cửa thành phía sau lưng mình. Một ánh lửa từ mặt đất tuôn ra, mang theo quang ảnh vô tận, bao bọc lấy hắn ta. Nhìn qua, hắn ta cứ như tiến vào một thế giới khác. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, người này đã biến mất. Ánh mắt của Cố Thanh Sơn trầm xuống. Xem ra quy định của nơi này là không thể di động. Một khi di chuyển thì sẽ bị vây ở một nơi nào đó. Làm sao bây giờ? Tiếng nói của Thi Chức vang lên. thanh âm mới rồi nói đội ngũ của chúng ta sẽ bị tách ra ở chỗ này. Ta không biết nó nói có thật hay không. Cố Thanh Sơn thở dài nói. Lúc này, trên giao diện danh sách chiến tranh rốt cuộc nhảy ra một hàng chữ nhắc nhở, chú ý Vu Phong tướng quân còn chưa hy sinh. Tận thế này nhất định phải tự mình đơn độc đột phá, không cách nào mượn vào sức mạnh của những người khác. Khi ngươi di chuyển thì sẽ phát động tận thế cho tàn. Phải chiến thắng được nó mới có thể rời đi tận thế trước mắt, đến được thế giới kế tiếp. Tất cả mọi người thấy được những hàng chữ nhắc nhở này. Tướng quân không có chết. Cũng đã biết được tình huống căn bản của tận thế này. Không sợ khó, chỉ sợ không biết chuyện gì xảy ra. Đám người ổn định lại tâm thần, tiếp đó, có người chủ động đi về phía trước. Đã không cách nào dựa vào sức mạnh của đoàn đội, vậy không còn cách nào khác là phải tự mình thăm dò một lần. Ta đi trước, gặp lại ở thế giới tiếp theo. Tiếng nói của Thi Chức vang lên. Chờ một lát. Cố Thanh Sơn nói. Một trận gió thổi qua. Thi Chức hóa thành một bóng ma, theo gió bay về phía trước. Chỉ nháy mắt tiếp theo nàng lại bay trở về, hóa thành một cái bóng dáng vào bên cạnh Cố Thanh Sơn. Còn có chuyện gì? Danh sách mới nói nơi này nhất định phải đột phá đơn độc, chẳng lẽ ngươi còn có lời gì muốn nói với ta? Thi Chức trêu chọc mà nói. Cố Thanh Sơn cười cười, trong lòng tự nhủ phía sau danh sách còn không phải do cả một đám người thành lập hay sao? Cái nó nói cũng chưa chắc đều đúng. Chỉ sợ đám người của Kỷ Nguyên Ma Hoàng kia còn đang liều mạng phân tích tình huống trước mắt. Kỳ thật mình cũng có thể làm chuyện này. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ bất động, suy nghĩ một hồi, sau đó mở ra giao diện, lên tiếng, ta muốn trao đổi. Trên giao diện nhảy ra từng hàng chữ nhỏ, thiếu tá, điểm tích lũy của ngươi là 208.000 điểm. Xin hãy nói ra thứ mà ngươi muốn trao đổi. Cố Thanh Sơn khoa tay miêu tả, có dụng cụ dùng để đo vẽ bản đồ hay không, ta muốn đo thử nơi này, là một tấm bản đồ. Hư không khẽ động. Một quả cầu kim loại tinh xảo rơi vào trên tay hắn. 30 điểm tích lũy, đã hoàn thành trao đổi. Đây là dụng cụ đo vẽ bản đồ thế giới, người quăng nó lên, nó sẽ đo đạc toàn bộ địa đồ của thế giới. Cố Thanh Sơn hất quả cầu kim loại kia lên trên không trung. Chỉ một thoáng, một ánh hào quang từ quả cầu kim loại tung ra ngoài, nhanh chóng quét qua bốn phương tám hướng. Đinh. Đã thu hoạch được địa đồ.